Chương 876, Thái Cổ Thực Long Trận. Ẩm. Thao thiên hỏa diễm lan tràn ra, tám đạo hỏa hồng cờ xí, đồng thời tản mát ra lửa cháy hừng hực, ngọn lửa kia nhiệt độ nóng bỏng tới cực điểm, tràn đầy đủ để hủy thiên diệt địa khí tức. Ngọn lửa này, không phải là ngọn lửa thông thường, mà là càn khôn ly hỏa, trong thiên địa đáng sợ nhất mấy loại hỏa diễm một trong. Một khi nhiễm phải ngọn lửa này, dù là chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể một tia mà thôi, cũng đủ để cho phong vương cường giả ngã xuống, ngay cả cửu giai phong vương cường giả, đều khó ngăn cản ngọn lửa này. Nếu là hỏa diễm số lượng đủ nhiều, thậm chí cũng có thể đánh chết phổ thông phong đế cường giả. Long Sơn bố trí ra càn khôn ly hỏa kỳ đại trận, dĩ nhiên không có đạt tới có thể đánh chết phong đế cường giả trình độ, nhưng dù cho như thế, loại uy lực này, cũng có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Suy. Lửa cháy hừng hực, trong nháy mắt bọc kia dị tộc phó thống lĩnh Diên Xuề bàn tay ra, chỉ một sát na, kia dị tộc phó thống lĩnh thủ trưởng liền nhanh chóng bốc cháy, thậm chí ngọn lửa kia dọc theo bàn tay hắn, nhanh chóng dọc theo hướng cánh tay hắn, để cho hắn cả cánh tay cũng bốc cháy. Đáng chết thổ dân. Dị tộc phó thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, sâu tận xương tủy đau đớn rót vào linh hồn hắn, để cho hắn không nhịn được kêu to lên. Bao nhiêu năm, từ hắn bước vào cửu giai phong vương cảnh giới, có ở đây không chết trong tộc trở thành một phương cường giả sau khi, hắn có bao nhiêu năm không có bị qua như vậy chỗ đau. Loại cảm giác này, để cho hắn không nhịn được phát điên hơn. Giáp giáp. Mặc dù trong lòng tức giận tới cực điểm, có thể dị tộc phó thống lĩnh vẫn chưa có hoàn toàn mất lý trí, hắn cái tay còn lại trưởng mãnh nâng lên, trực tiếp đem kia thiêu đốt cánh tay cho bổ xuống. Đánh xuống cánh tay này, chẳng qua là phế một cánh tay mà thôi, nhưng nếu là không đánh xuống cánh tay này, sợ rằng cả người hắn cũng sẽ bị càn khôn ly hỏa thiêu hủy thành mảnh vụn. Giết! Mắt thấy kia dị tộc phó thống lĩnh chém tới chính mình một cánh tay, cách đó không xa, Long Sơn trong mắt hơi hơi lộ ra một tia thất vọng. Người này không hổ là dị tộc phó thống lĩnh, quả nhiên đủ tàn nhẫn, coi như là xuống tay với chính mình, cũng là không chút do dự nào, nếu không lời nói, chỉ cần muộn một tia, kia phó thống lĩnh coi như bất tử, ít nhất cũng phế hơn nữa. Bất quá, lúc này, Long Sơn lại bất chấp đáng tiếc, hắn điều khiển càn khôn ly hỏa kỳ, nhanh chóng hướng phía trước mau chóng vút đi, lửa cháy hừng hực, nhất thời bao phủ mảng lớn dị tộc võ giả. A, đáng chết. Không. Không muốn a. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong nháy mắt, thì có suốt hơn 2.000 danh dị tộc võ giả bị bao phủ vào càn khôn ly hỏa kỳ trong phạm vi, chẳng qua là mấy hơi thở, những dị tộc này võ giả liền tất cả đều bị đốt cháy thành cho bụi. Suốt hơn 2.000 danh dị tộc võ giả, trong đó thậm chí còn bao gồm mười mấy tên cửu giai phong vương cường giả, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Đáng ghét a. Kia dị tộc phó thống lĩnh sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Long Sơn vẫn còn có lớn như vậy sát khí, hơn nữa, thật không ngờ có thể nhịn, cho đến giờ phút này, mới vận dụng lớn như vậy sát khí. Nếu là ở chiến đấu mới bắt đầu thời điểm, Long Sơn vận dụng càn khôn ly hỏa kỳ, hắn tất nhiên sẽ có đề phòng, nhưng bây giờ, hắn căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị lớn như vậy tổn thất. Rút lui, mau rút lui. Bất chấp lại oán hận đi xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh dị tộc võ giả nhanh chóng rút lui. Giết! Giết sạch bọn họ! Thấy dị tộc nhất phương chạy trốn, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương tinh thần nhất thời đại chấn, ở Long Sơn dưới sự xuất lĩnh, nhanh chóng mở ra đuổi giết. Cuối cùng, ở Càn Khôn Ly Hỏa Kỳ phụ trợ, cộng thêm đông đảo võ giả đuổi giết, dị tộc nhất phương, lại bỏ lại hơn 1.000 cổ thi thể. Mới rốt cục rút lui về trại. Tổn thất quá lớn. Lui về bên trong trại lính, nhìn bên người từng cái vô cùng chật vật võ giả, kia dị tộc phó thống lĩnh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Mặc dù đang rút lui trong quá trình bị đánh chết hơn 1.000 danh võ giả, phần lớn đều là thất giai phong vương bên dưới võ giả, có thể nhiều như vậy võ giả cộng lại, cũng là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Phải biết, dị tộc nhất phương, tổng cộng cũng liền hàng lâm hơn 20.000 danh võ giả, lần này thì đồng nghĩa với hao tổn sắp tới 1/7 chiến lược. Đám này thổ dân, vẫn còn có lớn như vậy sát khí. Dị tộc phó thống lĩnh bên người, vài tên võ giả tức giận quát lên, đáng ghét. Nếu như không phải là đại thống lĩnh đi chỗ đó, có đại thống lĩnh, còn có quỷ liêu quân ở, chúng ta há lại sẽ ăn một cái như vậy giảm nhiều. Được, tất cả im miệng cho ta. Dị tộc phó thống lĩnh sắc mặt tâm trầm, không nhịn được quát lên, đại thống lĩnh bọn họ làm việc bực nào trọng yếu, trực tiếp quan hệ đến chúng ta lần hành động này thành bại, một chút chuyện nhỏ, làm sao có thể đi phiền toái bọn họ. Nhớ, chúng ta duy một nhiệm vụ, chính là đem Thánh Nguyên Đại Lục chủ lực kéo ở chỗ này, không thể để cho bọn họ phát hiện đại thống lĩnh đám người hình tích. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ này, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, có tổn thất bao lớn, đều là đáng giá. Huống chi, này Càn Khôn Ly Hỏa Kỳ, cũng liền là lần đầu tiên vận dụng thời điểm mới hữu dụng, chúng ta nếu là có phòng bị, kia cũng không thể coi là cái gì. Dị tộc phó thống lĩnh cười lạnh nói, về phần cái đó giết thiếu chủ thổ dân, hắn chết định. Đám kia thổ dân có thể bảo vệ hắn một lần, lại có thể bảo vệ hắn mấy lần. Ngay tại dị tộc nhất phương tức giận oán hận đồng thời, Thánh Nguyên Đại Lục đông đảo võ giả, tâm tình nhưng là tốt tới cực điểm. Bọn họ tiến vào hắc ám kết giới, cũng có hơn một tháng thời gian, nhưng lúc này đây, lại là bọn hắn thống khoái nhất một lần. Duy nhất đánh chết hơn 3.000 danh dị tộc võ giả, này so với trước kia hơn một tháng thời gian cộng lại còn nhiều hơn nhiều, như vậy chiến tích, đủ để xưng là một trận đại thắng. Ngày đó, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, liền tổ chức một trận lễ khánh công. Lâm Vũ, lần này đại thắng, ngươi công lao không nhỏ a. Lễ khánh công thượng, Long Sơn mặt tươi cười, giơ ly rượu lên, hướng Lâm Vũ mời rượu đạo, đầu tiên là đánh chết kia dị tộc thanh niên, vạn hồi bên ta tinh thần, sau đó, lại đánh chết dị tộc hoàng tộc hậu duệ, để cho những dị tộc kia mất lý trí, khiến cho Càn Khôn Ly Hỏa Kỳ phát huy ra hiệu quả lớn nhất, lần này thắng lợi, ngươi không thể bỏ qua công lao. Đúng a? Long Sơn tiếng nói rơi xuống, còn lại một đám võ giả cũng rối rít mở miệng, từng cái chút nào không keo kiệt trong miệng lời tán dương. Phải biết, ở Lâm Vũ lúc mới tới sau khi, bọn họ từng cái trong lòng hay lại là cực kỳ bất mãn, thậm chí có những người này còn có oán nghiệm, nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều đối với Lâm Vũ tâm phục khẩu phục. Nếu như không phải là Lâm Vũ đến, cũng sẽ không có như vậy một trận niềm vui tràn trề đại thắng. Thống lĩnh nặng lời. Đang lúc mọi người tiếng khen ngợi bên trong, Lâm Vũ ngược lại duy trì bình tĩnh. Hắn lắc đầu một cái, đạo, lần này đại thắng, là mọi người cùng nhau công lao, ta phát huy, chẳng qua là một điểm nhỏ tác dụng mà thôi, không coi là cái gì. Ngươi cái tên này, ngược lại đủ khiêm tốn. Long Sơn cười ha ha một tiếng, càng xem Lâm Vũ càng thấy được hài lòng. Đột nhiên, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, trầm giọng nói, bất quá, Lâm Vũ, ngươi lần này lập được đại công, nhưng cũng để cho dị tộc người hận tới ngươi, tiếp đó. Những dị tộc kia võ giả, nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách đánh chết ngươi. Là bảo đảm ngươi an toàn, ta quyết định cho ngươi thống lĩnh nhất phương Thái Cổ Thực Long Trận. Chương 877, khống chế trận pháp. Thái Cổ Thực Long Trận. Long Sơn này vừa nói, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, còn lại đông đảo võ giả nhưng là đồng loạt lộ ra vẻ kinh dị. Trận này, chính là ta Thánh Nguyên Đại Lục ba trận pháp lớn một trong. Thấy Lâm Vũ trên mặt vẻ nghi hoặc, Long Sơn mỉm cười nói, mặc dù đang ba trong trận pháp lớn, này Thái Cổ Thực Long trận tương đối yếu nhất, nhưng trận pháp này bố trí yêu cầu, cũng là trong đó thấp nhất. Thái Cổ Thực Long trận, yêu cầu 99-81 danh phong vương cường giả, dựa vào Thái Cổ Thực Long trận dành riêng tâm trận, liền có thể tạo thành. Long Sơn đạo, nhưng bởi vì Thái Cổ Thực Long trận tâm trận có hạn, dưới bình thường tình huống, đều là lấy một tên phổ thông cửu giai phong vương làm chủ, còn thừa lại 80 danh bát giai phong vương là phụ. Như thế, liền có thể phát huy ra cửu giai phong vương bên trong người xuất sắc, thậm chí là trong đó cường giả đỉnh cao chiến lược. Lấy ngươi bây giờ thực lực, vốn không tư cách thống lĩnh nhất phương Thái Cổ Thực Long Trận, có thể ngươi cho chúng ta lập được công lớn như vậy, cho ngươi phá lệ một lần, ta cảm thấy được đáng giá. Không sai, ta cũng cảm thấy có thể. Ta cũng đồng ý. Long Sơn tiếng nói rơi xuống, chung quanh đông đảo võ giả đồng loạt gật đầu một cái. Lâm Vũ thành lập công lao quả thật quá lớn, chàng này đại thắng, Lâm Vũ không thể bỏ qua công lao, cho hắn như vậy khen thưởng, cũng là chuyện đương nhiên. Long thống lĩnh, lấy thực lực của ta, thống lĩnh nhất phương Thái Cổ Thực Long Trận, sợ rằng có chút lãng phí chứ. Ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Vũ lại không có trực tiếp đáp ứng, hắn cau mày một cái, trầm giọng mở miệng. Dưới tình huống bình thường, nhất phương Thái Cổ Thực Long Trận, là có thể đào tạo, tạo nên một cái cửu giai phong vương người xuất sắc, thậm chí cường giả đỉnh cao, nhưng nếu là do hắn tới thống lĩnh lời nói, thực lực kia không thể nghi ngờ còn kém nhiều. Không lãng phí. Long Sơn phất tay một cái, hào khí vạn phần đạo, chuyện này cứ như vậy định, ta sẽ an bài 80 cái bát giai phong vương cường giả, cùng ngươi chung nhau khống chế nhất phương thái cổ thực long trận. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần có thể phát huy ra trong đó 3 thành uy lực, nghĩ đến cũng liền có cửu giai phong vương cấp bậc chiến lược. Được rồi. Nếu Long Sơn đã đem lời nói đến chỗ này phân thượng, Lâm Vũ cũng không chối từ nữa, lúc này đáp ứng. Yến hội đi qua, Long Sơn liền phái người đem thái cổ thực long trận trận đồ cho Lâm Vũ, đồng thời đến, còn có 80 danh bát giai phong vương cấp bậc cường giả. Lâm Vũ huynh đệ, tiếp đó, chúng ta coi như cùng ngươi cùng tiến cùng lui. Lâm huynh, chúng ta thánh mạng, coi như gửi gắm ở trên thân thể ngươi. Thấy Lâm Vũ, kia 80 danh võ giả rối rít lộ ra nụ cười, đối với Lâm Vũ thái độ đều là rất là thân thiện. Dù sao, một khi thành lập thái cổ thực long trận sau, bọn họ 81 người thánh mạng, có thể nói chính là buộc chung một chỗ. Lâm Vũ chết, bọn họ cũng sẽ chết, bọn họ bị tổn thương, Lâm Vũ càng là đứng núi chịu sào. Chư vị yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Vũ gật đầu một cái, chợt ánh mắt rơi vào kia thái cổ thực long trận trên mắt trận, này rõ ràng là một khối thực hình rồng trạng ngọc bội, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mơ hồ tản ra một cổ vực sâu như vậy vô cùng tận mạnh mẽ khí tức. Thực long, chính là thượng cổ thần thú một trong, cùng kim ô, thao thiết chờ thần thú cũng liệt vào nhân vật mạnh mẽ, nó cường đại nhất địa phương liền ở chỗ nó thể xác, đánh cận chiến, chính là rất nhiều thần thú bên trong cũng có thể xếp hạng thứ 3 tồn tại. Thái cổ thực long trận, cũng thừa kế thực long đặc điểm này, kết trận sau khi, trong trận võ giả thân thể cường độ sẽ gặp tăng nhiều, một loại công kích, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chư vị, tiếp đó, chúng ta liền đồng thời thuần thục xuống này thái cổ thực long trận. Đem ý thức thăm dò vào kia thực long trong ngọc bội, cảm ngộ một phen thao túng này thái cổ thực long trận các loại ảo diệu, Lâm Vũ mở mắt, mở miệng nói. Được. Kia 80 danh võ giả rối rít gật đầu. Đối với bọn hắn mà nói, cũng không cần biết thái cổ thực long trận vận chuyển pháp môn, chỉ cần biết như thế nào chỗ đứng liền đủ. Cũng vì vậy, nay thái cổ thực long trận đối với người thống linh yêu cầu cực cao, coi như thực lực phổ thông một ít, có thể linh hồn lực nhất định phải đủ cường đại, nếu không lời nói, rất có thể tự thân liền bị cắn trả mà chết. Kết trận. Kết trận. Sau một khắc, lấy Lâm Vũ làm trung tâm, mọi người thân hình đồng loạt di động, nếu là từ trời cao đi xuống nhìn lại, liền có thể thấy Lâm Vũ chờ 81 người chỗ đứng, mơ hồ tạo thành một cái tiểu hình thực long bộ dáng. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trên người thực long ngọc bội, chợt bộc phát ra một trận mãnh liệt ánh sáng, hào quang màu đen, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ lại, đám đông khí tức tất cả đều nối liền thành một thể. Ầm. Giờ khắc này, Lâm Vũ chỉ cảm giác mình nắm giữ lực lượng đang điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt, đã đột phá bát giai phong vương ngưỡng cửa. Đạt tới cửu giai phong vương tầng thứ. Chém. Hắn theo bản năng lấy ra thông thiên kiếm, tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo kinh người kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp trên đất lưu lại một cái chân có mấy trăm trượng sâu hô to. Cửu giai phong vương trung thành chiến lực. Ngắm lên trước mặt kia một danh thật sâu, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ tươi cười. Hắn này mới vừa nắm giữ thái cổ thực long trận, liền có thể phát huy ra như vậy chiến lực. Nếu như chờ hắn quen đi nữa tất một đoạn thời gian, phát huy được chiến lược, thậm chí có thể đạt tới cửu giai phong vương đại thành trình độ. Loại chiến lược này, đều đã đến gần phổ thông cửu giai phong vương thống lĩnh thái cổ thực long trận phát huy được chiến lược. Đây cũng là bởi vì linh hồn hắn lực cường đại, có thể điều động trận pháp lực lượng càng nhiều. Nếu là hắn tu vi tiến thêm một bước, đạt tới lục giai phong vương cảnh giới, thống lĩnh này thái cổ thực long trận, có lẽ là có thể so với cửu giai phong vương tối cường giả đỉnh cao. Được. Không nghĩ tới Lâm huynh đệ lần đầu thống lĩnh thái cổ thực long trận, liền có thể phát huy ra như vậy uy lực. Bên trong trận pháp, kia một đám võ giả cũng rối rít lộ ra vẻ hưng phấn, Lâm Vũ thực lực mạnh, bọn họ sống sót hy vọng cũng lớn, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng mừng rỡ. Mấy ngày kế tiếp, mọi người liền bắt đầu không ngừng quen thuộc này thái cổ thực long trận, dần dần. Lâm Vũ đối với này thái cổ thực long trận nắm giữ, cũng càng ngày càng muốn gì được lấy. Ngày yên tĩnh, tổng cộng kéo dài 3 ngày. Ô ô ô. 3 ngày sau, một trận dồn dập tiếng kèn lệnh đột nhiên vang tới, sau đó, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương toàn bộ võ giả, cũng nghe được Long Sơn thanh âm, dị tộc đánh tới, Thánh Nguyên Đại Lục toàn bộ võ giả nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị nên chiến. Chiến. Chiến. Vô số sục sôi thanh âm vang tới. bên trong trại lính nhất thời sôi trào, đếm không hết bóng người phóng lên cao, đồng loạt hướng chiến trường phương hướng dám đi. Chúng ta cũng lên đường. Dừng lại thao túng thái cổ thực long trận, Lâm Vũ trong mắt tóe ra một trận mãnh liệt chiến ý. Liên tục thao luyện 3 ngày thái cổ thực long trận, hắn đối với trận pháp này khống chế đã tới đến một cái cực cao trình độ, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tới một phen đại chiến, nghiệm chứng một chút đã biết 3 ngày thành quả. Chương 878, giết trở tay không kịp. Siêu siêu siêu. Ở Lâm Vũ dưới sự hướng dẫn, 80 danh võ giả nhanh chóng tụ vào trong đám người, hướng chiến trường phương hướng chạy tới. Rất nhanh, Lâm Vũ đám người liền đến chiến trường tiền tuyến, bao gồm Long Sơn đám người ở bên trong, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương mấy ngàn danh võ giả, toàn bộ cũng tập hợp lại cùng nhau. Bên kia, dị tộc toàn bộ võ giả từ lâu tập họp, hơn 10.000 danh phong vương cường giả hội tụ một đường, hơi thở kia liền cùng một chỗ, chân chính có thể nói là kinh thiên động địa, ngay cả phong đế cường giả sợ là đều khó ngăn cản. Dị tộc Long Sơn sắc mặt lạnh giá, lạnh lùng thanh âm truyền khắp toàn trường, 3 ngày trước một trận đại bại, còn chưa đủ để lấy cho các ngươi ghi nhớ trong lòng sao. Lần này tái chiến, sẽ không sợ lại bỏ lại mấy ngàn cổ thi thể. Cho cười. Kia dị tộc phó thống lĩnh cười lạnh nói, 3 ngày trước, các ngươi có thể may mắn chiến thắng, chẳng qua chỉ là ỷ vào kia càn khôn ly hỏa kỳ thôi. Nhưng hôm nay, chúng ta có phòng bị, ngươi cho rằng là kia càn khôn ly hỏa kỳ còn có thể phát huy chỗ ích lợi gì. Hôm nay, ta cần phải đạp phá các ngươi quân doanh, đem bọn ngươi thi thể, tất cả đều treo ở ta không chết tộc trên chiến kỳ. Giọng quá lớn. Long Sơn dễ cợt nói, chờ các ngươi lại ảo não chạy trở về thời điểm, cũng không nên quên lời mới vừa nói. Ta lười đấu với ngươi miệng lưỡi, giết cho ta. Dị tộc phó thống lĩnh lạnh rên một tiếng, hắn chợt vung tay lên, sau lưng kia hơn 10.000 danh võ giả, liền đồng loạt hướng Thánh Nguyên Đại Lục mọi người đánh tới. Giết. Cùng lúc đó, kia dị tộc phó thống lĩnh vừa xài bước ra, 3 ngày nay bên trong, hắn đã đem trước gãy tay cánh tay lần nữa ngưng tụ ra. Đối với cửu giai phong vương cường giả mà nói, chỉ cần không phải thương thế chí mạng, tương tự chân ngắn cụt tay những thương thế này, chỉ cần có đủ thời gian liền có thể khôi phục như cũ, mà dị tộc phó thống lĩnh coi như bất tử tộc võ giả, năng lực khôi phục càng là vượt xa võ giả bình thường, 3 ngày, đã đủ để cho cánh tay hắn lần nữa mọc ra. Đương nhiên, nay vừa mới mọc ra cánh tay, tự nhiên không thể với ban đầu cánh tay so sánh, cái cánh tay này, nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra bình thường một thành chiến lược. Vì vậy, dị tộc phó thống lĩnh dùng nhưng là hắn tay phải, bàn tay hắn đánh một cái, ngút trời ma khí cuồn cuộn mà ra, bay thẳng đến Long Sơn nô lên cao đánh xuống. Ta Thánh Nguyên Đại Lục địa bàn, không tới phiên các ngươi những dị tộc này phách lối. Long Sơn không sợ hãi chút nào nên đón, lúc này, hai trận doanh lớn người chủ trì, liền dẫn đầu mở ra tỉ thí. Giết. Cùng lúc đó, song phương còn lại võ giả, cũng là ầm ầm đóng đụng vào nhau. Trong chiến trường, khắp nơi đều bùng nổ chiến đấu kịch liệt, trình độ kịch liệt, hoàn toàn không thể so với 3 ngày trước kém. Các vị, các ngươi trước phân tán ở ta chung quanh, tạm thời không vội kết trận. Lâm Vũ mấy người cũng đi theo mọi người lướt về phía trước, đồng thời, Lâm Vũ hướng chính mình thống lĩnh 80 danh võ giả đưa tin nói. Này là vì sao? Lời này vừa nói ra, kia 80 người cũng cả kinh, đồng loạt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dị tộc nhất phương võ giả, cũng không biết ta thống lĩnh nhất phương thái cổ thực long trận, bọn họ nếu là phái cửu giai phong vương bên trong cường giả tới giết ta, tự nhiên sẽ có người ngăn trở bọn họ, nhưng nếu là phái ra một loại cửu giai phong vương, chúng ta vừa vặn giết bọn hắn trở tay không kịp. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhanh chóng hướng mọi người mở miệng nói. Thì ra là như vậy. Đây cũng là một ý kiến hay. Nghe được Lâm Vũ giải thích, chúng người ánh mắt sáng lên, ngay lập tức sẽ gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, mọi người liền phân tán ra, nhưng nếu là tử quan sát kỹ lời nói, liền có thể thấy mọi người trô đứng đều là rất có chú trọng, nếu là có tâm lời nói, trong nháy mắt, là có thể nhanh chóng kết thành thái cổ thực long trận. Hết thể các thứ này nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là phát sinh ở ngắn ngủi một cái chớp mắt, lúc này, Lâm Vũ đám người, cũng đã cùng dị tộc võ giả đụng vào nhau. Thổ dân, chết đi cho ta. Thấy Lâm Vũ, lúc này liền có vài chục danh dị tộc võ giả đỏ mắt, sát ý điên cuồng tràn ngập ra, đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh tới. Nay mười mấy tên dị tộc võ giả, cường có bát giai phong vương cảnh giới, yếu cũng có thất giai phong vương, có thể Lâm Vũ sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, ngược lại bước ra một bước, hướng kia hơn 10 người nên đón. Kiếm quang nhất tuyến. Hắn dọc theo thập tự dù sao mỗi người bổ ra mấy kiếm, mỗi một kiếm bổ ra, cũng có một đạo ác liệt kiếm quang hô khiếu nhi qua, trong nháy mắt đem từng tên một dị tộc võ giả chém chết. Đáng chết thổ dân. Liên tục mười mấy tên võ giả bị Lâm Vũ chém chết, nhất thời để cho xa xa một tên cửu giai phong vương cấp bậc dị tộc võ giả giận dữ. Hắn một trưởng bổ thân mười mấy người đứng đầu võ giả, liền hướng đến Lâm Vũ cực tốc mà tới. Đồ không thủ. Hắn một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn chân nguyên buộc phát ra, chỉ trong nháy mắt, liền ầm ầm đánh tới Lâm Vũ trước mặt, để cho Lâm Vũ thân hình bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, ba ngày trước ngươi may mắn không chết, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lá gan ra chiến trường. Một trưởng vỗ bay Lâm Vũ, kia dị tộc võ giả nhanh chóng cất bước đuổi theo, hắn mặt lộ vẻ sắc ý, lạnh giọng nói, hôm nay, ta liền muốn đích thân giết ngươi, cho thiếu chủ chôn theo. Tiếng nói rơi xuống, tay phải hắn tạo thành sống bàn tay, bao quanh một đoàn ác liệt chân nguyên, nhô lên cao hướng Lâm Vũ chém giết xuống. Xin lỗi, phải chết là ngươi. Mắt thấy kia dị tộc võ giả đánh tới, Lâm Vũ trong mắt lại không kinh hoàng chút nào vẻ, hắn rút lui một bước, thanh âm đồng thời vang tới. Kết trận! Kết trận! Vừa dứt lời, hắn thống linh 80 danh võ giả liền đồng loạt tụ tập đến chung quanh hắn, trong nháy mắt, liền tạo thành thái cổ thực long trận. Ẩm! Một cổ sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời từ Lâm Vũ trong cơ thể xung ra, hắn chiến lực, trực tiếp tiêu thăng đến cửu giai phong vương trung thành trình độ. Hủy diệt! Sau đó, hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, kiếm quang chợt hiện, sau một khắc, kia cửu giai phong vương cảnh giới dị tộc võ giả thân hình trực tiếp dừng lại, trong mắt của hắn hiện ra không thể tin thần sắc, từ người khác trên đầu, bất ngờ có thể thấy một cái lạnh giá lỗ máu. Ẩm. Sau một khắc, hắn thi thể trực tiếp ngã xuống, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Mặc dù là cửu giai phong vương cường giả, nhưng này dị tộc võ giả, chẳng qua là mới vào cửu giai phong vương mà thôi. Thì như thế nào có thể cùng thống lĩnh thái cổ thực long trận Lâm Vũ so sánh? Không gian phong bạo. Đánh chết này dị tộc võ giả sau khi, Lâm Vũ không chút do dự nào, xuất linh thái cổ thực long trận nhanh chóng về phía trước đánh ra, đồng thời, hạo hạo đãng đãng kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp càn quét hắn phía trước một tảng lớn phạm vi. Ẩm. Nhất kiếm đi xuống, chân có mấy trăm danh võ giả bị hắn một kiếm này bao trùm, mà những võ giả này, cơ hồ tất cả đều là cửu giai phong vương dưới đây võ giả. Không. Không được. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới, ở Lâm Vũ một kiếm này uy năng xuống, đạt tới hơn 100 tên võ giả bị trực tiếp chém chết, còn thừa lại võ giả, cũng tận tất cả bị thương nặng. Vô số đạo thi thể ngã xuống, Lâm Vũ một kiếm này, trực tiếp ở song phương trong chiến trường, tạo thành một cái không lớn không nhỏ lỗ hổng. Chương 879, Trung kế. Chuyện gì xảy ra? Ước chừng hơn 100 tên võ giả bị giết, lập tức đem chung quanh đông đảo võ giả sự chú ý hấp dẫn tới. Vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục, hay lại là dị tộc, song phương đang chém giết lẫn nhau thời điểm, thật ra thì đều bảo trì một cái ăn ý, cửu giai phong vương cường giả quy nhất cái chiến trường, thất giai, bát giai phong vương võ giả quy nhất cái chiến trường, trong đó thỉnh thoảng hỗn tạp có thông thường nhất cửu giai phong vương võ giả. Trừ lần đó ra, thất giai phong vương dưới đây võ giả, là lại đơn độc chia làm một mảnh chiến trường, chính sở vị binh đối với binh, tướng đối tướng. Dưới tình huống này, mỗi một mảnh nhỏ chiến trường thực lực võ giả cũng rất gần gũi, cực ít sẽ xuất hiện người nào đó đại sát tứ phương tình huống, cho dù là một người bình thường cửu giai phong vương cường giả, xen lẫn trong mảng lớn thất giai, bát giai phong vương trong cường giả, cũng không phải tuyệt đối vô địch. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ nhất kiếm liền bổ trên trăm danh dị tộc võ giả, càng làm cho mấy trăm tên dị tộc người bị thương nặng, mất đi chiến đấu lực. Lại là này tiểu tử. Thái cổ thực long trận. Đám này đáng chết thổ dân, lại chịu đem trận pháp này cho một cái ngũ giai phong vương tiểu tử. Trận pháp này, vốn là nhưng là có rất lớn tỷ lệ có thể đào tạo nên, một cái cửu giai phong vương cường giả đỉnh cao. Một màn này, để cho một đám dị tộc võ giả sắc mặt khó coi tới cực điểm. Suốt mấy trăm tên thất giai, bát giai phong vương võ giả gắt gao, thường thường, cho dù đối với chiến đấu đại cuộc không cách nào tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng đủ để cho bọn họ thương tiếc. Bọn họ cũng quả thật không nghĩ tới, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, lại sẽ cam lòng đem thái cổ thực long trận giao cho một tên tiểu bối khống chế. Đổi lại bọn họ, là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, ở tại bọn hắn cách sinh tồn bên trong, thứ tốt, đến lượt giao cho cường giả khống chế, mà không phải cho cái gọi là tiềm lực người. Vì vậy, Lâm Vũ bùng nổ, ở tất cả mọi người bọn họ ngoài dự liệu. Ta tới giết hắn. Một cái cửu giai phong vương cấp bậc dị tộc võ giả lạnh rên một tiếng, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đánh tới. Bất quá, hắn phản ứng nhanh, thánh nguyên đại lục nhất phương võ giả, nhưng cũng là không kém chút nào. Dị tộc không tiếp, ngươi chính là cho ta đàng hoàng đợi đi. Một tên gầy nhỏ võ giả cười ha ha một tiếng, thân hình hắn mặc dù gầy nhỏ, thực lực nhưng là cực mạnh, thoang cái liền đem kia dị tộc võ giả cho cản lại. Giết! Cùng lúc đó, thánh nguyên đại lục rất nhiều võ giả cũng là tinh thần đại chấn, rồi rít thi triển ra chính mình ẩn giấu thủ đoạn, hướng dị tộc võ giả lướt đi. Ở thánh nguyên đại lục cường đại thế công xuống, dị tộc võ giả mặc dù số người càng nhiều, có thể dần dần tinh thần cũng suy yếu đi xuống, số người chết cũng đang không ngừng leo lên. Rút lui. Rốt cuộc, kia dị tộc phó thống lĩnh sắc mặt khó coi tuyên bố rút lui, chiến đấu đến trình độ này, bọn họ nhất định cũng chỉ có thể không công mà về. Một phen đại chiến đi xuống, song phương tất cả có không nhỏ tổn thất. Thánh nguyên đại lục nhất phương, hao tổn 200-300 người, mà dị tộc nhất phương, là hao tổn hơn 800 người, trong đó phần lớn, cũng là bởi vì Lâm Vũ mà bị chém chết. Lâm Vũ, làm tốt lắm. Long Sơn mặt tươi cười, vỗ vô Lâm Vũ bả vai, cười to nói, lần này, ngươi nhưng là lại cho chúng ta nhất phương lập được đại công A. Cũng cứ như vậy một lần A. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đạo, lần này, là đánh dị tộc một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể sau, sẽ không cơ hội này, huống chi, giết cũng chỉ là nhiều chút thất giai, bát giai phong vương võ giả A. Kia cũng không tệ. Long Sơn khẽ mỉm cười, đạo, lần này đại chiến, không biết còn phải kéo dài bao nhiêu thời gian, mỗi lần tích lũy một điểm nhỏ ưu thế, lâu dài tích lũy xuống, chính là đủ để quyết định chiến cuộc ưu thế cự lớn. Thống lĩnh nói vâng. Lâm Vũ gật đầu một cái, có thể nhất định là, lần này đại chiến, sẽ không trong vòng thời gian ngắn chấm dứt, dĩ nhiên chuyện này với hắn bản thân mà nói, cũng là một loại cực tốt chui luyện. Ngày thứ hai, dị tộc phó thống lĩnh lần nữa xuất đại quân phát động tấn công. Lần này, Lâm Vũ cũng không có thử lại đồ tính toán đối phương, trực tiếp thống lĩnh thái cổ thực long trận, gia nhập cửu giai phong vương cường giả giữa chiến đấu. Đi qua nửa ngày chém giết, đích thân hắn đánh chết lưỡng danh dị tộc cửu giai phong vương cường giả, dĩ nhiên chính hắn cũng thụ không nhỏ thương, trong đó tôi kinh hiểm một lần, suýt nữa bị một cái dị tộc trực tiếp giết chết. Cũng may, chung quanh hắn có một tên thánh nguyên đại lục võ giả kịp thời xuất thủ, cứu tính mạng hắn, làm cứu hắn. Người võ giả kia lại bị vài tên dị tộc liên thủ vây công mà chết. Lục đại ca. Mắt thấy người võ giả kia ngay trước hắn mặt bị giết chết, Lâm Vũ cặp mắt biến hóa đến đỏ bừng. Hắn với này tinh tráng hán tử thật ra thì không một chút nào thủ, hắn thậm chí chỉ biết là đối phương họ Lục mà thôi, có thể là cứu hắn, đối phương cũng không tiếc trả ra cánh mạng mình. Giết. Hắn sắc mặt lạnh như băng hướng đánh chết Lục đại ca kia vài tên dị tộc lướt đi, cùng lúc đó. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy danh thánh nguyên đại lục võ giả cũng tức giận giết tới. Cuối cùng, này vài tên dị tộc tất cả đều bị bọn họ đánh chết, nhưng bọn họ một phe này, cũng lại lần nữa bỏ ra ba người hy sinh giá. Đây chính là chiến trường, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng có thể ở chỗ này ngã xuống, nó bản chất chính là tàn khốc cùng sát hại, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Một ngày này giao chiến, song phương mỗi người lưu lại một hơn trăm cổ thi thể. Sau đó thời gian nửa tháng trong, ngắn thì một ngày, lâu thì ba ngày, song phương trận doanh sẽ bùng nổ một lần chiến đấu. Nửa tháng trôi qua, thánh nguyên đại lục nhất phương ngã xuống võ giả số lượng, đã đến gần 2.000. Mà dị tộc tổn thất chính là lớn hơn, đều vượt qua 5.000, dĩ nhiên trong đó có hơn 3.000 người, đều là bị Long Sơn mượn cản khôn ly hỏa kỳ đánh chết, sau khi ở trên chiến trường ngã xuống, cũng chính là hơn 2.000 người. Trong quá trình này, Lâm Vũ đối với thái cổ thực long trận nắm giữ trình độ cũng càng ngày càng mạnh, đã có thể phát huy ra cửu giai phong vương đại thành thực lực, ở thánh nguyên đại lục nhất phương, cũng coi là không tầm thường chiến lược. Lâm Vũ nghe lệnh, lập tức chạy tới phòng nghị sự. Một ngày này, Lâm Vũ đột nhiên nhận được Long Sơn truyền âm, hắn tâm niệm vừa động, lập tức ngừng tay đầu chuyện, chạy tới phòng nghị sự. Nói là phòng nghị sự, thật ra thì cũng chính là một cái đại hình lều vải, chờ Lâm Vũ đến thời điểm. Trong phòng nghị sự, đã có mười mấy tên võ giả ở bên trong, đều là cửu giai phong vương cấp bậc cường giả. Lâm Vũ tới. Lâm Vũ. Thấy Lâm Vũ, không ít võ giả cũng với Lâm Vũ chào hỏi một tiếng. Này thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ thật sự triển lộ ra thực lực, đã hoàn toàn lấy được bọn họ công nhận. Sở đại ca, Khương huynh. Lâm Vũ cũng là từng cái chào hỏi, trên chiến trường, là dễ dàng nhất bồi dưỡng chui luyện cảm tình, mặc dù mới thời gian nửa tháng, nhưng hắn với những người này, đã là có không nhỏ giao tình. Theo thời gian trôi qua, tiến vào bên trong lều cỏ võ giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, đã là có hơn 70 người. Chư vị. Đang lúc này, Long Sơn thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, câu nói đầu tiên, liền làm cho tất cả mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi, trong chúng ta tính toán. Chương 880, Bích Tuyền Sơn. Chúng kế. Bên trong cái gì tính toán? Long Sơn lời nói, để cho mọi người sắc mặt rối rít biến đổi, trong lòng đồng loạt sinh ra một loại không ổn dự cảm. Khoảng thời gian này, chúng ta một mực ở trên chiến trường chiếm thượng phong. Nhưng ta cũng một mực hơi nghi hoặc một chút, lấy những dị tộc kia thủ đoạn cùng thực lực, tại sao lại làm sao không kham? Long Sơn thanh âm trầm thấp, trầm giọng nói, bây giờ, ta rốt cuộc minh bạch, ở bên này trên chiến trường cùng chúng ta giao chiến những dị tộc này, chẳng qua là một nhánh mê muội chúng ta nghi binh thôi, bọn họ chân chính chủ lực, đã sớm đi những địa phương khác. Cái gì? Điều này sao có thể? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt càng là đại biến. Theo chân bọn họ giao chiến lâu như vậy dị tộc, cũng chỉ là một nhánh nghi binh. Thống lĩnh, ngươi chắc chắn ngươi không có lầm. Có mấy người không nhịn được mở miệng nói, nếu như theo chúng ta giao chiến chẳng qua là một nhánh nghi binh, vậy bọn họ chủ lực đi nơi nào? Nói là chủ lực, thật ra thì chẳng qua là 30 người a. Long Sơn lắc đầu một cái, đạo, nhưng này 30 người, trong đó tu vi thấp nhất, cũng là cửu giai phong vương cảnh giới viên mãn, mạnh nhất. Càng là bất tử tộc hoàng tộc, thực lực gần nhau phong đế cường giả nhân vật đáng sợ. Mà bọn họ đi địa phương, chính là Bích Tuyền Sơn. Bích Tuyền Sơn. Ba chữ kia vừa ra, mọi người sắc mặt lần nữa biến đổi. Bích Tuyền Sơn, là giới khư bên trong nổi danh hiểm địa. Từ xưa tới nay, tiến vào Bích Tuyền Sơn, còn cho tới bây giờ không có một người sống sót mà đi ra ngoài qua. Yếu đến đê giai phong vương, cường đại đến cửu giai phong vương viên mãn cường giả. Thậm chí bao gồm một tên phong đế cường giả, ở bước vào Bích Tuyền Sơn sau, từ nay liền bốc hơi khỏi thế gian, cũng không có xuất hiện nữa. Chỗ này, có thể nói là cường giả bãi tha ma, là giới khư tối đại cấm kỵ một trong. Bọn họ đi Bích Tuyền Sơn làm gì, chẳng lẽ là đi chịu chết hay sao? Có người không nhịn được mở miệng, ngay cả phong đế cường giả cũng hư hư thực thực ngã xuống trong đó, những dị tộc kia, làm sao sẽ đi như vậy địa phương? Không biết. Long Sơn lắc đầu một cái, trầm giọng nói, nhưng căn cứ tam sinh lão nhân tiền bối suy đoán, kia Bích Tuyền Sơn bên trong, có một dạng cực kỳ trọng yếu bảo vật, nếu để cho dị tộc lấy được, chúng ta Thánh Nguyên Đại Lục, chỉ sợ cũng sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Ngược lại, nếu là chúng ta một phe này lấy được như vậy bảo vật, ở cuối cùng quyết chiến bên trong, chúng ta chiến thắng tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Này, đến tột cùng là bảo vật gì, lại có mãnh liệt như vậy dùng? Lời này vừa nói ra, một trên mặt mọi người đồng loạt hiện ra vẻ khiếp sợ. Nếu như nói lời này là người khác, bọn họ có lẽ còn sẽ có nhiều chút hoài nghi, có thể nếu là tam sinh lão nhân nói, lời này 8 phần 10 thì sẽ không là giả. Mặc dù tam sinh lão nhân thực lực không là tất cả phong đế trong cường giả mạnh nhất, có thể hắn nắm giữ tam sinh đồng, lại mơ hồ có thể đoán trước tương lai, đối với vận mệnh có một loại từ nơi sâu xa dự cảm. Vì vậy, hắn nói ra lời mặc dù có thời điểm nghe hư vô phiêu miểu, thậm chí là không tưởng tượng nổi, nhưng những này lời nói, cuối cùng thường thường cũng trở thành sự thực. Bất kể như thế nào, nếu chúng ta biết dị tộc con mắt, liền nhất định phải ngăn cản bọn họ. Long Sơn nhìn mặt lộ vẻ khiếp sợ mọi người, trầm giọng nói, liền coi như chúng ta không cách nào đạt được kia bảo vật, nhưng là nhất định không thể để cho những dị tộc kia lấy được. Vì vậy, tiếp đó, ta yêu cầu phái một bộ phận tinh anh đi Bích Tuyền Sơn. Nhóm này tinh anh số lượng không thể quá nhiều, một khi nhiều, liền sẽ đưa tới dị tộc chú ý, nói không chừng sẽ đưa đến quyết chiến trước thời hạn bùng nổ, nhưng cũng không thể quá ít. Dựa theo ta cùng với chư vị nguyên lão, cung chủ thương nghị, chúng ta quyết định phái ra cùng dị tộc giống nhau 30 người. HTTP Chư vị, trong các ngươi có thể có người tự nguyện đi Bích Tuyền Sơn. Long Sơn tiếng nói rơi xuống, một mọi người nhất thời trầm mặt xuống. Bích Tuyền Sơn hung hiểm, tất cả mọi người đều rất rõ, từ xưa đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể còn sống từ Bích Tuyền Sơn đi ra, cho dù là phong đế cường giả cũng không ngoại lệ. Một khi đi Bích Tuyền Sơn, cơ hội nhất định chính là đi vào tử lộ. Bọn họ không phải sợ chết, nhưng lưu ở trên chiến trường, cho dù chết, cũng có thể kéo mấy cái dị tộc chịu tội thay, nhưng nếu là vào Bích Tuyền Sơn, rất có thể không minh bạch đất sẽ chết, nói như vậy, khó tránh khỏi có chút quá mức không đăng giá. Ngay cả Lâm Vũ, trong lúc nhất thời cũng không có mở miệng. Ở bên trong chiến trường này, mượn thái cổ thực long trận, hắn còn có thể phát huy một ít tác dụng, nhưng nếu là đi Bích Tuyền Sơn, không có thái cổ thực long trận phụ trợ, bằng vào hắn thực lực bản thân, chống lại cửu giai phong vương viên mãn địch nhân, đây chẳng phải là dũng khí, mà là muốn chết. Lâm Vũ. Đang lúc này, Lâm Vũ nghe được Long Sơn lặng lẽ truyền âm, lần này Bích Tuyền Sơn một nhóm, ta hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập. Ừ. Lâm Vũ khẽ to mày, không nhịn được nhìn về phía Long Sơn, chờ đợi Long Sơn cho hắn một cái giải thích. Thân là kiếm tu, hắn không phải là nhút nhát người hèn yếu, có thể cũng không phải mù quáng xung động người, tìm chết sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Thật ra thì, đây là tam sinh lão nhân cùng thanh đế ý tứ. Long Sơn cười khổ một tiếng, truyền âm nói, căn cứ bọn họ suy diễn, kêu Bích Tuyền Sơn bên trong, không chỉ là coi trọng thực lực, thiên phú, cũng trọng yếu giống vậy, thậm chí so với thực lực còn phải càng trọng yếu hơn, thiên phú càng cao, lấy được kêu bảo vật tỷ lệ thì cũng càng cao. Ở dị tộc 30 danh trong võ giả, có một người, chính là Hắc Ám Nguyên Hoàng con thứ ba, đồng thời, hắn là như vậy Hắc Ám Nguyên Hoàng toàn bộ con nối roi bên trong, thiên phú cao nhất một người. Toàn bộ chiến thần cung, chứ đang bế quan Khương Lan Nguyệt ra, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi, có thể ở thiên phú thượng thả chống lại. Bất quá, bọn họ cũng nói, kết quả có đi hay không Bích Tuyền Sơn, do ngươi tự lựa chọn, chỉ cần ngươi không muốn, ai cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Là như vậy sao? Long Sơn một phen nói xong, Lâm Vũ lần nữa lâm vào yên lặng. Ta đi. Một lát sau, một đạo thanh lãng thanh âm đột nhiên vang tới, đánh vỡ bên trong lều cỏ bình tĩnh. Nói chuyện, chính là Lâm Vũ. Hắn không có cùng Long Sơn âm thầm truyền âm, mà là ngay trước tất cả mọi người mặt, đem những lời này nói ra. Này! Lâm Vũ hắn! Thấy thứ nhất mở miệng lại là Lâm Vũ, mọi người chung quanh sắc mặt không khỏi đồng loạt biến đổi, không ít người trên mặt, thậm chí hiện ra một tia vẻ áy náy. Một cái không tới 30 tuổi tiểu bối cũng dám đi chỗ đó Bích Tuyền Sơn đi một lần, ta đều hơn 600 tuổi, lại có cái gì tốt sợ? Này Bích Tuyền Sơn, ta đi. Thêm ta một cái. Ta cũng đi. Trong lúc nhất thời, một đám võ giả rối rít kích động mở miệng, toàn bộ bên trong lều cỏ, trừ số ít mười mấy người bên ngoài, còn lại toàn bộ võ giả, toàn bộ đều lên tiếng. Được. Không hổ là ta chiến thần cung võ giả, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Sau một khắc, một đạo cởi mở tiếng cười lớn đột nhiên vang tới. Sau đó, một cái râu đạt tới dài 3 xích. Lại hiện lên động thâm hào quang màu tím người đàn ông trung niên, liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tử Nghiêm khách, ngươi lại ngươi còn sống. Thấy trung niên nam tử này, tại chỗ không ít người, nhất thời thất kinh. Chương 881, đến Bích Tuyền Sơn. Trừ Lâm Vũ chờ số ít mấy người bên ngoài, tại chỗ phần lớn võ giả, tất cả đều là cả kinh, chợt rối rít lộ ra vẻ vui mừng. Tử Nghiêm khách, ở toàn bộ bên trong chiến thần cung, cũng từng là tương đối nổi danh một nhân vật. 30 năm trước, hắn cũng đã là cửu giai phong vương viên mãn cường giả. Lúc ấy, hắn từng cùng một danh phong đế cường giả giao chiến qua một trận, hơn nữa bình yên chạy thoát, mặc dù đây chẳng qua là thông thường nhất phong đế cường giả, có thể cũng đủ để cho hắn danh tiếng vang xa. Yếu hơn nữa phong đế cường giả, đó cũng là phong đế cường giả. Đối với phong đế bên dưới toàn bộ võ giả đều có nghiền ép tính ưu thế, một cái cửu giai phong vương võ giả có thể cùng phong đế cường giả so chiêu mà bất tử, đã là cực kỳ nghịch tiên. Lấy thực lực của hắn, một khi đột phá đến phong đế cảnh giới, kia trực tiếp chính là đao hoàng, lưu vân đế quân một cấp này chớ cường giả. Đáng tiếc là, ở cuộc chiến đấu kia đi qua, Tử Nghiêm khách liền mất tích bí ẩn, từ nay cũng không có xuất hiện nữa. Lúc trước, rất nhiều người đều là này tiếc cho rất lâu, không nghĩ tới thời gian qua đi 30 năm, này Tử Nghiêm khách lại xuất hiện lần nữa. Chư vị, lần này Bích Tuyền Sơn chuyến đi, đem để ta làm dẫn. Tử Nghiêm khách nhìn mặt lộ khiếp sợ mọi người, khẽ mỉm cười, đạo, chư vị lão hữu, chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Ha ha ha, có thể với tử huynh kề vai chiến đấu, cũng là chúng ta vinh hạnh. Có tử huynh ở, lần hành động này, chúng ta tất nhiên sẽ thành công trở về. Không ít người trên mặt cũng là hiện ra nụ cười, ban đầu tử nhiêm khách ở bên trong chiến thần cung đúng là nhân duyên cực tốt, tại chỗ có không ít người, với tử nhiêm khách đều có cực tốt giao tình. Tiếp đó, ta tới tuyên bố tham gia lần hành động này danh sách nhân viên. Gật đầu một cái, tử nhiêm khách biểu tình chợt trở nên nghiêm túc, ánh mắt của hắn ở trên người mọi người đảo mắt nhìn một vòng, bắt đầu báo ra mỗi một cái tên, Vũ Công, Lê Dân Bỏ, Lâm Vũ. Cuối cùng, tử nhiêm khách ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, báo ra người cuối cùng tên. Đến đây, đem muốn đi trước Bích Tuyển Sơn 30 vị trí tất cả đều xác lập đi xuống, người đầu lĩnh là tử nhiêm khách. Phó thống linh tức là Vũ Công, Lê Dân Bỏ. Tử nhiêm khách thực lực dĩ nhiên là sâu không lường được, mà Vũ Công, Lê Dân Bỏ hai người, cũng đồng dạng là chiến thần cung tất cả trưởng lão bên trong xếp hạng thứ 10 cường giả, với Long Sơn cũng kém không nhiều lắm. Ba đại cường giả, phân biệt đem dẫn một nhánh 10 người tiểu đội, trừ Lâm Vũ ra, những thứ kia phổ thông đội viên, cũng đều có cửu giai phong vương thực lực. Chư vị, hết thể liền nhờ các ngươi. Ở Long Sơn trịnh trọng trong thanh âm, đoàn người lúc đó bước lên đi Bích Tuyển Sơn trinh đồ. Ba ngày sau, Lâm Vũ đám người ngồi hư không phi chu đột nhiên dừng lại, ở tại bọn hắn phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh to lớn chạy dài dãy núi, bao phủ ở trong mây mù, xa xa nhìn lại, giống như một cái đầm bích lục trong suốt tuyển thủy. Bích Tuyển Sơn, danh như ý nghĩa, nó bề ngoài giống như là một cái đầm bích tuyển, có thể cái này nhìn như bình tĩnh tường hòa bề ngoài xuống. Ẩn nút nhưng là chớ đại hung hiểm. Nhiều năm trước tới nay, bất kể là không cẩn thận bước vào, vẫn chủ động tiến vào Bích Tuyển Sơn võ giả, cho tới bây giờ không có một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài, thậm chí bao gồm một tên phong đế cường giả. Chư vị, các ngươi nếu là hối hận, bây giờ còn kịp, một khi bước vào trong đó, liền lại cũng không có đường lui. Từ hư không phi chu bên trong bay ra, tử nhiêm khách ngắm lên trước mặt này một vùng núi, trầm giọng mở miệng. Đều đã đến một bước này, làm sao có thể còn lùi bước? Thử huynh, ngươi nói lời này, nhưng chính là ở đánh chúng ta mặt. Một đám võ giả rối rít lắc đầu, bọn họ quyết định tới nơi này, cũng đã là làm xong bị chết chuẩn bị, như thế nào lại ở cuối cùng làm đào binh? Rất tốt, đã như vậy, chúng ta lên đường. Tử nhiêm khách hài lòng gật đầu, một bước liền bước vào kia Bích Tuyển Sơn bên trong, ánh sáng chợt lóe, tử nhiêm khách thân hình bị tia sáng kia bọc. Trong phút chốc liền tại chỗ biến mất. Chúng ta cũng đi. Sau đó, Lâm Vũ mấy người cũng bước vào trong đó, từng đạo ánh sáng hạ xuống, bao phủ Lâm Vũ đám người, mọi người thân hình đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mọi người xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ thượng, chim hót hoa nở, cây cối mọc cung tùm, tiểu khê dốc rách, truyền tới thanh thúy dễ nghe thanh âm, một bộ an tĩnh tường hòa, nhân gian tiên cảnh bộ dáng. Đảo nhỏ cuối. Rõ ràng là một tòa tấm ván cầu nổi, nhẹ nhàng lay động giữa, để cho tâm thần mọi người cũng không nhịn được đi theo chập chờn. Dần dần, mọi người tâm trạng hoàn toàn đầu nhập ở đó tấm ván cầu nổi thượng, từng cái mặt hiện lên ra vẻ mờ mịt, giống như ném hồn. Không được. Đột nhiên, tử nhiêm khách manh đất rực mình tỉnh lại, sắc mặt hắn chợt đại biến, ý thức được không ổn, lập tức quát to, vội vàng tỉnh lại. Chư vị, vội vàng tỉnh lại. Ừ. Bị tử nhiêm khách lúc đó, Lê Dân Bỏ, Vũ Công đám người lập tức giựt mình tỉnh lại, trên mặt nhất thời hiện ra sợ vẻ, cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng nhanh chóng tỉnh hồn lại. Hắn thanh tỉnh tốc độ, chỉ so với tử nhiêm khách chậm một tia, linh hồn hắn lực cường độ, cho dù là ở nơi này nhiều chút cửu giai phong vương trong cường giả, cũng coi là trong đó đứng đầu. Nhưng mà, mặc dù tử nhiêm khách phản ứng đã rất nhanh, có thể vẫn có 6 gã võ giả không tỉnh lại nữa. Trên mặt vẫn mang theo đờ đẫn mờ mịt thần sắc. Giết. Đông nhiên, trên mặt bọn họ đờ đẫn vẻ biến hóa, một cổ sát khí từ trên người bọn họ buộc phát ra, bọn họ đôi mắt đỏ bừng, không chút do dự hướng bên người võ giả động thủ. Ẩm. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chung quanh bọn họ vài tên võ giả đều là bị đánh bay ra ngoài, rồi sau đó, 6 người kia không chút do dự nào, sai bước ra. Hướng kia vài tên bị đánh bay võ giả lướt đi. Cản bọn họ lại. Tử nhiêm khách sắc mặt khó coi, thân hình trong nháy mắt lướt ngang, liền ngăn trở ở đó 6 gã võ giả trước mặt, đấm ra một quyền, liền đem 6 người kia cho cản lại. Sau đó, Vũ Công, Lê Dân Bỏ nhóm cường giả cũng chạy tới, đang lúc mọi người tề lực xuất thủ xuống, này 6 gã võ giả rất nhanh liền bị đồng phục. Giết! Nhưng mà, lúc này, kia 6 gã võ giả đột nhiên đồng thời bạo nổ giống một tiếng, bọn họ trong con ngươi huyết sắc nhanh chóng lan tràn ra, đảo mắt liền trải rộng cả khuôn mặt, sau đó tràn ngập hướng toàn thân cao thấp. Cuối cùng, bọn họ cả người đều bị huyết sắc kia bao trùm, giờ khắc này, chỉ nghe oanh một tiếng, thân thể bọn họ lại trực tiếp từ nổ lên tới. Mau lui lại. Tử Nhiêm Khách biến sắc, nắm lên bên người mấy người cấp tốc rút lui, cùng lúc đó, Lâm Vũ, Vũ Công, Lê Dân Bỏ chờ mọi người cũng rối rít lui nhanh. Tha cho là như thế, mọi người cũng nhận được này dư âm nổ đánh vào, trừ Tử Nhiêm Khách, Vũ Công, Lê Dân Bỏ chờ ba đại cường giả bên ngoài, mọi người còn lại đều là bị bất đồng trình độ thương thế. Đáng ghét. Nhìn kia 6 gã võ giả nổ lên địa phương, tất cả mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Mới vừa tiến vào Bích Tuyền Sơn, liền tổn thất 6 đại cường giả, này Bích Tuyền Sơn tàn khốc, từ vừa mới bắt đầu liền triển lộ ở trước mặt mọi người. Chương 882, Mục Bản Phù Kiều. Mới vừa tiến vào Bích Tuyền Sơn, liền tổn thất 1/5 nhân thủ. Cái này làm cho mọi người trong lòng cũng trên chôn một tầng khói mù. Bích Tuyền Sơn, dù sao cũng là phong đế cường giả sau khi tiến vào đều không cách nào đi ra địa phương. Bọn họ những người này, thực sự có người có thể thuận lợi lấy được kia cái gọi là bảo vật, hơn nữa thuận lợi rời đi nơi đây sao? Chư vị, Tử Nhiêm Khách sắc mặt nghiêm túc, mở miệng nói, chúng ta tiến vào Bích Tuyền Sơn, nên có như vậy chuẩn bị tâm tư, coi như là chúng ta không cách nào đi ra này Bích Tuyền Sơn. Ít nhất cũng không thể khiến dị tộc tạp toái rời đi. Tiếp đó, tất cả mọi người đều phải nhắc lên 12 phân cảnh giác, thời thời khắc khắc cẩn thận, không thể khinh thường chút nào. Phải. Cả đám đồng loạt gật đầu, trên thực tế, mới vừa rồi biến cố sau khi phát sinh, đã sẽ không có người nữa đối này Bích Tuyển Sơn có bất kỳ khinh thị khinh thường lòng. Sau đó, mọi người rõ ràng cũng phải cẩn thận một chút rất nhiều, ở Tử Nhiêm Khách dưới sự an bài. Còn thừa lại 24 người phân chia 3 tổ, dọc theo phương hướng khác nhau ở bên trong hòn đảo nhỏ tìm tòi. Đảo nhỏ diện tích cũng không lớn, lấy mọi người thực lực, chỉ một lát sau thời gian, liền đem hòn đảo này toàn bộ cũng tìm kiếm một lần. Trên tòa đảo này, không có bất kỳ đáng giá chú ý địa phương, cũng không có dị tộc thân hình. Ta bên này cũng không có. Nơi này cũng không có. Rất nhanh, 3 tổ đội ngũ lần nữa ở giữa hòn đảo nhỏ hội họp. Tất cả mọi người đều không có bất kỳ phát hiện nào, giống như này thật chẳng qua là một tòa phổ thông đảo nhỏ mà thôi. Xem ra, muốn biết này Bích Tuyền Sơn bí mật, nhất định phải thông qua nơi đó. Tử Nhiêm Khách nhìn về đảo nhỏ cuối một bản phù kiều, một tòa lung la lung lay cầu gỗ, dọc theo hướng một đám mây sương mù chính giữa, cũng không biết là thông hướng địa phương nào. Đối với cái này trực tiếp đưa đến 6 gã cường giả ngã xuống cầu gỗ, Tử Nhiêm Khách trong lòng dĩ nhiên là tràn đầy kiên kỵ, có thể bây giờ nhìn lại, phá cuộc duy nhất phương thức, sợ rằng liền ở đó trên cầu gỗ. Chư vị, các ngươi tạm thời chờ ở đây, ta đi trước kia trên cầu gỗ dò xét một phen. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp mở miệng nói. Không được, Tử Huynh, ngươi là chúng ta lần hành động này thống lĩnh, ngươi nếu là xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta đây nên làm cái gì? Do đương sự tình, hay là giao cho ta làm đi? Không sai, chúng ta chết cũng liền thôi, có thể Tử Huynh ngươi nếu là chết, liền coi như chúng ta đụng phải những dị tộc kia, làm sao đi đối phó bọn họ. Hắn này vừa nói, nhất thời để cho mọi người rối rít lắc đầu, có thể Tử Nhiêm Khách thái độ đồng dạng là vô cùng kiên định, trầm giọng nói, do đường sự tình liền giao cho chúng ta, các ngươi cố gắng chờ ở đây liền vâng. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp vừa sải bước ra, mấy bước giữa, liền bước lên kia cầu nổi trên. Rào. Thân hình hắn vừa mới ở cầu nổi thượng đắp xuống, kia cầu nổi phía dưới nước sông, chợt trở nên vô cùng xiết, từng đạo vòng xoáy nổi lên, sau đó, một con màu xanh đậm dao long từ mặt nước lao ra, há mồm khẽ cắn, kia miệng to như chậu máu, liền hướng đến Tử Nhiêm Khách cắn. Nghiệt xúc, cút cho ta. Tử Nhiêm Khách lạnh rên một tiếng, thân hình cấp động, trực tiếp tránh thoát kia dao long một cái cắn này, sau đó, bàn tay hắn tạo thành sống bàn tay. Chợt đánh xuống, trực tiếp đem kia dao long đầu toàn bộ chém xuống tới. Ồn ào. Sau một khắc, kia dao long thân hình hóa thành đạo dòng nước, lần nữa xông vào phía dưới con sông chính giữa, đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nguyên khí biến thành. Một màn này, để cho phía sau mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Kia giao long nếu như là chân thực sinh mạng, bị giết chính là bị giết, nhưng nếu là nguyên khí biến thành, liền ý nghĩa có vô cùng vô tận sinh mạng, cơ hồ không thể nào chết được mất. Ta đoán, mỗi người thông qua kia cầu nổi thời điểm, cũng sẽ phải chịu nguyên khí kia giao long tập kích. Vũ Công trầm giọng mở miệng, hắn này vừa nói, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng Lâm Vũ trông lại. Nguyên khí kia giao long thực lực thật ra thì không tính là mạnh, cũng chính là cửu giai phong vương tầng thứ thực lực. Tại chỗ cơ hồ mỗi người cũng có thể thuận lợi thông qua, duy chỉ có Lâm Vũ là một ngoại lệ. Chỉ có ngũ giai phong vương cảnh giới Lâm Vũ, có thể ở nguyên khí giao long tập kích, thuận lợi thông qua này cầu nổi sao. Nhìn thêm chút nữa đi. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lâm Vũ thần sắc đảo vẫn tính là bình tĩnh, hắn tin tưởng tam sinh lão nhân cùng thanh đế phán đoán, hai người này tuyệt sẽ không đưa hắn hướng tử lộ thượng đẩy. Ở đụng phải nguyên khí giao long tập kích sau, tiếp đó, Tử Nhiêm Khách lại bị hai lần tập kích, này hai lần tập kích cường độ rõ ràng so với lần đầu tiên mạnh hơn nhiều, bất quá đối với Tử Nhiêm Khách mà nói lại không coi vào đâu. Rất nhanh, hắn liền đạt tới cầu gỗ nơi cuối cùng dừng lại, ở tiến lên một bước, chính là kia một mảng lớn sâu không thấy đáy mây mù. Không nhìn ra trước mặt đến tột cùng là cái gì. Tử Nhiêm Khách cau mày, đưa ra một cái tay, chậm rãi thăm dò vào kia mây mù chính giữa, đồng nhiên, một cơn lốc xoay ở đó trong mây mù nhanh chóng thành hình, tản ra cường đại hấp lực, trực tiếp đem Tử Nhiêm Khách hút vào trong đó. Thư huynh, một màn này, để cho vẫn còn ở trên đảo nhỏ Lâm Vũ đám người sắc mặt đồng loạt biến đổi, lần này hành động lãnh tụ, cứ như vậy biến mất ở trước mặt bọn họ. Theo sau đi. Vũ Công trầm giọng nói, bất kể phía trước đến tột cùng là cái gì đó, bây giờ, chúng ta cũng chỉ có tiến tới một con đường có thể chọn, chư vị, đi thôi. Tiếng nói rơi xuống, hắn dẫn đầu bước lên kia cầu gỗ, một con nguyên khí giao long nhất thời nổi lên, hướng hắn tập sát đi. Ừ. Một màn này, lại để cho mọi người tại đây ánh mắt động một cái, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng thở phào một cái. Đầu này nguyên khí giao long thực lực, với trước tập kích Tử Nhiêm Khách so với, rõ ràng muốn yếu một ít, xem ra, thông qua này cầu gỗ lúc gặp tập kích, cũng với thực lực bản thân có quan hệ. Lời như vậy, Lâm Vũ cũng có hy vọng xông vào một lần, nếu không lời nói, nếu thật là đối mặt cửu giai phong vương nguyên khí giao long, Lâm Vũ nhất định là chắc chắn phải chết. Sau đó, cả đám từng cái bước lên kia cầu nổi, trừ một người ở trong hoảng loạn không cẩn thận bị nguyên khí giao long lôi xuống nước mặt, trực tiếp liền biến mất không thấy gì nữa, còn lại tất cả mọi người đều thuận lợi thông qua này một bản phụ kiều. Mà Lâm Vũ xông qua cầu nổi quá trình, cũng so với mọi người tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều, dưới đường đi đến, hắn không có gặp gỡ bất kỳ nguy cơ, thì thành công xông đến cầu nổi cuối. Đi thôi. Sau đó, mọi người rối rít xuể bàn tay ra, thăm dò vào một mảnh kia sâu không thấy đáy trong mây mù, cường đại hấp lực bùng nổ, trong nhấp nháy, tất cả mọi người liền tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một tòa hoang đảo bên trong, với trước kia chim hót hoa nở, an tĩnh tường hòa đảo nhỏ bất đồng, trên hòn đảo nhỏ này không có bất kỳ sinh mạng nào, trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác đè nén thấy. Quỷ dị là, cùng Lâm Vũ cùng tiến vào trong mây mù toàn bộ võ giả đều biến mất hết không thấy, phóng tầm mắt nhìn tới, ngay cả một người ảnh cũng không thấy được. Đây là địa phương nào? Lâm Vũ nhướng mày một cái, đột nhiên, hắn trong tầm mắt, một đạo thân mặc áo bào tím bóng người đang nhanh chóng hướng hắn đến gần, nhìn kỹ một chút, đương nhiên đó là Tử Nhiêm Khách. Thống lĩnh. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, vừa mới nghênh đón, sắc mặt đều là chợt biến đổi. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cực kỳ không ổn dự cảm, theo bản năng rút người ra lui nhanh. Ẩm. Sau một khắc, kia Tử Nhiêm Khách đã là hung hăng một quyền hướng hắn oanh tới. Chương 883, thật thật giả giả. Không được. Mắt thấy Tử Nhiêm Khách hướng một quyền của mình đánh tới, Lâm Vũ sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, liền toàn lực thi triển ra phá hư kim bằng bộ, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Tử Nhiêm Khách. Nhưng là 30 năm trước là có thể với phong đế cường giả bài bài cổ tay tồn tại, 30 năm sau, thực lực của hắn khẳng định so với ban đầu mạnh hơn, một nhân vật như vậy, cho dù là tiện tay một quyền, cũng tuyệt không phải Lâm Vũ có thể ngăn cản. Ừ, nhưng mà, vừa mới rút lui ra ngoài mười mấy dặm, Lâm Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc, không đúng, này tử nhiêm khách thực lực, thế nào yếu như vậy? Không tệ, khi thật sự cảm ứng được tử nhiêm khách một quyền này uy lực sau, Lâm Vũ chỉ có một ý nghĩ, chính là một quyền này thật sự là quá yếu. Một quyền này, cũng chính là phổ thông bát giai phong vương tầng thứ công kích, hoàn toàn không có mang đến cho hắn bất cứ uy hiếp gì cảm giác, lấy tử nhiêm khách thực lực, làm sao biết đánh ra nhỏ yếu như vậy một quyền. Không đúng, đây căn bản cũng không phải là tử nhiêm khách. Phát hiện điểm này sau, Lâm Vũ ý thức nhanh chóng dọc theo mở, ngay lập tức sẽ nhận ra, này tử nhiêm khách linh hồn khí tức, cùng chân chính tử nhiêm khách căn bản hoàn toàn bất đồng. Duy nhất, ý thức được một điểm này sau, Lâm Vũ lúc này liền là nhất kiếm hù ở hải ra, hạo hạo đãng đãng kiếm quang, bay thẳng đến kia giả mạo tử nhiêm khách vung đi. Ẩm. Một tiếng nổ vang, kia giả mạo tử nhiêm khách thân hình bị một kiếm này tịch quyển chứ bay rớt ra ngoài, bay ngược đồng thời, thân hình hắn nhanh chóng nước toát ra, đảo mắt, liền biến hóa thành phấn vụn. Kia bột vỡ đi ra thân thể, nhanh chóng hóa thành từng viên trong suốt bọt, gió mát phất qua, kia bọt liền thuận phong đi, trong nháy mắt, liền hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa, không thấy bất kỳ bóng dáng. Tòa đảo này, lại có thể ngụy trang ra tử nhiêm khách dáng vẻ, nếu như không phải là ta đủ cảnh giác, sợ rằng thật muốn ăn một cái giảm nhiều. Nhìn kia biến mất không thấy gì nữa trong suốt bọt, Lâm Vũ trong lòng sinh ra một chút sợ. Vừa tiến vào trên tòa đảo này, tất cả mọi người liền bị phân tán ra, dưới tình huống này, thấy một cái người quen, đương nhiên sẽ không có cái gì lòng đề phòng, như thế, liền rất dễ dàng ăn một cái giảm nhiều. Hơn nữa, ở trải qua như vậy ám toán sau, nếu như không có chết, vậy nhất định sẽ gặp đối với toàn bộ người quen sinh ra lòng cảnh giác, đến lúc đó, sợ rằng thấy chân chính người quen, cũng sẽ đem đối phương cho rằng là giả mạo, mà đối với hắn thống hạ sát thủ. Nay Bích Tuyền Sơn, quả nhiên là từng bước hung hiểm, đệ nhất ngôi đảo thượng, liền để cho bọn họ hao tổn 6 viên đại tướng, mà thứ nhì ngôi đảo, càng làm cho người khó lòng phòng bị. Bất kể như thế nào, hay lại là trước phải tìm được những người khác, cùng các người hội họp. Ý thức được một điểm này, Lâm Vũ cũng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể đi tìm những võ giả khác, tụ tập chung một chỗ võ giả càng nhiều, bị ám toán có khả năng cũng liền càng thấp. Trong nháy mắt, Lâm Vũ tiến vào hòn đảo này, cũng đã là quá khứ 3 ngày. 3 ngày nay trong, Lâm Vũ cũng lần nữa gặp gỡ cân nhắc vài chục lần do trong suốt bọt ngụy trang mà thành người quen, cũng may, ở có lòng cảnh giác dưới tình huống, Lâm Vũ cũng không có là mắc lừa. Bất quá, theo thời gian trôi qua, kia trong suốt bọt cũng rõ ràng trở nên càng ngày càng thông minh, hoặc giả nói là giàu hoạt. Mới đầu, kia trong suốt bọt biến hóa hóa thành người quen còn sẽ không mở miệng nói chuyện, linh hồn khí tức cũng với chân chính nguyên chủ hoàn toàn không giống, có thể dần dần, những thứ này người ngụy trang không chỉ có sẽ mở miệng nói chuyện, ngay cả linh hồn khí tức cũng dần dần gần sát chính chủ, thậm chí với chính chủ khác biệt đã yếu ớt đến ít ỏi có thể tra. Nếu như không phải là Lâm Vũ đối với linh hồn lực năng lực cảm nhận vượt xa người thường, có mấy lần, Lâm Vũ cũng suýt nữa bị kia người ngụy trang ngu dốt lừa gạt. Hơn nữa, những thứ kia người ngụy trang thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, mới bắt đầu, Lâm Vũ có thể dễ dàng đánh chết kia ngụy trang tử nhiêm khách, nhưng bây giờ, hắn muốn đánh chết người ngụy trang, nhất định phải việc trải qua một phen khổ chiến. Cứ theo đà này, chỉ sợ ta thật sẽ hao tổn ở chỗ này. Dần dần, Lâm Vũ trong lòng cũng cảm nhận được một tia lo âu, theo người ngụy trang cùng chính chủ giữa khác biệt càng ngày càng nhỏ. Hắn muốn nhận ra người ngụy trang cùng chính chủ độ khó cũng càng ngày sẽ càng cao, tòa đảo này trình độ nguy hiểm, cũng sắp cực độ tăng lên. Lâm Vũ, cuối cùng tìm tới ngươi. Đang lúc này, Lâm Vũ bên tai truyền tới một đạo tiếng vui mừng thanh âm, sau đó, Vũ công thân hình, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn mặt đầy vẻ vui mừng, sai bước hướng Lâm Vũ đi tới. Lâm Vũ, thế nào, mấy ngày nay ngươi có hay không gặp nguy hiểm, có hay không đụng phải những người khác? Không có. Lâm Vũ lắc đầu một cái, mắt thấy kia Vũ công cách hắn càng ngày càng gần, cho đến cách hắn chưa đủ 10 trượng chi địa lúc, mới chợt rút kiếm, một đạo kiếm quang, tựa như tia chớp hô khiếu nhi ra. Lâm Vũ, ngươi làm cái gì vậy? Kia Vũ công thất kinh, trên mặt vẻ khiếp sợ, đơn giản là giống như thật tới cực điểm, không nhìn ra chút nào sơ hở. Không cần giả bộ, ngươi sơ hở, thật sự là quá rõ ràng. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Thật ra thì coi như không là đối phương linh hồn khí tức không đúng, hắn cũng có thể nhìn ra đối phương rõ ràng cho thấy làm bộ. Mặc dù không biết những người khác tình cảnh, có thể tưởng tượng tới với hắn cũng kém không nhiều lắm. Dưới tình huống này, đụng phải bất kỳ một cái nào võ giả, sợ rằng đều là cảnh giác lớn hơn kinh hỉ, lại làm sao có thể sẽ như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, đi tới. Đã như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Bị vạch trần sau khi, kia vũ công trên mặt nhất thời hiện ra một trận cười lạnh, bàn tay hắn bay thẳng đến Lâm Vũ bổ xuống, phảng phất phải đem Lâm Vũ một chút chém thành hai khúc. Duy ngã. Đối với này giả vũ công, Lâm Vũ cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình dự định, hắn lệ quát một tiếng, toàn lực nhất kiếm hủ ở hải ra, trực tiếp xuyên thấu kia giả vũ công thân thể, nhất kiếm đem đánh chết. Hoa lạp lạp. Từng viên trong suốt bọt nổi lên, nhanh chóng theo gió đi, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền tại chỗ biến mất. Mà Lâm Vũ cũng không có đuổi theo dự định, đi qua đã nhiều ngày, hắn đã biết này trong suốt bọt không phải là hắn có thể đuổi kịp, huống chi này trong suốt bọt phía sau, khẳng định còn có người đang thao túng, ngăn lại nhiều chút bọt, cũng căn vốn không có ý nghĩa gì. Ừ. Đang lúc này, Lâm Vũ cảm nhận được lại một đạo khí hơi thở hướng chính mình nhanh chóng tới. Hắn định thần nhìn lại, người tới đương nhiên đó là Vũ Công. Lại tới. Hắn chân mày nhất thời nhíu một cái, mặc dù kia trong suốt bọt tập kích qua hắn nhiều lần như vậy, cũng thay đổi huyễn qua đủ loại bộ dáng, có thể giống như là như bây giờ, liên tục hai lần biến ảo thành cùng một người, đảo vẫn là lần đầu tiên thấy. Không đúng. Cái ý niệm này đồng thời, Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, người này linh hồn khí tức, cùng chân chính Vũ Công giống nhau như lúc, hắn chính là Vũ Công tự mình. Yêu nghiệt, lần này, là ngụy trang thành Lâm Vũ tới lừa gạt ta sao? Cùng lúc đó, kia Vũ Công đã cách Lâm Vũ chưa đủ trăm trượng khoảng cách, trên mặt hắn chợt hiện ra một trận sắc ý, lạnh lùng nói, đừng nằm mơ, bất kể tới bao nhiêu lần, ngươi cũng lừa gạt không ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn cả người khí tức gầm ầm bùng nổ, nhanh chóng hướng Lâm Vũ đánh tới. Chương 884, Phao Mạt Lão Nhân. Giết! Vũ Công đánh tới đồng thời. Hai vai đột nhiên nứt ra, lại không có máu tươi chảy như dòng nước đi ra, mà là hiện ra một đôi trắng như tuyết cánh. Đây chính là hắn bản mệnh linh khí, thiên linh phe cánh. Đôi cánh này, là Vũ Công ở cực kỳ nhỏ yếu thời điểm liền lấy được. Hắn mặc dù bị gọi là Vũ Công, liền là bởi vì này một đôi cánh. Ở đôi cánh này ra chi xuống, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến cực hạn. Trong nhấp nháy, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó kia đôi cánh chợt khép lại. Hóa thành một thanh ác liệt bạch sắc lưới đao, hướng Lâm Vũ nhất đao chém xuống. Không được. Nghìn cân treo sợi tóc chi khắc, Lâm Vũ không kịp giải thích cái gì, hắn toàn lực vận chuyển phá hư kim bằng bộ, thân hình lui nhanh, ở màu trắng kia lưới đao sắp chém xuống tới một khắc kia, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm đất tránh thoát lần này. Thà cho là như thế, hắn vẫn bị công kích này dư âm đánh vào, hắn rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình trực tiếp liền bay ngược ra ngoài mười mấy dặm. Vũ Công, dù sao cũng là lần này tiến vào Bích Tuyển Sơn trong võ giả mạnh nhất ba một người trong, đứng sau Tử Nhiêm Khách, thực lực của hắn, tự nhiên không phải là Lâm Vũ có thể ngăn trở. Vũ Công, mau dừng tay. Thân hình bay rớt ra ngoài đồng thời, Lâm Vũ bất chấp áp chế trong cơ thể rối loạn chân nguyên, liền vội vàng hét lớn, ta là Lâm Vũ, không phải là kia bọt biến ảo thành người ngụy trang. Còn muốn gạt ta? Vũ Công cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, ngươi vật này ngược lại càng ngày càng giàu hoạt, bất quá, đừng cho là ta trong buổi họp ngươi đ-a-n-g-z. Chết đi cho ta. Vừa nói, hắn này một đôi trắng như tuyết cánh lần nữa mở rộng ra đến, mang theo bọc hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, sau đó, hắn lại vừa là một trưởng hướng Lâm Vũ bổ xuống. Vũ Công, ta thật là Lâm Vũ. Lâm Vũ cả người lông tơ nhất thời dựng đứng. Chỉ cảm thấy một cổ tử vong uy hiếp xông lên đầu, bất quá thời khắc mấu chốt, hắn vẫn duy trì tỉnh táo, lập tức truyền âm nói, Vũ Công, ngươi là chiến thần cùng toàn bộ trưởng lão bên trong hạng đệ thất cường người, ngươi thật tên cứ gọi Ngô Khải, những chuyện này, người ngụy trang là tuyệt đối sẽ không biết. Ừ. Vũ Công sắc mặt chợt biến đổi, mắt nhìn thấy bàn tay liền muốn bổ tới Lâm Vũ trên người, hắn vội vàng rời đi thủ trưởng, một cổ cường đại lực lượng đánh vào Lâm Vũ bên người trên vùng đất. Nhất thời đánh ra một cái hô to. Cũng còn khá. Nhìn một trường này kịp thời rời đi phương hướng, Vũ Công lúc này mới thở phào một cái. Nếu như bởi vì chính mình thất thủ mà giết Lâm Vũ, vậy hắn thật phải hối hận cả đời. Không nghĩ tới, ngươi lại thật là Lâm Vũ. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt mơ hồ toát ra vẻ kích động, nhiều ngày như vậy thời gian, cuối cùng cho ta xem đến một cái chân chính người quen. Đúng vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy chân chính đồng bạn, mà không phải những thứ kia người ngụy trang. Lâm Vũ cũng thở ra một hơi thật dài, mới vừa rồi, hắn thật đúng là ở quỷ môn quan thượng đi một lần, nếu như không phải là hắn ứng đối quá lãnh tĩnh, vũ công phản ứng cũng chân kịp thời, hắn thật có thể hoàn chết ở chỗ này. Tòa đảo này, thật đúng là tà môn. Vỗ vô Lâm Vũ bả vai, vũ công trong mắt không khỏi lộ ra vẻ giận dữ, dùng loại thủ đoạn này lấn gạt chúng ta, thậm chí nghĩ tưởng để cho chúng ta ở gặp gỡ chân chính đồng bạn thời điểm cũng giết lẫn nhau, thật là thủ đoạn. Cho nên, chúng ta việc cần kiếp trước mắt là tìm được trước còn lại đồng bạn, tỉnh cho bọn họ ở không biết chuyện dưới tình huống, không cẩn thận giết người một nhà. Lâm Vũ mở miệng nói, có vũ công ở bên cạnh, hắn sức lực ngược lại đầy đủ rất nhiều, dù sao, chỉ từ thực lực mà nói, vũ công có thể mạnh hơn hắn không ít. Đây là tự nhiên. Vũ công gật đầu một cái, đạo, bất quá, như đã nói qua, Lâm Vũ, ngươi là thế nào phát hiện ta là thật vũ công? Chẳng lẽ ngươi có cái gì phân biệt thiệt giả thủ đoạn? Thật ra thì rất đơn giản. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, một người linh hồn khí tức thì không cách nào thay đổi. Những thứ kia người ngụy trang như thế nào đi nữa ngụy trang, cũng chỉ có thể làm được đến gần, lại không thể làm được hoàn toàn nhất trí. Này, chính là những thứ kia người ngụy trang tối sơ hở lớn. Thì ra là như vậy. Vũ công gật đầu một cái, lại lắc đầu, đối với linh hồn một đường, hắn cũng không giỏi. Coi như biết một điểm này, cũng không cách nào thông qua loại thủ đoạn này nhận thiệt giả, bất quá, chỉ cần Lâm Vũ có thể, vậy cũng đủ. Sau đó, Lâm Vũ cùng Vũ Công hai người liền kết bạn mà đi, có Lâm Vũ dò xét thủ đoạn, lại có Vũ Công thực lực, dưới đường đi đến, hai người ngược lại tiến triển cực kỳ thuận lợi. Gần chỉ quá khứ 5 ngày, bọn họ liền tìm tới còn lại 10 tên võ giả, trong đó cũng bao gồm Tử Nhiêm Khách, Lê Dân Bỏ hai đại cường giả. Nhưng trong quá trình này, bọn họ cũng giống vậy tìm tới 5 thi thể, từ thi thể vết tích có thể thấy được, 5 người này bên trong, có 4 người là chết tại nội đấu bên trong, chỉ có 1 người là bị người ngụy trang tập sát. Cái kết quả này, để cho mọi người thổn thức đồng thời, trong lòng cũng càng tức giận, đối với cái đó ẩn giấu ở sau lưng tồn tại càng oán hận. Mấy ngày kế tiếp, đoàn người lại tìm đến 4 gã võ giả, đồng thời, lại thấy lượng danh võ giả thi thể, 2 người này. Đồng dạng cũng là chết tại nội đấu chính giữa. Phong Đồ, Nhạc Thanh, nhìn kia hai cổ tàn phá thi thể, còn sống 16 người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Bọn họ tiến vào Bích Tuyển Sơn mới bao lâu thời gian, cũng đã hao tổn 14 người, gần một nửa, này là bực nào tàn khốc. Càng để cho trong lòng bọn họ phẫn nộ là, này 14 người, nếu như là chết tại chiến trường, chết ở cùng dị tộc trong chiến đấu cũng liền thôi. Nhưng bọn họ lại chết như thế oan uổng, cơ hồ đều là ở giết lẫn nhau bên trong chết đi. Ta nhất định phải giết kia tránh ở sau lưng ra hỏa, vì bọn họ báo thủ. Không sai, nhất định phải giết tên kia, vì các huynh đệ báo thủ. Mọi người không nhịn được gầm nhẹ, chính là Tử Nhiêm Khách, Vũ Công, Lê Dân Bỏ ba sắc mặt người cũng rất khó nhìn, trong con ngươi tản ra sát ý lạnh như băng. Báo thủ, là phải. Tử Nhiêm Khách trầm mặt, lạnh giọng nói, bây giờ. Trừ chết đi huynh đệ, chúng ta còn thừa lại người cũng tất cả tập hợp, là thời điểm bắt được màn. Này sau tồn tại, để cho hắn trả giá thật lớn. Thật sao? Đang lúc này, một đạo mờ mịt mà hài hước thanh âm, đột nhiên vang tới, các ngươi là đang tìm ta sao? Tiếng nói rơi xuống, từng viên bọt đột nhiên nổi lên, viên kia viên trong suốt bọt, giống như bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, rồi rít hướng cùng một cái phương hướng hội tụ đi, cuối cùng. Hóa thành một đạo nhỏ thấp lao tẩu hư ảnh. A, có thể gặp lại người sống cảm giác, thật đúng là được a. Kia nhỏ thấp lao tẩu âm sâm sâm cười một tiếng, hắn thở ơ hoạt động thân thể, dần dần, thân thể của hắn trở nên càng ngày càng chân thực, đến cuối cùng, đã hoàn toàn ngưng tụ thành thật thể. Hắn mang trên mặt hài hước nụ cười, nhìn Lâm Vũ đám người, rung đùi đắc ý đạo, ta nghe các ngươi nói, các ngươi là muốn tìm ta báo thủ. Chương 885 Bích Tuyền Sơn chủ nhân. Hôn trướng. Giết hắn. Phao mặt lão nhân xuất hiện, nhất thời để cho mọi người giận dữ, mấy cái tính khí bốc lửa võ giả đã không nhịn được dẫn đầu xuất thủ, trong này liền bao gồm Vũ Công. Hắn này một đôi thiên linh phe cánh hoàn toàn riêng triển khai, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở kia nhỏ thấp lao tẩu trước người, chợt hóa thành trắng như tuyết lưỡi đao, bạch quang chợt lóe, hung hăng hướng kia nhỏ thấp lão tẩu chém xuống đi. Rào. Hắn kia một đôi cánh xuyên qua nhỏ thấp lao tẩu thân thể, nhất thời đem kia nhỏ thấp lao tẩu cả cánh tay chém xuống tới. Nhưng mà, đang bị chém xuống đồng thời, kia nhỏ thấp lao tẩu cánh tay nhanh chóng biến hóa thành điểm một cái bọt, kinh khí phá vỡ, để cho kia bọt bể ra, nhưng lại nhanh chóng ngưng tụ là nguyên trạng. Sau đó, viên kia viên bọt dung nhập vào nhỏ thấp lao tẩu thân thể, lần nữa hóa thành kia một cánh tay, chợt nhìn, hắn tựa hồ căn bản chưa từng bị qua bất cứ thương tổn gì. Không chỉ là vũ công, mấy người còn lại công kích cũng là giống như vậy, vừa rơi xuống đến nhỏ thấp lao tẩu trên người, liền hóa thành bọn, sau đó lại lần nữa gây dựng lại, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chuyện gì xảy ra? Đây là tình huống gì? Chúng ta công kích, thế nào thương không hắn? Một màn này, để cho mọi người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Vô dụng, các ngươi bất kỳ công kích nào, cũng không thể thương tổn đến ta. Kia nhỏ thấp lao tẩu nhìn mọi người kinh nghi bất định thần sắc, hài hước cười một tiếng, ta chính là hòn đảo này thượng trấn thủ người, các ngươi lại làm sao có thể làm tổn thương ta. Thực lực của ta, ở phong đế cảnh giới bên dưới là vô địch, mà phong đế cường giả. Hừ hừ, một khi tiến vào Bích Tuyền Sơn, liền trực tiếp sẽ bị nơi này cấm chế đánh giết. Cho nên, ở chỗ này, ta là tuyệt đối nhân vật vô địch, bất luận kẻ nào cũng không thể đối với ta tạo thành bất cứ thương tổn gì. Vừa nói, hắn liếc về mọi người liếc mắt, cười lạnh nói, nói thật, các ngươi hẳn cảm thấy vui mừng, ở ta trấn thủ trên tòa đảo này, lại mới chết 7 người mà thôi, phải biết, thượng một được chuẩn tiến vào những người đó, nhưng là chết ước chừng 10 mấy đây. Thượng một nhóm, nhỏ thấp lao tẩu lời nói, nhất thời để cho Tử Nhiệm khách biến sắc, ngươi là nói, trước đây không lâu, còn có người khác bước vào qua nơi này. Không sai. Nhỏ thấp lao tẩu lạnh nhạt nói, đám người kia, là bất tử tộc nhân, bất quá chủ nhân nhà ta cũng không quan tâm những thứ này, chỉ cần có thể thông qua hắn khảo nghiệm, liền có thể có được hắn lưu lại Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, đó là cái gì? Trên mặt mọi người nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ nói, đây chính là Tam Sinh Lão Nhân, Thanh Đế từng nói, đủ để thay đổi hai phe trận doanh thế cục bảo vật. Ngay cả Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô là cái gì cũng không biết, lại còn đần độn xông tới nơi này. Nhỏ thấp lao tẩu nhất thời suy cười một tiếng, các ngươi những người này, thật không biết là không biết gì, hay lại là ngu xuẩn. Ta xem các ngươi những người này, cũng liền tiểu tử này có chút hy vọng, còn lại, sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này. Vừa nói, nhỏ thấp lao tẩu liếc về Lâm Vũ liếc mắt, ánh mắt ngược lại ôn hòa rất nhiều. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra Lâm Vũ tuổi tác. Một đại đội 30 tuổi cũng chưa tới tiểu bối, là có thể có như vậy thực lực, loại thiên phú này, cho dù là hắn, cũng không khỏi không cảm thấy thán phục. Tiền bối, dám vì này Bích Tuyền Sơn, kết quả là chuyện gì xảy ra? Chúng ta tiếp đó, còn phải tiếp nhận bao nhiêu khảo nghiệm, mới có thể có được kia Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Mặc dù đối với này nhỏ thấp lao tẩu vẫn có oán khí, có thể Tử Nhiệm khách cũng biết, bằng đoàn người mình. Căn bản là không có cách làm gì được đối phương, người ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Dưới mắt, tha tiếp tục đắc tội này nhỏ thấp lao tẩu, còn không bằng tha thái độ khiêm nhường, từ đối phương trong miệng hỏi dò một ít tình báo, đây cũng là hắn làm vi thủ lĩnh, nhất định phải có giác ngộ. Bích Tuyền Sơn, chính là chủ nhân nhà ta ở trước khi vẫn lạc, ở phía thế giới này lưu lại truyền thừa. Nói đến đây, kia nhỏ thấp lao tẩu vẻ hài hước cũng thu, hắn sắc mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói, ban đầu, chủ nhân nhà ta cùng Ngọc Thần Chân Thần từng ở mảnh thế giới này đại chiến một trận, có thể cuối cùng nhưng là lưỡng bại câu thương. Ngọc Thần Chân Thần mặc dù tại châu ngã xuống, có thể chủ nhân nhà ta cũng gặp không cách nào chữa trọng thương chí mạng. Trước khi chết, hắn đưa hắn trọng yếu nhất bảo vật, Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô lưu lại nơi này Bích Tuyền Sơn bên trong, chỉ có đầy đủ tươi đẹp thiên tài, mới có thể thông qua hắn khảo nghiệm, đạt được Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Đúng. Nói tới chỗ này, nhỏ thấp lao tẩu đột nhiên dừng một cái, liếc về Lâm Vũ liếc mắt, đạo, tiểu tử ngươi trải qua cổ tàng bí phụ chứ. Cổ dấu chân thần, chính là chủ nhân nhà ta thủ hạ tối đắc lực chiến tướng, cũng là chủ nhân nhà ta huynh đệ sinh tử. Lại là như vậy. Nhỏ thấp lao tẩu lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ cả kinh, cổ tàng bí phụ chủ nhân, cùng này Bích Tuyền Sơn chủ nhân, vẫn còn có tầng quan hệ này. Được, xem ở ngươi đã tiến vào cổ tàng bí phủ phân thượng, ta liền nói với các ngươi nói này Bích Tuyển Sơn tình huống. Nhỏ thấp lao tẩu lạnh nhạt nói, Bích Tuyển Sơn bên trong, tổng cộng có 5 hòn đảo, chỉ có thông qua 5 tòa đảo toàn bộ khảo nghiệm, mới có thể rời đi nơi này, nếu không lời nói, không phải là bị giết chết, chính là ở chỗ này hao tổn đến tuổi thọ hầu như không còn, cuối cùng ngã xuống. Một hòn đảo, khảo nghiệm độ khó cực thấp, hoàn toàn là cấp độ nhập môn khảo nghiệm. Mà ta hòn đảo này, chính là đệ nhị quan khảo nghiệm, độ khó coi như là đạt tới đơn giản cấp. Nhỏ thấp lao tẩu lời nói, nhất thời để cho mọi người trong lòng một trận phát ngông, cấp độ nhập môn, đơn giản cấp. Để cho bọn họ hao tổn gần một nửa nhân thủ lượng nặng khảo nghiệm, cũng chỉ là cấp độ nhập môn, đơn giản cấp khảo nghiệm. Đây là đang đùa gì thế? Tiếp đó, các ngươi phải đối mặt xuống một hòn đảo, chính là loại bình thường khảo nghiệm. Nhỏ thấp lao tẩu lại không để ý tới mọi người phản ứng, nhàn nhạt nói, đồng thời, tòa thứ 3 cái đảo, cũng tử vong suất tối cao hơn một cấp cái đảo. 10 tiến vào Bích Tuyển Sơn, thường thường chỉ có một có thể thuận lợi thông qua tòa thứ 3 cái đảo khảo nghiệm, các ngươi những người này, có thể còn sống 2-3 cái, chỉ sợ cũng không tệ. Về phần thứ 4 hòn đảo, độ khó dĩ nhiên là cao hơn, bất quá, từ thứ 4 hòn đảo bắt đầu, các ngươi thì sẽ không gặp lại tử vong nguy cơ. Nhiều nhất, cũng không cách nào thông qua khảo nghiệm, cuối cùng chết giả ở này Bích Tuyển Sơn bên trong A. Hừ hừ, có đôi lời ta nghĩ các ngươi hẳn nghe qua, chính là ấm nước sôi hút lên. Nói đến đây, nhỏ thấp lao tẩu cười lạnh một tiếng, mặc dù đang nơi đó, các ngươi sẽ không có tử vong nguy cơ, có thể cái loại này đem hết toàn lực, đều không cách nào thông qua khảo nghiệm, tràn đầy thời gian dài cùng sinh mạng cũng lãng phí ở nơi đó cảm giác. Có thể so với trực tiếp giết các ngươi càng đáng sợ hơn. Ở nơi nào, bởi vì thụ không loại hành hạ này mà tự sát ra hỏa, có thể không phải số ít. Ngoài ra, thông qua thứ 4 hòn đảo sau, các ngươi liền có thể đi vào thứ 5 hòn đảo, tiếp nhận cuối cùng khảo nghiệm, còn nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể có được Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Đúng, theo ta được biết, ngay tại mấy ngày trước đây, đã có người bước vào thứ 5 hòn đảo. Chương 886 Sinh tử luân bàn. Cái gì? Nhỏ thấp lao tẩu lời nói, để cho mọi người biến sắc. Mấy ngày trước đây có người bước vào thứ 5 hòn đảo. Đó không phải là dị tộc người sao? Nhất định phải dành thời gian. Tử Nhiêm khách sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, tiền bối, ngươi đã xuất hiện ở trước mặt chúng ta, có hay không ý nghĩa chúng ta thông qua này thứ nhì hòn đảo khảo nghiệm, có thể tiến vào tòa thứ 3 cái đảo? Nhé, trước đây không lâu. Từng cái còn lòng đầy căm vẫn còn muốn giết ta thay đồng bạn báo thủ, vào lúc này ngược lại gọi dậy tiền bối tới. Nhỏ thấp lao tẩu hài hước nhìn Tử Nhiêm khách liếc mắt, rêu cực nói, toàn bộ còn sống người thuận lợi tập họp, các ngươi cửa ải này khảo nghiệm liền coi như là thông qua, tiếp đó, ta sẽ đưa các ngươi đi tòa thứ 3 cái đảo. Tiếng nói rơi xuống, hai tay của hắn nặn ra một đạo kết ấn, từng viên bọt lơ lửng mà ra, nhanh chóng xây dựng thành một cái bọt cầu dài. Dọc theo hướng xa xôi hư không. Lên đi. Hắn nhàn nhạt nói, chỗ ngồi này bậc cầu, có thể duy trì không quá nhiều thời gian. Nếu là trì hoãn, các ngươi coi như được vĩnh viễn lưu ở ta nơi này thứ nhì ngôi đảo thượng. Này. Trong lúc nhất thời, Lâm Vũ đám người lâm vào do dự chính giữa. Mặc dù này nhỏ thấp lao tẩu xây dựng ra bậc cầu, nhưng ai biết này nhỏ thấp lao tẩu lời nói có bao nhiêu là chân thật, nếu là đối phương bụng dạ khó lường. Cố ý tính toán bọn họ lời nói, bọn họ một khi bước lên bậc cầu, coi như hoàn toàn lâm vào đối phương trong bẫy. Chúng ta đi. Cuối cùng, hay lại là Tử Nhiêm khách khẽ cắn răng, quyết định, hắn dẫn đầu hướng kia bọt cầu đi tới. Thấy vậy, Lâm Vũ mấy người cũng nhanh chóng theo kịp. Rào. Mắt thấy tất cả mọi người đều bước lên kia bọt cầu đột nhiên bể ra, liền khi mọi người cho là mắc lừa thời điểm, kia bể ra bậc cầu. Lại nhanh chóng hóa thành một viên viên đại hình bọn, đám đông bao ở trong đó. Sau đó, chỉ nghe vèo một tiếng, mọi người thân hình liền bị kia bọt bao quanh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. 3. 3. 3. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, viên kia viên bọt vỡ vụn ra. Sau đó, Lâm Vũ đám người liền xuất hiện ở một mảnh tràn ngập trùng thiên mùi máu tanh trên đảo. Cả tòa đảo mặt đất, cơ hồ đều là do máu tươi nhuộm dần mà thành. Nhất là cái đảo trung ương, có một mảnh to lớn huyết hồ, kia bao trùm cả hòn đảo nhỏ kinh người mùi máu tanh, bắt đầu từ máu kia trên hồ truyền ra tới. Huyết trên hồ, còn có một ngồi huyết sắc luân bàn, đường kính đạt tới 10 dặm, có chút xoay tròn ở giữa, tản mát ra một loại mãnh liệt khí tức tử vong, để cho người không dám cùng mắt đối mắt. Ở huyết sắc kia luân trên bàn, còn ngồi ngay thẳng một cái cả người bao phủ ở huyết bào bên trong thần bí nhân, thấy Lâm Vũ đám người xuất hiện, kia huyết bào nhân hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các ngươi cuối cùng là đến, ta đều đã chờ đến không nhịn được. Thanh âm khàn khàn vang lên, kia huyết bào nhân âm sâm sâm mở miệng nói, nhìn các ngươi những thứ này còn trùng đáng thương trong sinh tử quanh quẩn, loại này tuyệt vời mùi vị, cuối cùng lại có thể hưởng thụ, hừ hừ hừ. Huyết bào nhân lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ đám người chân mày tất cả đều nhíu lại. Cùng kia nhỏ thấp lao tẩu bất đồng, nay huyết bào nhân cả người trên dưới cũng dỉ ra một loại để cho người cảm giác không thoải mái thấy. Chỉ là nghe hắn nói, cũng làm người ta cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Ta chấn thủ này tòa thứ ba cái đảo, khảo nghiệm hình thức rất đơn giản. Huyết bào nhân lại không để ý tới mọi người ý tưởng, hắn khàn khàn đạo, thấy trong đảo huyết sắc luân bàn chứ. Tòa kia luân bàn, gọi là sinh tử luân bàn. Sinh tử luân bàn thượng, tổng cộng có 5 loại cấp bậc độ khó khảo nghiệm, theo thứ tự là đơn giản cấp, loại bình thường, khó khăn cấp, ác mộng cấp, địa ngục cấp. Chỉ cần các ngươi chạm được kia sinh tử luân bàn, nó liền sẽ tự động cho các ngươi rút ra một loại độ khó, liên tục thông qua 9 lần khảo nghiệm, hoặc là tích lũy thông qua 3 lần ác ngộng cấp khảo nghiệm, hoặc là thông qua 1 lần địa ngục cấp khảo nghiệm, liền coi như là các ngươi thông qua này tòa thứ 3 cái đảo khảo nghiệm. Về phần thất bại kết quả, hừ hừ, thân thể các ngươi gặp nhau bị đầu nhập máu kia hồ chính giữa, là mảnh máu này hồ lại tăng thêm một phần máu tươi. Huyết bào nhân kia âm sâm sâm lời nói, để cho mọi người sắc mặt cũng biến hóa. Máu kia hồ nhìn một cái liền không phải là cái gì đất lành, coi như là lấy thực lực bọn hắn, rơi vào trong đó, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Ở bước vào hòn đảo này trước, mọi người thật ra thì liền có chuẩn bị tâm lý, biết này tòa thứ 3 cái đảo khảo nghiệm không dễ dàng như vậy thông qua, nhưng cũng không nghĩ tới, này khảo nghiệm lại sẽ là lấy như vậy kiểu. Thông qua sinh tử luân bàn quyết định khảo nghiệm độ khó, lại nhất định phải liên tục thông qua 9 lần khảo nghiệm, nghĩ cũng không cần nghĩ thì biết rõ đây tuyệt đối rất khó. Về phần kia ác ngộng cấp khảo nghiệm cùng địa ngục cấp khảo nghiệm. Nghe một chút tên, cũng biết độ khó là kinh khủng dường nào, nếu là rút được loại này khảo nghiệm, sợ rằng liền tương đương với rút được chết ký. Được, dựa theo thực lực các ngươi mạnh yếu, bắt đầu vòng thứ nhất khảo nghiệm đi. Huyết bào nhân thanh âm khàn khàn, chỉ hướng Tử Nghiêm khách. Dựa theo thực lực các ngươi mạnh yếu, ngươi, vừa mới bắt đầu. Được. Tử Nghiêm khách cũng không từ chối, hắn hơi nghiêng người đi, liền xuất hiện ở kia sinh tử luân bàn trước, thủ trưởng dán vào huyết sắc kia luân bàn thượng. Siêu siêu siêu. Nhất thời, huyết sắc kia luân bàn thượng, một đạo huyết hồng thấu triệt cây kim chỉ nhanh chóng xoay tròn, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, cũng không biết là chuyển bao nhiêu vòng, cuối cùng, dừng lại ở một mảnh hồng sắc khu vực. Ở huyết sắc luân bàn thượng, bạch sắc khu vực, đại biểu đơn giản độ khó, màu đỏ nhạt đại biểu phổ thông, hồng sắc chính là khó khăn, màu đỏ thẩm là ác ngộng độ khó, tử hồng sắc, chính là địa ngục độ khó. Thử nghiêm khách rút ra đến, rõ ràng là khó khăn cấp khảo nghiệm. Cũng còn khá. Giờ khắc này, tử nghiêm khách cùng mọi người cũng thở phào một cái, mặc dù không biết này sinh tử luân bàn cụ thể độ khó, có thể tử nghiêm khách thực lực, thông qua một cái khó khăn cấp khảo nghiệm. Cũng không tính là vấn đề gì. Giao. Đang lúc này, sinh tử luân bàn thượng, kia mảnh nhỏ hồng sắc khu vực buộc phát ra một trận tia sáng chói mắt, đem Tử Nghiêm khách che phủ ở trong đó, trong nháy mắt, thân hình hắn liền tại chỗ biến mất. Không cần cuống cuồng, hắn đây là đi khảo nghiệm địa phương. Huyết bào nhân liếc về Lâm Vũ đám người liếc mắt, lạnh nhạt nói. Sau đó, chính là giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nói gì. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng nhìn kia sinh tử luân bàn, chờ đợi trận chiến này kết quả. Qua đi tới mấy chục hô hấp thời gian, giao một tiếng, kèm theo một đạo chói mắt hồng quang, Tử Nghiêm khách thân hình chợt nổi lên. Hắn bộ dáng hơi có chút chật vật, miệng to thở hổn hển, vừa ra tới, liền sắc mặt ngưng trọng đất nhìn về mọi người, trầm giọng nói, các vị, ngàn vạn lần không nên xem thường này sinh tử luân bàn khảo nghiệm. Một khi có bất kỳ khinh thường nào, coi như là khó khăn cấp khảo nghiệm, cũng rất có thể sẽ vô pháp thông qua. Hắn ngưng trọng thanh âm, nhất thời để cho mọi người biến sắc. Chương 887. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Tử Nghiêm khách, chính là trong đám người thực lực mạnh nhất một người, có thể thực lực của hắn, ở sông khó khăn cấp độ khó lúc, cũng là trịnh trọng như vậy, có thể thấy này sinh tử luân bàn khảo nghiệm độ khó. Mà khó khăn cấp, chẳng qua là này sinh tử luân bàn đệ tam cấp độ khó mà thôi, ở chỗ này trên, còn có ác mộng cấp, địa ngục cấp, dưới tình huống này, muốn thông qua này sinh tử luân bàn khảo nghiệm, tuyệt không phải một món chuyện dễ. Dù sao, này sinh tử luân bàn, muốn liên tục thông qua 9 lần khảo nghiệm mới tính thông quan, suốt 9 lần, ai cũng không khả năng một mực gặp đơn giản cấp, loại bình thường độ khó, mà chỉ cần đụng lần trước gác mộng cấp, liền rất có thể dã tràng xe cát, trực tiếp ngã xuống. Khó trách kia nhỏ thấp lao tẩu nói này hải thứ 3 tỷ số tử vong là cao nhất, cứ như vậy đến xem, tại chỗ 16 người bên trong, có thể còn sống, chỉ sợ cũng thật tối đa chỉ có 2-3 cái. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm. Người kế tiếp, ngươi. Huyết bào nhân lại không quan tâm mọi người khó khăn xem sắc mặt, hắn tiện tay chỉ vũ công, nhàn nhạt nói, không nên lãng phí thời gian, vội vàng. Được. Vũ công gật đầu một cái, thân hình cấp tới sinh tử luân bàn trước, bàn tay hắn bao trùm ở đó sinh tử luân bàn thượng, nhất thời, huyết sắc kia cây kim chỉ nhanh chóng xoay tròn. Cuối cùng, huyết sắc kia cây kim chỉ dừng lại ở loại bình thường độ khó trên khu vực. Hô! Vũ công nhất thời thở phào, sau một khắc, thân hình hắn bị chuyển tống vào khảo nghiệm nơi. So sánh tử nghiêm khách, hắn tốc độ nhanh hơn không ít, mấy hơi thở sau khi, thân hình hắn liền bị chuyển đưa ra, bất quá, hắn sắc mặt lại cũng không nhẹ nhõm. Chư vị, cẩn thận nhiều hơn. Hắn không có nói gì nhiều, thân hình liền cướp trở về mọi người hàng ngũ chính giữa. Người kế tiếp, tiếp tục. Vũ công đi qua, liền đến phiên Lê Xá, bàn tay hắn bao trùm ở đó sinh tử luân bàn thượng, một lát sau, kia cây kim chỉ rơi vào một mảnh màu đỏ thẫm khu vực. Ồn ào. Toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, mà Lê Xá sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt đi xuống, hắn đụng phải, lại là ác ngộng cấp độ khó khảo nghiệm. Chặt chặt, lần này có ý tứ. Ở huyết bào nhân thanh âm khàn khàn bên trong, Lê Xá thân hình tại chỗ biến mất. Này vừa biến mất, chính là suốt gần nửa canh giờ thời gian, sau gần nửa giờ, thân hình hắn mới hiện lên ở trước mặt mọi người. Phúc! Vừa bị truyền đưa ra, hắn liền phun ra búng máu tươi lớn, tóc thai bù xù, cả người đắm mình trong máu tươi, bộ dáng chật vật tới cực điểm. Hừ hừ, thứ nhất thất bại con trùng đáng thương, cuối cùng là sinh ra. Huyết bào nhân mang theo thanh âm hưng phấn vang lên, cũng không uổng chúng ta thời gian lâu như vậy, hắc hắc, huyết linh lao quái, ngươi có thể thật tốt hưởng dụng rồi. Siêu siêu siêu. Hắn vừa dứt lời, máu kia hồ chính giữa, nhất thời lao ra từng cái huyết sắc chạm tay, nhanh chóng dọc theo mở, trong nháy mắt, liền đem Lê Xá đoàn đoàn quân quanh, rồi sau đó chợt ghim lại. A. Một trận thê tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, Lê Xá điên cuồng dùng rằng, có thể lại không có chút nào tác dụng, trong nháy mắt, cả người hắn liền bị hút thành một cổ thây khô, gió thổi một cái, liền biến mất tại chỗ. Lê Xá, Lê Dân Huynh. Một màn này, để cho còn thừa lại mọi người sắc mặt đại biến, từng cái lại vừa là tức giận, lại vừa là lòng nguội lạnh. Lê Xá, là ngay trong bọn họ đệ tam cường giả, lại là bên trong chiến thần cung nổi danh người hiền lành, với không ít người đều có cực tốt giao tình. Như vậy một cái người hiền lành, lại lấy thê thảm như vậy phương thức, chết ở trước mặt bọn họ. Lại nghĩ tới, ngay cả Lê Xá đều không cách nào thông qua cơn ác mộng này cấp khảo nghiệm, ngay trong bọn họ phần lớn người, hy vọng càng là mong manh, một khi rút được ác mộng cấp độ khó, chỉ sợ sẽ là một chữ chết. Nghi tường muốn thành công thông qua khảo nghiệm, liền tuyệt không có thể rút được ác mộng cấp trở lên độ khó, điều này cần bực nào vật khí. Người kế tiếp. Huyết bào nhân nhưng là càng hưng phấn, lần này, hắn trực tiếp thủ trưởng vung lên, một tên võ giả liền trực tiếp đến sinh tử luân bàn trước, thủ trưởng không bị khống chế bao trùm ở sinh tử luân bàn thượng. Ác mộng cấp, lại vừa là một cơn ác mộng cấp độ khó. Thấy một mảnh kia làm cho người kinh hãi run sợ màu đỏ thẫm, mọi người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, kia rút được cơn ác mộng này cấp độ khó võ giả, càng là sắc mặt trắng xám, hai tròng mắt gian tràn đầy tuyệt vọng. Ác mộng cấp độ khó khảo nghiệm, đây cơ hồ tuyên cáo hắn chết. Mà sự thật cũng xác thực như thế, chỉ mười mấy hơi thở sau, hắn liền vô cùng chật vật đất bị truyền đưa ra, cả người vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là đáng sợ vết thương. Thất bại. Huyết bào nhân hưng phấn mở miệng, theo thanh âm hắn hạ xuống, từng đạo huyết sắc chạm tay từ huyết hồ bên trong lao ra, trực tiếp cuốn chặt lấy người võ giả kia, đem hút thành một cổ thây khô. Tiếp tục. Liên tục hai người ngã xuống, để cho kia huyết bảo nhân tựa hồ hoàn toàn điên cuồng, bàn tay hắn vung lên, lại một danh võ giả bị trực tiếp truyền tống đến sinh tử luân bàn trước. Mà lần này, tên võ giả này rút ra, nhưng là đơn giản độ khó. Đơn giản, ha ha ha, là đơn giản độ khó. Khi thấy cây kim chỉ rơi vào kia trắng xóa hoàn toàn khu vực sau, người võ giả kia đầu tiên là ngẩn ra, chợt kinh ngạc vui mừng kêu to lên, được, quá tốt. Lại là đơn giản. Cùng tên võ giả này ngược lại, kia huyết bào nhân sắc mặt nhưng là trầm xuống, không nhịn được lạnh rên một tiếng, thật là may mắn ra hỏa, hừ, bất quá, ngươi vận khí này có thể có một lần, chẳng lẽ còn có thể có 9 lần hay sao? Chết sớm cùng chết chậm, nói cho cùng cũng là một chuyện. Những lời này, người võ giả kia nhưng không nghe thấy, hắn đã bị chuyển tống vào khảo nghiệm nơi, mà đơn giản độ khó khảo nghiệm, hắn cũng quả thật thành công thông qua. Sau đó, từng tên một võ giả rối rít tiến hành chính mình khảo nghiệm, trong đó phần lớn rút được đều là loại bình thường, khó khăn cấp, rút được đơn giản cấp cũng có một cái, về phần ác mộng cấp, ngược lại lại không có người rút được. Dù vậy, hay lại là lại có 3 gã võ giả bỏ mạng ở khó khăn cấp khảo nghiệm thượng. Mặc dù nói không có ác mộng cấp biến thái như vậy, có thể vây khốn khó khăn cấp khảo nghiệm, dù sao cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể trải qua, chính là tử nhiêm khách cường giả như vậy, đều cần nghiêm túc đối phó. Rốt cuộc, ở Lâm Vũ 15 người đứng đầu võ giả cũng hoàn thành chính mình khảo nghiệm, tiếp đó, liền muốn đến phiên Lâm Vũ. A, còn là một thiên tài A. Kia huyết bào nhân liếc về Lâm Vũ liếc mắt, khàn khàn đạo, không tới 30 tuổi là có thể có như vậy thực lực, đảo cũng coi là kinh tài tuyệt diễm, bất quá, ta cũng sẽ không quản ngươi có đúng hay không thiên tài, coi như ngươi như thế nào đi nữa thiên tài, đáng chết, cũng giống vậy phải chết. Vốn là cũng không cần ngươi quản. Lâm Vũ thanh âm lạnh nhạt, hắn nhìn ra, này huyết bào nhân cũng không thể đủ thao túng kia sinh tử luân bàn, vận mạng hắn là quyết định bởi ở mờ mịt vô ảnh vận khí thượng, mà không phải kia huyết bào nhân trên người. Bạch. Hắn vừa xài bước ra, thủ trưởng rơi vào kia sinh tử luân bàn thượng, nhất thời, kia sinh tử luân bàn cây kim chỉ xoay tròn cấp tốc đứng lên, cuối cùng, rơi vào một mảnh màu đỏ thẫm trên khu vực. Ác mộng cấp độ khó. Chương 888. Ác mộng cấp độ khó. Nhìn một mảnh kia đỏ thẫm như máu khu vực, một tràng thốt lên tiếng vang lên. Mọi người nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, nhất thời trở nên vô cùng đồng tình. Lê Xá đám người việc trải qua, đã chứng minh chỉ cần rút được ác ngộng cấp độ khó, kia chính là một cái chữ chết. Lâm Vũ thiên phú mặc dù kinh người, nhưng chỉ sợ cũng khó thoát như vậy vận mệnh. Một cái trẻ tuổi như vậy, như thế có tiềm lực thiên tài, liền đem phải chết ở chỗ này, điều này không khỏi làm cho người thổn thức than thở. Bất quá! Liên tưởng đến mình cũng giống vậy ở vào tùy thời có thể tử vong trong nguy cấp, mọi người cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bạch. Đang lúc này, một đạo hào quang màu đỏ như máu bao phủ Lâm Vũ. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình liền xuất hiện ở một mảnh tràn đầy kiềm chế khí tức tử vong trong không gian kín. Trong không gian kín, khắp nơi đều là khô khốc máu tươi, một cổ gây mũi mùi máu tanh xông vào Lâm Vũ trong mũi, ở không gian kia xó xỉnh. Bất ngờ có một cái giá vũ khí, phân biệt để đao, kiếm, súng, côn, kích, phủ 6 loại binh khí. Rào. Đột nhiên, một đạo kim giáp võ giả thân hình nổi lên, hắn sắc mặt lạnh lùng, không có chút nào cảm tình màu sắc, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem bên trong một thanh đại đao bắt ở lòng bàn tay. Người xâm nhập, chết. Sau đó, hắn vừa xài bước ra, đại đao trong tay thật cao nâng lên, cũng không thấy hắn có cái gì hoa tiếu động tác. Cứ như vậy thẳng tắp nhất đao hướng Lâm Vũ bổ tới, đơn giản tới cực điểm, lại vừa kinh khủng tới cực điểm. Thật là mạnh nhất đao. Lâm Vũ sắc mặt nhất thời biến hóa, kim giáp võ giả một đao này, chân chính là đem bá đạo hai chữ này thông suốt đến mức tận cùng, nhất đao đi xuống, giống như dễ như bỡn, khí tức tuyệt luân. Hủy diệt. Cho dù như thế, Lâm Vũ lại cũng không lui lại dự định, thân hình hắn về phía trước cấp động, thuận thế nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí. Ngang nhiên nên hướng phách đạo nhất đao. Ẩm. Sau một khắc, hắn vung ra kiếm khí trực tiếp bị đao mang kia nát bấy, ngay cả Lâm Vũ thân hình, cũng không nhịn được rung động mấy cái. Thật là cường lực khí. Thân thể rung động đồng thời, Lâm Vũ trên mặt không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ, vàng này giáp võ giả khí lực, tuyệt đối là hắn tu luyện cho đến bây giờ, đáng sợ nhất kinh người. Không có bất kỳ kỹ xảo, chiêu thức, cũng không có dung nhập vào đạo huyền ảo, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, là có thể phát huy ra như vậy uy lực, điều này thật sự là không tưởng tượng nổi. Chém. Sau một khắc, kia kim giáp võ giả thân hình đã đuổi theo, hắn liên tục 6 đao chẻ ra, mỗi một đao cũng so với trước kia càng bá đạo, lục đạo đao mang, lấy nhanh như tia chớp tốc độ đồng loạt hướng Lâm Vũ đánh xuống. Đệ nhất đao, liền để cho Lâm Vũ thân thể trầm xuống, đao thứ hai, liền để cho Lâm Vũ không cách nào khống chế chính mình thân hình, không nhịn được quay ngược lại mấy bước, đao thứ ba, trực tiếp đem Lâm Vũ bổ ra mấy thước ra ngoài, mà thứ 6 đao lúc rơi xuống sau khi, Lâm Vũ cả người cũng bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Quả nhiên là ác mộng cấp độ khó. Bằng vào vàng này giáp võ giả lực lượng, cũng đã để cho ta như thế cố hết sức, nếu là lại biết nhiều chút kỹ xảo chiến đấu, sợ rằng trận chiến này, ta phải thua không thể nghi ngờ. Đứng vững thân hình, Lâm Vũ sắc mặt biến e rằng so với ngưng trọng. Vàng này giáp võ giả sức mạnh thân thể, tuyệt đối không kém hơn bát giai phong vương viên mãn cường giả, nếu như không phải là trước đó. Lâm Vũ đã tu luyện tới ngũ giai phong vương cảnh giới viên mãn, này 6 đao, hắn muốn tiếp đó, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Cũng may, vàng này giáp võ giả tuy mạnh, nhưng là cũng chỉ là sức mạnh thân thể cường nhiều chút, phương thức chiến đấu, hay lại là quá mức ngu xuẩn nhiều chút, vẫn còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Cái này cũng không kỳ quái, lấy Lâm Vũ thiên phú, nếu là đều không thể thông qua ác ngộng cấp độ khó lời nói, sợ rằng coi lời này, cũng sẽ không có người có thể thông qua này khảo nghiệm. Hắc động. Sau một khắc, Lâm Vũ vừa xài bước ra, trong tay thông thiên kiếm thuận thế chém ra, để cho chung quanh thiên địa dẫn lực cùng xích lực kịch liệt biến hóa, hai loại hoàn toàn không đồng lực đo, nhất thời dẫn dắt đất kia kim giáp võ giả thân hình cấp tốc rơi xuống dưới. Duy nhất. Sau đó, Lâm Vũ lại vừa là nhất kiếm hủ ơ hải ra, ra ý hắn đoán, này ác liệt kiếm khí rơi vào kia kim giáp võ giả trên người, cũng chỉ là tạo thành một cái nhàn nhạt bạch ngân. Người này lực phòng ngự, thật không ngờ kinh người. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ sắc mặt đại biến, hắn này toàn lực nhất kiếm, coi như là bát giai phong vương viên mãn cường giả cũng không dám đón đỡ, nhưng này kim giáp võ giả, cuối cùng không phát hiện chút tổn hao nào đất tiếp theo. Loại này lực phòng ngự, liền coi như là bình thường cửu giai phong vương cường giả, sợ là cũng rất khó so sánh với tên đối thủ này. So với hắn tưởng tượng còn phải càng khó dây dưa. Chết! Gầm thét một tiếng, kia kim giáp võ giả lần nữa hướng Lâm Vũ giết tới, đại đao trong tay điên cuồng đánh xuống, cái loại này bá đạo lực lượng, đưa đến không gian cũng bể ra. Xem ra, chỉ có thể từ từ thôi. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cho gọi ra đại ngũ hành kiếm trận, 180.000 chuôi bảo kiếm đồng loạt hô khiếu nhi ra, vây quanh kim giáp võ giả không ngừng đánh, mỗi một lần đóng đụng, cũng có thể ở trên người đối phương lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Mặc dù mỗi một đạo vết thương cũng nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng khi vô số đạo vết thương tích lũy sau, cũng là được bị thương nghiêm trọng, dần dần, kia kim giáp võ giả tốc độ trở nên chậm chạp đứng lên, lực lượng cũng không giống lúc ban đầu như vậy bá đạo. Đến đây chấm dứt. Ước chừng mài nửa giờ, Lâm Vũ trong mắt chợt thoáng qua một đạo lệ mang, 180.000 chuôi đại ngũ hành kiếm đồng thời mãnh liệt đánh, đồng thời tay phải hắn chợt rút kiếm, một đạo ác liệt kiếm quang, nhất thời đem chúng quanh hư không xé ra tới. Giáp giáp. Ở đại ngũ hành kiếm trận cùng thông thiên kiếm đồng thời giáp công xuống, kia kim giáp võ giả rốt cuộc không cách nào chống đỡ tiếp, kèm theo một tiếng nổ vang, trực tiếp bể ra. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình, liền trực tiếp bị truyền đưa ra. Ừ. Đi ra. Nhìn Lâm Vũ dáng vẻ, tựa hồ trạng thái coi như không tệ, chẳng lẽ hắn thông qua kia ác ngộng cấp khảo nghiệm. Khó mà nói, ngay cả Lê Xá cũng ngã xuống, này Lâm Vũ muốn thông qua ác ngộng cấp khảo nghiệm, sợ rằng hay lại là không quá có thể đi. Lâm Vũ xuất hiện, nhất thời để cho mọi người nghị luận ầm ĩ. Từ mặt ngoài trạng thái đến xem, Lâm Vũ là so với Lê Xá mạnh hơn nhiều, có thể Lâm Vũ đến tuột cùng là hay không có thể thông qua ác ngộng cấp khảo nghiệm, tất cả mọi người vẫn là không có bất kỳ nắm chặt. Tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Đang lúc này, huyết bào nhân đột nhiên lạnh rên một tiếng, ác mộng cấp toàn bộ đối với trong tay, vàng này giáp võ giả là yếu nhất một cái, ngươi có thể đánh bại hắn, cũng không thể coi là bản lĩnh gì, nếu là gặp mặt thượng ác mộng cấp khảo nghiệm, ngươi chắc chắn phải chết. Ồn ào. Chỉ nói nửa câu, Huyết bào nhân lời nói liền để cho mọi người đồng loạt sôi trào, Lâm Vũ lại thật thành công thông qua ác ngộng cấp khảo nghiệm. Trước đó, Lê Xá cùng một người khác chết thảm, đã để cho mọi người đối với ác ngộng cấp độ khó sinh ra sợ hãi, có thể Lâm Vũ thành công, nhưng lại để cho mọi người lần nữa thấy hy vọng, để cho tâm tình mọi người lần nữa trở nên phấn chấn. Chương 889. Mặc dù bọn họ cũng biết, Lâm Vũ có thể làm được sự tình, không có nghĩa là bọn họ cũng có thể làm được, nhưng tối thiểu, này mang cho bọn hắn một chút hy vọng. Bọn họ không sợ chết, nhưng lại sợ không thấy được một tia hy vọng. Được, vòng thứ nhất khảo nghiệm chấm dứt, vội vàng bắt đầu đợt thứ hai. Không đợi mọi người trao đổi đi, huyết bào nhân không nhịn được thanh âm cũng đã vang lên. 9 luân khảo nghiệm, mới qua 1/9, các ngươi có cái gì tốt cao hứng? Vội vàng, không nên lãng phí thời gian của ta. Hắn thanh âm khàn khàn, nhất thời như một chậu nước lạnh bắt ở đỉnh đầu mọi người, để cho mọi người lần nữa tỉnh táo lại. Bắt đầu đi. Vẫn là Tử Nhiêm khách thứ nhất đứng ra, để cho mọi người thở phào là, lần này, Tử Nhiêm khách rút được vẫn là khó khăn cấp độ khó. Khó khăn cấp độ khó, đối với Tử Nhiêm khách mà nói tự nhiên không là vấn đề. Kế tiếp, Vũ Công cũng rút được, cũng thuận lợi thông qua khó khăn cấp khảo nghiệm. Sau đó, Lâm Vũ mấy người cũng rối rít rút ra chính mình khảo nghiệm độ khó. May mắn là, ở một tour này trong khảo nghiệm, không có ai gặp mặt thượng ác ngộng cấp khảo nghiệm. Đợt thứ 2 đi xuống, còn thừa lại 11 người lại tất cả đều thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Kế tiếp vòng thứ 3, mọi người vẫn kéo dài trước may mắn, trừ một người trong đó ở khó khăn cấp trong khảo nghiệm thất bại bên ngoài, còn lại 10 người, toàn bộ đều thành công vượt qua kiểm tra. Cứ theo đà này, có lẽ chúng ta thật có khả năng thông qua này sinh tử luân bàn khảo nghiệm. Ừ, đã qua 1/3, chỉ cần tiếp theo còn có thể giữ như vậy vận khí, thông quan cũng không thành vấn đề. Liên tục 2 đợt vận khí tốt, để cho tâm tình mọi người cũng buông lỏng rất nhiều, nhưng mà, tua thứ 4 khảo nghiệm ngay từ đầu, liền làm cho tất cả mọi người biến sắc. Tử Nhiêm khách, rút được các ngộng cấp độ khó. Lần này phiền toái. Mọi người sắc mặt rối rít trở nên khó coi, Tử Nhiêm khách, nhưng là lần hành động này lãnh tụ, nếu như ngay cả hắn đều xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đối với tinh thần mọi người đả kích, tuyệt đối là hủy diệt tính. Đang lúc mọi người nóng nảy trong khi chờ đợi, đảo mắt liền quá khứ hơn nửa canh giờ, đột nhiên, Tử Nhiêm khách thân hình bị truyền đưa ra. Hắn cả người mồ huyết, thân thượng khắp nơi đều là thảm thiết vết thương, một màn này, nhất thời để cho tâm tình mọi người trầm xuống, cũng may, huyết bảo nhân thanh âm, rất nhanh liền vang lên. Không nghĩ tới, này một nhóm người khảo nghiệm bên trong, lại có 2 cái có thể thông qua ác ngộng cấp khảo nghiệm. Hắn liếc về Tử Nhiêm khách liếc mắt, sắc mặt có chút khó coi, bất mãn lẩm bẩm, thời gian dài như vậy, mới chết 6 người, không có ý nghĩa, thật là không có ý tứ. Người này, nghe huyết bào nhân lẩm bẩm, mọi người sắc mặt nhất thời trầm xuống, từng cái nhìn chằm chằm huyết bào nhân, thật vất vả mới ngăn chặn trong lòng sát ý. Bọn họ trong sinh tử quanh quẩn, lúc nào cũng có thể một cước ngã vào vực sâu, nhưng này huyết bào nhân, lại là một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn dáng vẻ. Điều này có thể không để cho mọi người tức giận. Nhưng rất nhanh, mọi người liền không để ý tới tức giận, ở Tử Nhiêm khách sau khi, Vũ Công cuối cùng rút ra tới địa ngục cấp độ khó. Nhìn dừng lại ở tử hồng sắc khu vực cây kim chỉ, tất cả mọi người đều nói không ra lời. Chỉ là ác ngộng cấp độ khó, cũng đã đủ để cho người tuyệt vọng, mà độ khó vẫn còn ở ác ngộng cấp trên địa ngục cấp độ khó, lại đều sẽ là kinh khủng dường nào. Vũ Công tuy là mọi người chính giữa thứ nhì mạnh, có thể coi là đối mặt ác ngộng cấp độ khó, sợ rằng đều hết sức miễn cưỡng, đụng phải địa ngục này cấp độ khó, cơ hồ có thể nói là thập tử vô sinh. Sinh tử có số, thôi, a. Vũ Công cười khổ một tiếng, sau một khắc, thân hình hắn liền bị tím hào quang màu đỏ lôi cuốn đến, trực tiếp truyền tống đến khảo nghiệm nơi, rồi sau đó gần chỉ quá khứ một cái hô hấp cũng chưa tới thời gian, thân hình hắn liền trực tiếp nổi lên. Tại hắn trên trán, bất ngờ có một cái nhìn thấy giật mình lỗ máu, hắn sắc mặt trắng bệnh, hai mắt trợn to, tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng, thi thể trực tiếp liền rơi vào phía dưới huyết hải. Lúc trước trong khảo nghiệm, cho dù khảo nghiệm thất bại, có thể ít nhất sẽ còn bị còn sống truyền đưa ra, có thể Vũ Công, lại trực tiếp đang khảo nghiệm nơi liền bị giết chết. Địa ngục cấp độ khó, đây chính là địa ngục cấp độ khó sao? Lấy Vũ Công thực lực, cũng ngay cả một cái hô hấp thời gian đều không cách nào tiếp tục chống đỡ, thật là chân chính địa ngục à, một khi tiến vào, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Mọi người lẩm bẩm âm thanh âm vang lên, trước hai đợt may mắn mang đến hảo tâm tình hoàn toàn quét một cái sạch, một loại tuyệt vọng, bi thương tâm tình, dần dần ở trong lòng mọi người nổi lên. Vũ công ngã xuống, tựa hồ là vừa mới bắt đầu, tiếp đó, liên tiếp ba gã võ giả, cũng rút được các ngộng cấp độ khó. Chút nào không ngoài suy đoán, này ba gã võ giả, tất cả đều không có thể thông qua khảo nghiệm, trong lúc nhất thời, còn sống số người, trực tiếp liền xúc giảm đến 6 người. Trước thật tốt tình thế, trong nhấp nháy biến thành loại cục diện này, này trực tiếp ảnh hưởng đến còn thừa lại mấy người phát huy. Mặc dù bọn họ không có lại rút được các ngộng cấp độ khó, nhưng dù cho như thế, vẫn có 2 người không có thể thông qua khảo nghiệm, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, còn sống chỉ còn lại 4 người. Cuối cùng, đến phiên Lâm Vũ rút ra tua thứ 4 khảo nghiệm độ khó. Theo bàn tay hắn bao trùm ở sinh tử luân bàn thượng, kia cây kim chỉ xoay tròn cấp tốc đứng lên, cuối cùng, dừng lại ở một mảnh tử hồng sắc khu vực, lại vừa là địa ngục cấp độ khó. Ha ha ha ha. Huyết bào nhân tiếng cười điên cuồng thanh âm nhất thời vang tới, tiểu tử, ngươi vận khí, còn thật không phải bình thường tệ hại. Rút ra tới địa ngục cấp tỷ lệ, có thể so với rút được đơn giản cấp độ khó tỷ lệ còn phải thấp hơn, có thể ngươi hết lần này tới lần khác là có thể gặp, xem ra, ngay cả trời cao cũng không muốn ngươi sống sót ta. Có thể sống sót hay không, không phải là ngươi nói coi là. Lâm Vũ ánh mắt lạnh giá, lạnh lùng nhìn huyết bảo nhân liếc mắt. Liên tiếp nhiều như vậy đồng bạn chết đi, này huyết bảo nhân còn như thế cười trên nỗi đau của người khác, nếu là có thể, hắn thật muốn nhất kiếm đem đối phương trực tiếp bổ. Có thể vào lúc này, một đạo tím hào quang màu đỏ, đã lôi cuốn đến hắn, tiến vào khảo nghiệm nơi. Rào. Vẫn là kia kiềm chế phong bế không gian, từng đạo huyết khí lan tràn ra, sau đó, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, hắn bộ dáng bất ngờ cùng kia huyết bảo nhân hoàn toàn tương tự. Khí tức cường đại từ kia huyết bảo nhân trên người lan ra, hắn thân hình thoát một cái, liền biến thành lục đạo giống nhau như lúc bóng người, sau đó, 6 cái huyết bảo nhân đồng thời ngoắc tay, binh khí kia trên cậy đao, kiếm, súng, côn, kích, phủ liền đồng thời bay lên, mỗi người rơi vào một cái huyết bảo nhân trong tay. Đáng thương ba trùng, ngươi có thể sống sót hay không, thật đúng là ta nói coi là. Sau một khắc, 6 cái huyết bảo nhân đồng loạt cười lạnh, không nghĩ tới chứ. Địa ngục này cấp độ khó trấn thủ người chính là ta, do ta tự mình xuất thủ, ngươi chắc chắn phải chết. Thật sao? Lâm Vũ mang trên mặt lãnh ý, cũng không đợi huyết bảo nhân xuất thủ, hắn liền dẫn đầu cầm kiếm hướng đối phương lướt đi, như thế tốt lắm, ta chính muốn giết ngươi. Chương 900. Muốn giết ta. 6 cái huyết bảo nhân trên mặt đồng loạt hiện ra một trận cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Ở trước ngươi, cũng không thiếu người muốn giết ta, đáng tiếc, bọn họ tất cả đều chết, mà ngươi, là đúng là người kế tiếp. Tiếng nói rơi xuống. Một người trong đó cầm kiếm huyết bảo nhân liền sải bước ra, ngươi đã là dùng kiếm, ta ngay tại ngươi am hiểu nhất lĩnh vực đưa ngươi đánh bại, ta sẽ cho ngươi biết, đối với ngươi mà nói, giết ngươi, so với bóp chết một cái ba trùng khó khăn không bao nhiêu. Rào. Sau một khắc, một đạo huyết hồng kiếm khí bao táp mà ra, theo kiếm này khí xuất hiện, không gian xung quanh đều bị uốn éo, kinh người mùi máu tanh tràn ngập ra, để cho mảnh thiên địa này phảng phất trở thành huyết chi đại dương. Mắt thấy khoảng cách Lâm Vũ chỉ còn lại chưa đủ trăm trượng khoảng cách, máu kia đỏ kiếm khí đột nhiên phân hóa mở, hóa thành ước chừng 9 ánh kiếm, mỗi một ánh kiếm cũng có dài chừng 10 trượng độ, đồng loạt hướng Lâm Vũ chảy ra tới. Hủy diệt. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, cũng là liên tục cửu kiếm hủ ơ hại ra, mỗi một đạo kiếm khí cũng chống lại một đạo huyết hồng kiếm mang, hư không gian liên tiếp truyền tới 9 tiếng nổ vang, một cổ đáng sợ lực đạo truyền vang tới Lâm Vũ trong cơ thể, để cho thân hình hắn không nhịn được về phía sau quay ngược lại mấy chục bước. Ở lần này trong lúc giao thủ, huyết bào nhân triển lộ ra, rõ ràng là mới vào cửu giai phong vương cảnh giới. Đương nhiên, huyết bào nhân thực lực bản thân, tuyệt đối là không chỉ như thế, có thể ở địa ngục cấp trong khảo nghiệm, hắn có thể thi triển ra thực lực, cũng chính là cái này cảnh giới mà thôi. Cao hơn nữa lời nói, liền căn bản không phải là khảo nghiệm, mà là một phương diện sát hại. Có chút ý tứ. Mắt thấy Lâm Vũ ngăn trở chỉ một chiêu này, huyết bào nhân sắc mặt trầm xuống, chợt cười lạnh, bất quá, ngươi có thể đủ ngăn trở ta lần này, lại có thể chống đỡ ta bao nhiêu lần. Tiếp đó, lại để cho ngươi kiến thức một chiêu, sông máu thiên địa. Sau một khắc, tay hắn cầm kia trường kiếm màu đỏ ngòm, trong nháy mắt không biết vung ra bao nhiêu kiếm, từng đạo huyết hồng kiếm quang hô khiếu nhi ra, ở trong thiên địa xếp hàng xuôi ngược thành một đạo hạo hạo đáng đáng sông máu. Máu kia sông đạt tới phương viên mấy ngàn trượng lớn nhỏ, dầm dạp chẳng chịt kiếm khí màu đỏ ngòm, tản ra ác liệt cực kỳ khí tức đáng sợ, để cho không khí chung quanh đều không ngừng phát ra thê lương âm thanh. Trong lúc bất chợt, máu kia sông ồn ào một tiếng liền té quyền lên, mang theo phô thiên cái địa, bao phủ hết thể khí thế kinh người, hướng Lâm Vũ cấp tốc cuốn tới. Thời không phân thân. Đối mặt kia cuốn vạn vật sông máu, Lâm Vũ biến sắc, thân hình thoát một cái, thời không phân thân liền nổi lên. Sau đó, bản thể hắn điều khiển đại ngũ hành kiếm trận, thời không phân thân là ngự sử thông thiên kiếm, đồng loạt ra chiêu, vô số sắc bén kiếm khí nhất thời xung ra, cùng kia quần cuộn sông máu đụng thẳng vào nhau. Ẩm. Trong lúc nhất thời, sông máu cuồn cuộn, thần lôi nổ ẩm, kiếm khí gào thét, mạnh mẽ năng lượng ba động không ngừng bùng nổ, kèm theo một trận đình thai nhức góc tiếng vang cực lớn, máu kia sông chợt nổ bể ra tới. Ừ. Kia huyết bảo nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống, phân thân. Ngươi tiểu tử này, vẫn còn có phân thân chi pháp. Bất quá, ngươi có phân thân, chẳng lẽ ta cũng chưa có. Ngươi đã vận dụng phân thân, cũng không nên trách ta khi dễ ngươi. Trong tiếng cười lạnh, kia cầm đao huyết bảo nhân một bước lướt đi, liền đứng ở cầm kiếm huyết bảo nhân bên người, cười lạnh nói, vận dụng phân thân, chỉ sẽ để cho ngươi chết nhanh hơn. Bớt nói nhảm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng. Căn bản không muốn cùng này huyết bảo nhân nói nhiều, hắn điều khiển 180.000 trôi đại ngũ hành kiếm, lại lần nữa hướng kia cầm kiếm huyết bảo nhân tập sát đi. Đồng thời, hắn thời không phân thân tay cầm thông thiên kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, chính là không gian phong bạo, hạo hạo đáng đáng kiếm ý, trong nháy mắt bao phủ kia cầm đao huyết bảo nhân. Ngu xuẩn! Cầm kiếm huyết bảo nhân cùng cầm đao huyết bảo nhân đồng loạt lộ ra vẻ khinh thường. Kia cầm kiếm huyết bảo nhân trong tay huyết kiếm chợt phóng đại gấp mấy trăm lần, giống như phun ra nuốt vào huyết quang thái cổ hung thú, một cổ hùng hãn thô bạo khí tức liền từ trên thân kiếm kia bộc phát ra. Đi! Theo hắn quát lạnh một tiếng, máu kia kiếm ồn ào hô khiếu nhi ra, giống như một cái thái cổ hung long, ở trên hư không gian kéo lấy lên một đạo ưu trường huyết quang, trong nháy mắt liền đem đại ngũ hành kiếm trận vỡ ra tới. Ẩm! Sau đó, máu kia kiếm mảnh đất đánh vào Lâm Vũ trên người, nhất thời để cho Lâm Vũ miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp bạo nổ bay ra ngoài. Huyết diệt tam đao. Cùng lúc đó, kia cầm đao huyết bảo nhân giơ lên thật cao trong tay huyết đao, chợt ba đao hủ ở hải ra, nhất đao càng nhanh hơn nhất đao, tốc độ kia chân chính là nhanh đến để cho người hoa cả mắt, chỉ thấy huyết quang vừa hiện, ba đạo huyết sắc đao mang liền hoàn toàn hòa làm một thể, hướng Lâm Vũ thời không phân thân chẳng đi. Căn bản không có ngăn cản lực, chỉ chẳng qua là một chút tiếp xúc, Lâm Vũ thời không phân thân thuận tiện lấy càng nhanh chóng độ bay rất ra ngoài, nứt gan bàn tay mở, ngay cả trong tay thông thiên kiếm, cũng suýt nữa thoát ra tới. Thật là yếu a. Sáu cái huyết bảo nhân đồng loạt cười lạnh nói, nhỏ như vậy thực lực, lại cũng như toàn muốn giết ta. Ta vừa mới bắt đầu vận dụng thực lực chân chính, ngay cả nóng người cũng còn không chấm dứt, ngươi cũng đã không nhịn được. Con kiến hôi. Từ đầu đến cuối chẳng qua là con kiến hôi, nhỏ yếu ba trùng, dãy rủa thế nào đi nữa, cũng chung quy sôi trào không nổi sóng gió gì, ở cường giả chân chính trước mặt, cái gọi là thiên tài, cũng chẳng qua là đợi làm thịt dê con mà thôi. Ở huyết bảo nhân âm trầm trong thanh âm, kia cầm đao cùng cầm kiếm huyết bảo nhân sải bước hướng Lâm Vũ đánh tới, trong tay huyết kiếm cùng huyết quang không chút lưu tình hù ở hải ra, đao mang cùng kiếm khí gào thét, ngang dọc vùng thế giới này. Ẩm. Lâm Vũ bản thể cùng thời không phân thân lần nữa bay ngược mà ra, miệng to ho khan đến máu tươi, thương thế trên người nghiêm trọng đến cực điểm. Yếu, quá yếu. Huyết bào nhân tiếng cười lạnh vang lên, hèn mọn ba trùng, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là bây giờ quỳ sát ở ta dưới chân, phủ phục thần phục, có lẽ, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, tha cho tính mạng của ta. Một bên ho khan đến máu tươi, Lâm Vũ một bên cười lạnh nói, ngươi chắc chắn, ngươi thật có tư cách này sao? Ngươi! Này vừa nói, huyết bảo nhân nhất thời giận dữ, hắn mặc dù đang Lâm Vũ trước mặt biểu hiện như thế liều lĩnh, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là này một hòn đảo chấn thủ người mà thôi. Hắn làm hết thảy đều phải muốn y theo Bích Tuyển Sơn chủ nhân khi còn sống lưu lại quy củ, nếu không lời nói, hắn sẽ chết so với Lâm Vũ càng. Nhanh! Hắn nói cân nhắc tha cho Lâm Vũ một mạng, quả thật chỉ là muốn làm nhục Lâm Vũ, mà không phải thật có thể làm như thế, nhưng này lời nói bị Lâm Vũ vạch trần, lại để cho hắn cảm nhận được một trận mãnh liệt tức giận. Được. Hắn cắn răng, thanh âm trở nên càng rét lạnh, tiểu tử, ngươi ngược lại miệng quá cứng, bất quá, ngươi cho rằng là, như vậy mạnh miệng, có thể lộ ra ngươi rất có cốt khí sao. Nó tác dụng duy nhất, chẳng qua là cho ngươi chết thảm hại hơn a. Tiếng nói rơi xuống, kia mang dùng súng huyết bảo nhân vừa xài bước ra, cùng kia cầm kiếm, cầm đao huyết bảo nhân, cùng hướng Lâm Vũ lướt đi. Chương 891, Khai Thiên Tích Địa. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Chỉ là hai cái huyết bảo nhân, cũng đã để cho Lâm Vũ khó có thể ứng phó, mà kia mang dùng súng huyết bảo nhân lại một gia nhập chiến đấu, càng làm cho Lâm Vũ tuyết thượng ra sương, hiểm tượng hoàn sinh. Đoàng đoàng đoàng. Lâm Vũ thân hình không ngừng bị đánh bay ra ngoài, mỗi một lần, cũng để cho hắn thương thế trên người nặng hơn một phần, nếu là đổi thành một loại võ giả, chỉ sợ sớm đã bị huyết bảo nhân giết chết. Cũng chính là Lâm Vũ, bản tôn tu luyện có thái sơ thánh thể, phân thân lại vừa là do thời không bổn nguyên linh thai ngưng tụ mà thành, mới có thể chống đỡ đến bây giờ. Có thể tha cho là như thế, hắn cũng đã vết thương chồng chất, khó mà lại duy tiếp theo đi xuống, theo loại này khuynh hướng. Sợ rằng dùng không bao lâu, hắn sẽ dầu cạn đèn tắt, chết thảm ở huyết bảo nhân trong tay. A, tiểu tử, ta không khỏi không thừa nhận, mạng ngươi thật là quá cứng. Huyết bảo nhân âm lãnh thanh âm vang tới, có thể chống đỡ đến bây giờ, tại nhiều năm như vậy đến, toàn bộ xông vào Bích Tuyển Sơn võ giả chính giữa, ngươi đều có thể xếp vào tiền tam, bất quá, cũng chỉ tới đó mới thôi. Tiếng nói rơi xuống. Kia một mực ở bên cạnh xem cuộc chiến còn thừa lại ba cái huyết bảo nhân bên trong, giữ phủ kia huyết bảo nhân một bước lướt đi, thân hình hắn còn như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ bản tôn trước mặt, kia to lớn huyết sắc chiến phủ, không chút lưu tình hướng Lâm Vũ chặt xuống. Suy, ác liệt tinh thần sức lực gió thổi qua, Lâm Vũ tóc trực tiếp bị lột bỏ một nửa, nếu như không phải là hắn ở thời khắc mấu chốt lướt ngang mở, này một búa, chặt xuống chính là đầu hắn. Lại còn bất tử. Huyết bào nhân sắc mặt trầm xuống, còn thật là khó dây dưa. Thôi, ta lười lại theo ngươi dây dưa tiếp, hèn mọn ba trùng, tiếp đó, chính là ngươi ngày rổ. Tiếng nói rơi xuống, kia còn thừa lại lượng danh huyết bào nhân cũng giết đi ra. Giờ khắc này, huyết bào nhân sáu đại hóa thân, đồng loạt hướng Lâm Vũ phát ra chí mạng đánh giết. Kiếm khí gào thét, đao mang bá đạo, côn ảnh liên miên, thương kính vô song, chiến kích cường thế, đúa uy mãnh, lục đại binh khí. Đồng loạt buộc phát ra lóa mắt huyết hồng ánh sáng, lấy phương hướng khác nhau tập sát tới, hoàn toàn phong tỏa Lâm Vũ bất kỳ trốn tránh phương hướng. Muốn chấm dứt sao? Mắt nhìn mình lâm vào hẳn phải chết cảnh, Lâm Vũ ngược lại khôi phục tỉnh táo, hắn hai mắt bình tĩnh, trong đầu, nhưng là nhớ lại từng bức họa. Từ hắn sống lại đến bây giờ, việc trải qua các loại sự tình, không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Từng cái bóng người, cũng không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên, trong này, có Giận Chân trưởng lão. Có Tử Đông Lai, có Tuyết Tịnh Ý Yề, Thanh Nguyên Trưởng Lão, có Thanh Đế, trong đó xuất hiện nhiều nhất, nhưng vẫn là Khương Lan Nguyệt. Cô ấy là dung nhan hoàn mỹ, vắng lặng khí chất, đã sớm in dấu thật sâu khắc ở Lâm Vũ trong lòng. Ban đầu, ta nói rồi muốn cùng ngươi sóng vai, chung nhau đối kháng dị tộc xâm phạm. Bây giờ, ngươi đang ở luyện hóa Hy Hòa Thiên Hậu lực lượng, mà ta, chẳng lẽ sẽ chết ở cái địa phương này? Hóa thành này Bích Tuyển Sơn bên trong vô số hài cốt bên trong một cái sao. Không, đây không phải là chấm dứt. Trong lúc bất chợt, Lâm Vũ trong đầu hiện ra một chút linh quang, giống như vô tận hư vô chính giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo phôi thai. Sau một khắc, hư không nứt ra, vô số thiên địa năng lượng bản nguyên dũng động, kia một đạo phôi thai, nhanh chóng sinh dưỡng khuyết chương mở. Cả phiến hư không, đều ở đây một đạo phôi thai dưới tác dụng nhanh chóng khuyết chương mở. Năng lượng bản nguyên tràn ngập vùng thế giới này, thái dương, tinh thần bắt đầu hiện ra, ánh lửa, lôi điện nảy sinh mà ra, một tòa hỗn độn thế giới, hư vô mà vô cùng tận, chậm rãi diễn sinh mà ra. Đây chính là bổn nguyên chi lực. Thân ở này hỗn độn không gian bên trong, nhìn chung quanh từng luồng màu xám bản nguyên khí hơi thở thủy rơi xuống dưới, Lâm Vũ trong lòng đống nhiên nảy sinh ra vô cùng cảm ngộ. Hủy diệt, hắc động, bổn nguyên, thế giới. Thế giới chi đạo tứ trọng cảnh giới, đến đây, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ đệ tam trọng bổn nguyên cảnh giới. Hoặc có lẽ là, cái cảnh giới này, cũng gọi là khai thiên tích địa, từ trong không gian hư vô, mở ra một mảnh nhỏ hỗn độn thế giới, cũng chính là chân chính thế giới bổn nguyên trạng thái. Khai thiên tích địa. Hết thể các thứ này nói rất dài dòng, thật ra thì chẳng qua chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, mắt thấy huyết bảo nhân sáu đại hóa thân đã giết tới Lâm Vũ trước người chưa đủ một trượng ra, Lâm Vũ trong mắt, đột nhiên bắn ra một đạo mãnh liệt tinh mang. Hắn thời không phân thân cùng bản tôn chợt hòa làm một thể, sau đó, ở ngắn ngắn không đến 10% cái sát thời gian này huy kiếm chém ra, nhất đạo kỳ dị vô cùng kiếm quang, nhất thời ánh chiếu toàn bộ đất trời. Nay một đạo kiếm quang, tối tăm mờ mịt một mảnh, nhưng lại nhấp nhô sáng lạng cực kỳ ánh sáng, loại này hình dung nhìn như cực kỳ quái dị, nhưng là một kiếm này chân chính tả chiếu. Tối tăm mờ mịt sáng lạng ánh sáng chiếu sáng cả vùng không gian, kia một đạo kiếm quang mới đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, có thể trong nhấp nháy, liền tràn ngập toàn bộ đất trời, vô cùng tận lực lượng, nhất thời buộc phát ra. Đây là cái gì kiếm thuật? Không được. Giờ khắc này, sáu cái huyết bảo nhân hóa thân sắc mặt tất cả đều biến hóa, kinh hoàng ánh sáng từ trong mắt bọn họ nổi lên, trước còn không ai bị nổi huyết bảo nhân, lúc này, nhưng là mánh xoay người, điên cuồng chạy trốn về phía sau đi. Tại sao có thể có loại kiếm thuật này? Loại kiếm thuật này, quá mức thậm chí đã vượt qua thiên giai vũ kỹ lĩnh vực, đặt tới vô thượng chân vũ môn hạm. Một cái chính là ngũ giai phong vương gia hỏa, làm sao có thể thi triển ra loại kiếm thuật này? Không. Ở huyết bảo nhân kinh hoàng tiếng gầm gừ bên trong, kia tối tăm mở mịt sáng lạng kiếm quang, đã tràn ngập cả vùng không gian, mà hắn sáu cái hóa thân, tự nhiên cũng ở đây kiếm quang phạm vi bao phủ bên trong. Còn như hoa tuyết tan rã một dạng hắn sáu cái hóa thân, đồng thời nhanh chóng tan rã ra, ngắn ngắn không đến một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn tiêu tan mở. Không, không thể nào. Cùng lúc đó, bên ngoài không gian, kia huyết bảo nhân đứng ở huyết hồ phía trên, đột nhiên, trên mặt hắn hiện ra một trận khó tin thần sắc, hắn kinh hoàng kêu to, phảng phất có cái gì chuyện kinh khủng chính đang phát sinh. Sau một khắc, thân thể của hắn chợt bắt đầu biến mất, đầu tiên là hắn hai chân, sau đó nhanh chóng lan tràn đến hắn eo hết, thậm chí còn hai tay của hắn, cuối cùng đến đầu hắn, cả người hắn, liền trực tiếp như vậy biến mất ở bên trong trời đất. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Một màn này, để cho Tử Nhiêm Khách ba người thất kinh, hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy với nhau trong mắt kinh nghi bất định. Mà giờ khắc này, ở đó khảo nghiệm nơi bên trong, Hù ở hại ra một kiếm kia đồng thời, Lâm Vũ cũng đã nhắm mắt lại, tựa hồ căn bản không yêu cầu liếc mắt nhìn, là hắn có thể dự liệu được huyết bảo nhân kết cục. Hắn hai mắt nhắm nghiền, cầm trong tay thông thiên kiếm, tối tăm mở mị sáng lạng kiếm quang còn đang kéo dài, cả người hắn đứng ở đó một mảnh sáng lạng trong kiếm quang ương, không núp nhích, tùy ý kia kiếm quang xẹt qua thân thể của hắn, lại không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vô số cảm ngộ ở trong lòng hắn nảy sinh mà ra, hắn đột nhiên buông tay ra trung kiếm, ngồi xếp bằng ở tại chỗ, trong phút chốc, hắn chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng sôi trào, trong nháy mắt, liền xông phá đến lục giai phong vương cảnh giới. Chương 892, Động Phủ Chi Linh. Đúng như hàn quang, phượng niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ở việc trải qua cùng huyết bảo nhân chém giết, trong sinh tử sáng tạo ra kiếm thuật khai thiên tích địa sau, Lâm Vũ rốt cuộc xông phá ngũ giai phong vương cuối cùng một lớp bình phong, đột phá đến lục giai phong vương cảnh giới. Nay vừa đột phá, liền ý nghĩa hắn sức chiến đấu, đạt tới đủ để cùng cửu giai phong vương cường giả sánh bằng tầng thứ, mặc dù chỉ là thông thường nhất cửu giai phong vương, vậy cũng là cửu giai phong vương tầng thứ A. Đặt ở bên trong chiến thần cung, thực lực của hắn đã đủ để bước lên trưởng lão tầng thứ, ở toàn bộ chiến thần cung, cũng coi là cường giả chân chính, mà bây giờ, hắn vẫn chưa tới 30 tuổi. Không tới 30 tuổi, liền nắm giữ có thể so với cửu giai phong vương thực lực, đây tuyệt đối là kinh thế hai tục, cho dù là ban đầu thiên sư, cũng xa còn lâu mới có thể so sánh với. Này bước ra một bước, liền ý nghĩa Lâm Vũ cùng kiếp trước đỉnh phong thực lực đã cực kỳ đến gần, với hắn mà nói, hoàn toàn vượt qua kiếp trước, đã là lúc nào cũng có thể chuyện phát sinh. Tiểu tử, chúc mừng ngươi. Đang lúc này, một đạo lạnh nhạt thanh âm đột nhiên vang lên, sau đó, một cái buộc trùng thiên biện hồng bào hài đồng xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Hắn tướng mạo nhìn cố gắng hết sức non nớt, trên mặt lại là một bộ lão khí hoành thu biểu tình, nhàn nhạt nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là cái thứ ba thông qua địa ngục cấp khảo nghiệm, không tệ, rất không tồi. Ngươi là T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mặc dù này hồng bào hài đồng nhìn cố gắng hết sức non nớt, có thể Lâm Vũ cũng không dám sinh ra chút nào lòng khinh thường. Này hồng bào hài đồng làm cho người ta cảm giác, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung, căn bản là không có cách đo lường được đối phương thực lực chân thật. Ta, dĩ nhiên là này Bích Tuyển Sơn động phủ chi linh. Hồng bào hài đồng lạnh nhạt nói, vốn là, ngươi ít nhất phải xông đến Bích Tuyển Sơn thứ 5 hòn đảo, mới có thể thấy được ta, bất quá. Ngươi nếu có thể thông qua địa ngục này cấp độ khó, cũng coi như có tư cách trước thời hạn thấy ta một mặt. Có thể thông qua địa ngục cấp khảo nghiệm, ngươi có thể từ 3 hạng khen thưởng trung tuyển chọn một trong số đó. Hồng bào hài đồng nhàn nhạt nói, số 1, một món đế khí, thứ 2, một môn vô thượng chân vũ cấp bậc vũ kỹ, thứ 3, ngươi có thể mang theo 3 người, tùy ngươi cùng tiến vào Bích Tuyển Sơn thứ 4 hòn đảo. Ta chọn hạng thứ 3. Không chút do dự nào. Lâm Vũ trực tiếp làm ra lựa chọn. 3 hạng khen thưởng chính giữa, hạng thứ nhất khen thưởng, với hắn mà nói là không có. Nhất sức hấp dẫn, thông thiên kiếm, bản thân chính là bán đế khí, uy lực không kém hơn phổ thông đế khí, một khi tấn thăng đến đế khí, kia ở đế khí trong hàng ngũ, cũng là trong đó đứng đầu tồn tại. Mà thứ nhì hạng khen thưởng vô thượng chân vũ, chính là thiên giai đỉnh cấp trên vũ kỹ. Đối với phong đế cường giả mà nói, thiên giai vũ kỹ, cho dù là thiên giai đỉnh cấp vũ kỹ, cũng có vẻ hơi không đáng chú ý, chỉ có vô thượng chân vũ, siêu thoát vũ kỹ thông thường tầng diện cường đại tuyệt học, mới có thể phát huy ra bọn họ thực lực chân chính. Bất kỳ một cái nào phong đế cường giả, cũng nhất định sẽ nắm giữ một môn, thậm chí là liền môn vô thượng chân vũ, thậm chí phong đế cường giả thực lực mạnh yếu, ở mức độ rất lớn liền do bọn họ nắm giữ vô thượng chân vũ quyết định. Một môn vô thượng chân vũ trình độ chân quý tự nhiên không cần phải nói. Nhưng Lâm Vũ vừa mới sáng chế ra khai thiên tích địa, cũng đã chạm tới vô thượng chân vũ môn hạng, trong tương lai, hắn cũng còn nắm chắc đem một chiêu này thăng lên làm chân chính vô thượng chân vũ, sự lựa chọn này, hắn tự nhiên cũng sẽ không cân nhắc. Huống chi, coi như không có hai điểm này nhân tố, hắn cũng tuyệt đối sẽ lựa chọn loại thứ ba. Khá hơn nữa bảo vật, vũ kỹ, miễn là còn sống, cũng có thể có bó lớn cơ hội lấy được, khả nhân mệnh một khi không. Nhưng là lại cũng không tìm về được. Nếu như hắn không chọn loại thứ ba khen thưởng, tử nhiêm khách ba người ít ỏi khả năng thông qua sinh tử luân bàn khảo nghiệm, đã chết rất nhiều người, Lâm Vũ không nghĩ lại nhìn thấy tử nhiêm khách ba người ngã xuống. Được. Thấy Lâm Vũ làm ra lựa chọn, hồng bào hài đồng gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, đã như vậy, ta ngay tại thứ 5 hòn đảo chờ ngươi. Nhớ, động tác nhanh hơn, nếu không... Chờ kia bất tử tộc võ giả luyện hóa hốn nguyên thần xa hồ lô, ngươi coi như đến thứ 5 hòn đảo, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiếng nói rơi xuống, hồng bào hài đồng một bước lướt đi, thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một tòa rộng lớn vô biên, khắp nơi đều tản ra nóng bỏng khí tức cái đảo trung ương, một người mặc thẩm áo giáp màu vàng nóng thanh niên ngồi xếp bằng. Ở trước mặt hắn, bất ngờ có một cái to hồ lô lớn, hồ lô này toàn thân đỏ chót. Chân có mấy ngàn trong cao, kia tràn ngập cả hòn đảo nhỏ nóng bức khí tức, đều là từ hồ lô này thượng lăng ra. Ở trên hồ lô kia, trải rộng một tầng lại một tầng cấm chế, mỗi một tầng cấm chế, đều do vô số tiểu hình cấm chế tổ hợp mà thành, cộng lại, tổng cộng có 81 tầng cấm chế. Thông báo ngươi một chuyện. Đột nhiên, hồng bào hài đồng thân hình nổi lên, hắn lạnh nhạt nói, tòa thứ 3 trên đảo, có người thông qua địa ngục cấp khảo nghiệm, xem ra. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhiều hơn một cái đối thủ cạnh tranh. Thật sao? Người mặc thầm áo giáp màu vàng nóng thanh niên mí mắt vừa nhấc, chợt bình tĩnh nói, chờ hắn trước tới đây rồi hay nói. Vừa nói, hắn liền không nói thêm gì nữa, tâm thần lại lần nữa hoàn toàn đắm chìm trong tầng kia tầng cấm chế chính giữa. Vèo. Hồng bào hài đồng sau khi biến mất, kia khảo nghiệm nơi liền nhanh chóng tiêu tan mở. Sau đó, Lâm Vũ thân hình, liền lần nữa hiện lên máu kia trên hồ. Lâm Vũ, ngươi thành công. Tử nhiêm khách đám người đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, huyết bào nhân đột nhiên biến mất, để cho trong lòng bọn họ có một ít suy đoán, nhưng nếu là không thể được đến Lâm Vũ chính miệng thừa nhận, bọn họ cũng không dám xác nhận trong lòng suy đoán. Không sai. Ở tử nhiêm khách ba người mong đợi dưới ánh mắt, Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, không chỉ có như thế, các ngươi cũng không cần lại trải qua này sinh tử luân bàn khảo nghiệm, tiếp đó. Chúng ta có thể trực tiếp tiến vào thứ 4 hòn đảo. Này! Tử nhiêm khách ba người tất cả giật mình, chợt rối rít hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Lâm Vũ, ngươi chắc chắn sao? Mặc dù mới việc trải qua 4 bánh khảo nghiệm, có thể tinh thần bọn họ đã căng thẳng đến cực hạn, lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Vào lúc này, nghe được Lâm Vũ lời này, đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một loại to vui mừng thật lớn. Dĩ nhiên chắc chắn. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, dựa theo này Bích Tuyển Sơn quy củ, chỉ cần có thể thông qua địa ngục cấp khảo nghiệm, là có thể mang theo 3 người, trực tiếp tiến vào thứ tư hòn đảo. Lâm Vũ, khi tiến vào Bích Tuyển Sơn 30 người bên trong, thực lực ngươi vốn là thấp nhất, thật không nghĩ đến, cuối cùng, lại là chúng ta dính ngươi ánh sáng A. Mừng như điên đi qua, Tử Nhiêm khách không khỏi nở nụ cười khổ, nếu như không phải là ngươi, sợ rằng ở nơi này tòa thứ 3 trên đảo, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Tử đại ca, mọi người đều là Thánh Nguyên Đại Lục vị lai, nói chuyện gì chiêm quang không thâm lây. Lâm Vũ lắc đầu một cái, chúng ta có thể làm, chỉ có tiếp tục đi tới, đoạt được kia Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, như thế, mới có thể không để cho những thứ kia chết đi, những đồng bạn chết vô ích. Chương 893, thứ tư hòn đảo. Không sai. Nghe nói như vậy, Tử Nhiêm khách ba sắc mặt người cũng trở nên nghiêm nghị. Người mất đã qua đời, chết đi người không có cách nào sống lại, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có tiếp tục đi tới, không để cho những huynh đệ này chết vô ích. Rào. Đang lúc này, máu kia hồ đột nhiên kịch liệt rung rung, sau đó, từng đạo chảy máu cuốn ngược lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo huyết sắc môn hộ, dọc theo hướng không thấy cuối xa xa. Đây là... Hơi ngẩn ra, Lâm Vũ đám người rất nhanh liền kịp phản ứng, huyết sắc này môn hộ, sợ rằng chính là tiến vào thứ tư hòn đảo cửa vào. Chúng ta đi. Lúc này, 4 người không nữa do dự, ở Lâm Vũ dưới sự hướng dẫn, rối rít bước vào huyết sắc trong môn hộ. Sau một khắc, mọi người thân hình xuất hiện ở một mảnh trong đống tuyết, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh trắng xóa, hàn phong lấm liệt, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết không ngừng hạ xuống. Ở đó mịt mờ trong đống tuyết, ba đạo thân hình chính ngồi xếp bằng ngồi, từng cái đều là thân xuyên áo giáp màu đen, tản mát ra ngút trời ma khí. Dị tộc. Vừa thấy được này ba bóng người, Lâm Vũ mấy người trong mắt nhất thời buộc phát ra dùng cả mình, tiến vào Bích Tuyển Sơn đến bây giờ, bọn họ rốt cuộc lần đầu tiên thấy dị tộc bóng người. Thánh Nguyên Đại Lục thổ dân. Cơ hồ là cùng lúc đó, kia ba gã dị tộc võ giả cũng nhìn sang, bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi. Đám quê mùa này, lại cũng tìm tới nơi này. Giết bọn hắn. Không thể để cho bọn họ gây trở ngại đến đại thống lĩnh. Giết. Không chút do dự nào, kia ba gã dị tộc võ giả liền thi triển ra bất tử thân hình thái thứ hai, sau đó, bay thẳng đến Lâm Vũ đám người đánh tới. Giết sạch những dị tộc này. Lâm Vũ mấy người cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, những dị tộc này muốn giết hắn môn, mà bọn họ, lại càng muốn giết những dị tộc này. Nếu như không phải là những dị tộc này, bọn họ căn bản tội gì liều mạng như vậy, cũng sẽ không bỏ ra hơn 20 cái huynh đệ tánh mạng. Sổ nợ này, xét đến cùng, đều phải coi là ở những dị tộc này trên người. Dừng tay. Mắt thấy người hai phe ngựa liền muốn đóng đánh nhau, một đạo lãnh đạm thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Sau đó, một cái hôi bảo lão giả thân hình nổi lên, hắn một chỉ điểm ra, vô luận là Lâm Vũ mấy người, hay lại là những dị tộc kia. Liền đồng thời bị trấn áp tại chỗ, đợi một cái cũng không cách nào nhúc nhích. Ta bất kể giữa các ngươi có thủ oán gì, nhưng ở ta trấn thủ hòn đảo này thượng, bất kỳ chiến đấu nào, cũng không cho phép phát sinh. Hôi bào lao giả lạnh nhạt nói, này lần đầu tiên, chỉ chẳng qua là cảnh cáo mà thôi, nếu như tái phạm lần nữa, bất kể là ai, ta đều sẽ trực tiếp xóa bỏ, biết chưa? Dạ. Hôi bào lao giả lời nói, để cho mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nhưng đối phương triển lộ ra thực lực, lại để cho mọi người hoàn toàn không cách nào sinh ra phản kháng ý nghĩ, cuối cùng, chỉ có thể gật đầu nhận lời. Rất tốt. Hôi bào lao giả gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Lâm Vũ đám người, lạnh nhạt nói, mấy người các ngươi mới vừa tiến vào ta đây thứ tư hòn đảo, ta liền cho các ngươi giới thiệu một chút tòa đảo này khảo nghiệm. Nay khảo nghiệm thật ra thì rất đơn giản, rời đi hòn đảo này phương pháp, ở nơi này một đoạn trong chữ viết. Về phần có thể hay không tìm ra, liền nhìn chính các ngươi ngộ tính. Vừa nói, hôi bào lao giả lạnh nhạt vung tay lên, từng cái văn tự liền nổi lên, ước chừng mấy trăm cái văn tự, chữ nào cũng là châu ngọc, tản ra tia sáng chói mắt, hiện lên ở trước mặt mọi người. Đây là cái gì văn tự? Có thể nhìn đến những văn tự này, Lâm Vũ đám người lại đồng loạt lâm vào vẻ mờ mịt. Những văn tự này, với Thánh Nguyên Đại Lục văn tự hoàn toàn bất đồng, cho dù bọn họ đều là có cửu giai phong vương thực lực mạnh người, có thể đối với những văn tự này, cũng hoàn toàn là một chữ cũng không biết, căn bản xem không hiểu. Những văn tự này, chính là rất nhiều vũ trụ thế giới tiếng thông dụng nói. Hôi bào lão giả lạnh nhạt nói, các ngươi này Thánh Nguyên Đại Lục, quá nhỏ yếu, cũng quá phong bế, liền một cái thần cảnh cường giả cũng không có, tự nhiên không cách nào tiếp xúc được này rất nhiều thế giới tiếng thông dụng. Bất quá, các ngươi cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần các ngươi đem ý thức đầu nhập kia văn tự chính giữa, tự nhiên liền có thể hiểu được chữ viết này ý tứ, được, ta ngôn tận vu thử, tiếp đó, liền nhìn chính các ngươi. Nói xong lời nói này, hôi bào lão giả thân hình, trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Này! Lâm Vũ đám người hai mắt nhìn nhau một cái, chật, đồng loạt đem ý thức đầu nhập một mảnh kia văn tự chính giữa. Ta, Khải Minh Thần Quốc Khải Thần Quân thứ 7 quân thứ 9 dẫn thống lĩnh, Bích Tuyển Chân Thần. Vừa mới đem ý thức đầu nhập kia trong chữ viết, Lâm Vũ trong đầu, liền nhanh chóng vang lên một đạo thâm trầm thanh âm. Ta bình sinh chém chết 7 tên chân thần cường giả, chân thần bên dưới đếm không hết. Một phen sau khi nghe xong, Lâm Vũ đám người lại toàn bộ đều lộ ra vẻ mờ mịt. Ở đoạn này trong lời nói, kia Bích Tuyền Sơn chủ nhân giới thiệu một phen tự mình tiến tới trải qua, có thể những chuyện này, với rời đi thứ tư hòn đảo phương pháp, lại có quan hệ gì? Từ đoạn chữ viết này bên trong, như thế nào có thể tìm được rời đi phương pháp? Mặc dù kia cái gọi là Bích Tuyền chân thần nói chuyện là rất kinh người, kia cái gọi là Khải Minh Thần Quốc, thống lĩnh không biết bao nhiêu cái Thánh Nguyên Đại Lục như vậy thế giới, ở nơi nào, phong vương cường giả chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Phong đế cường giả cũng chỉ là bình thường, thần cảnh cường giả, mới xem như có chút địa vị, chân thần. Cường giả, mới xem như nhất phương hào cường. So sánh kia Khải Minh Thần Quốc, Thánh Nguyên Đại Lục thật sự là kém quá nhiều, những chuyện này, cũng quả thật làm cho Lâm Vũ đám người vô cùng rung động, nhưng này, theo chân bọn họ dưới mắt tình cảnh lại có quan hệ gì? Hừ, chỉ bằng các ngươi những thứ này thổ dân, coi như tới nơi này, lại làm sao có thể tìm tới rời đi nơi này phương pháp. Cách đó không xa, một tên dị tộc võ giả giễu cợt, ngay cả đại thống lĩnh, cũng tốn ước chừng 5 ngày, mới phát hiện đoạn chữ viết này bên trong ảo diệu, chỉ các ngươi đám này không biết gì thổ dân, hay là chớ nằm mơ. Thật sao? Lâm Vũ liếc về kia dị tộc võ giả liếc mắt, cười lạnh nói, đã như vậy, tại sao ngươi còn ở lại chỗ này? Ngươi! Kia dị tộc võ giả nhất thời giận dữ, nếu như không phải là ngại vì hòn đảo này quy củ, hắn thậm chí cũng muốn trực tiếp hướng Lâm Vũ xuất thủ. Lâm Vũ lại không có lại để ý tới này dị tộc võ giả, hắn sau khi nói xong lời này, liền đem sự chú ý tập trung ở một đoạn kia trong chữ viết. Nếu nói rời đi nơi này phương pháp, ngay tại đoạn chữ viết này bên trong, có lẽ, mới vừa rồi một đoạn kia lời nói, chỉ là dùng để mê muội chúng ta thủ đoạn mà thôi. Hắn nhìn một đoạn kia kỳ dị văn tự, trong lòng thoáng qua các loại ý nghĩ, lại không quản kia Khải Minh Thần Quốc sự tình, đoạn chữ viết này bên trong, nhất định có cái gì không muốn người biết huyền bí, bất quá, này huyền bí, kết quả ẩn nút ở địa phương nào đây? Nay nhìn một cái, chính là ước chừng 3 thiên thời gian trôi qua. Hắn chân mày càng nhíu càng sâu, 3 ngày, đã khiến cho hắn đem những văn tự này thật sâu khắc trong đầu, đáng tiếc, hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Lâm Vũ, chúng ta là không phải là bị kia hôi bào lão giả cho đùa bỡn. Tử Nhiêm khách sắc mặt cũng rất khó nhìn, trầm giọng nói, đoạn này chữ, có phải hay không là tên kia chế loạn tạo? Cũng sẽ không. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đột nhiên, trong đầu hắn một đạo linh quang nhanh như tia chớp vạch qua, chế loạn tạo. Chờ một chút. Ta biết. Bổn chương đã ra chỉ xong. Chương 894, cuối cùng khảo nghiệm. Đúng như hàn quang. Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Ta biết. Lâm Vũ trong lòng đống nhiên thoáng qua một đạo linh quang, hắn chợt ý thức tới, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tiến vào suy nghĩ lỗi lầm. Bích Tuyền Sơn lưu lại đoạn này văn tự, chưa chắc thật là chế loạn tạo, nhưng nếu là lấy phương thức bình thường giải độc, cũng vĩnh viễn không thể nào từ trong tìm tới câu trả lời. Có lẽ, đem những văn tự này đánh loạn, lần nữa xếp hàng thứ tự, là có thể phát hiện trong đó ảo diệu thực sự. Nghĩ tới chỗ này, Lâm Vũ ánh mắt buộc phát sáng rực, lúc này, hắn liền bắt đầu hành động. A, như vậy không đúng. Như vậy cũng không đúng. Không đúng, không phải như vậy. Trong nháy mắt, liền đi qua 1 giờ thời gian, trong lúc vô tình, Lâm Vũ chân mày lần nữa nhíu lại, không đúng, nếu như đơn thuần lần nữa tổ hợp xếp hàng, vẫn là không cách nào tìm ra chân chính câu trả lời. Xem ra, trong này có một ít tin tức, vẫn là phải đi qua sàng lọc A. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ cũng biết đây không phải là chạm một cái mà thành sự tình. Hắn buông xuống rộn ràng ý nghĩ, lần nữa kiên nhẫn nếm thử. Ừ. Đột nhiên, Lâm Vũ chân mày cau lại, theo bản năng phun ra một đoạn văn, chân khí giả, thần minh bất tử. Ồn ào. Đoạn văn này vừa ra, Lâm Vũ nhất thời cảm nhận được một cổ kỳ diệu năng lượng bọc cả người ấm áp, không nói ra thoải mái, tựa hồ muốn phiêu. Đúng. Lâm Vũ trong mắt nhất thời tóe ra một trận hết sạch, hắn biết, đi qua mấy giờ thử, hắn rốt cuộc tìm được con đường chính xác. Chân khí giả, thần minh bất tử, này đã là cả đoạn lời nói mở đầu, cũng là cả đoạn liền muốn dẫn, theo những lời này, tiếp đó, hắn tiến triển rõ ràng muốn thuận lợi rất nhiều. Chỉ sau nửa giờ, Lâm Vũ liền hoàn chỉnh tổ chức ra một đoạn văn, mà đang khi hắn vừa mới đọc lên đoạn văn này cùng thời khắc đó, một ánh hào quang, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, thân hình hắn, nhất thời tại chỗ biến mất. Lâm Vũ, Tử Nhiêm khách đám người biến sắc, mà cách đó không xa, kia ba gã dị tộc võ giả càng là sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Lúc này mới ba ngày nhiều thời gian, người này, lại nhưng đã tìm được rời đi nơi này phương pháp. Ngay cả đại thống lĩnh, cũng tốn ước chừng 5 ngày, một cái thổ dân, làm sao có thể nhanh như vậy liền phá giải đoạn văn này bên trong ảo diệu. Đáng ghét ta. Ba gã dị tộc võ giả sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, cho đến bây giờ, bọn họ cũng còn hoàn toàn không có chạm tới đoạn chữ viết này ảo diệu, nhưng này cái thổ dân, mới 3 ngày nhiều thời gian, lại là được công làm được. Thì ra là như vậy. Thấy dị tộc võ giả khó khăn xem sắc mặt, Tử Nhiêm khách ba người này mới phản ứng được. Trên mặt bọn họ nhất thời lộ ra một trận nụ cười, nói nhỏ, Lâm Vũ, tiếp theo hết thảy, phải dựa vào ngươi. Rào. Bị tia sáng kỳ dị bao quanh, Lâm Vũ thân hình đáp xuống một tòa tản ra nóng bỏng khí tức to lớn trên đảo. Cái đảo trung ương, một cái to lớn hỏa hồng hồ lô cắm thẳng vào vân tiêu, nóng bức khí tức từ trong tràn ngập ra. Hồ lô phía trước, một người mặc thẩm áo giáp màu vàng nóng thanh niên võ giả ngồi xếp bằng. Tựa hồ là cảm ứng được Lâm Vũ đến. Kia ám kim khôi giáp thanh niên mở mắt nhìn về Lâm Vũ, trong đôi mắt buộc phát ra một trận kinh người hàn quang. Dị tộc. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lâm Vũ ánh mắt cũng nhìn về này ám kim khôi giáp thanh niên, không chần chờ chút nào, Lâm Vũ trực tiếp liền nhận định thân phận đối phương. Người này, tuyệt đối chính là dị tộc tiến vào Bích Tuyển Sơn lãnh tụ, kia Hắc Ám Nguyên Hoàng con thứ ba. Tiểu tử, không nghĩ tới nhanh như vậy, chúng ta liền lại gặp mặt nhau. Đang lúc này, lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, sau đó, kia hồng bào hài đồng liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, nhàn nhạt nói, ta vốn tưởng rằng, ít nhất còn phải lại qua 3 ngày, mới có thể ở chỗ này gặp lại ngươi đây. Vẫn khí mà thôi. Lâm Vũ thu hồi ánh mắt, nếu như không phải là Tử Nhiêm khách trong lúc vô tình chỉ điểm hắn, hắn muốn phát hiện kia đoạn lời nói huyền bí, còn không biết cần thời gian bao lâu. Ừ, ngươi đã đến này thứ 5 hòn đảo. Ta hãy cùng ngươi nói một chút này một tòa đảo khảo nghiệm. Hồng bào hài đồng gật đầu một cái, lạnh nhạt nói, ở thứ 4 hòn đảo thượng, ngươi phá dịch ra đoạn chữ viết kia, trên thực tế, chính là thao túng Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô tâm pháp. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, chính là thứ thiệt chân thần khí, chính là phổ thông thần cảnh cường giả đều khó thao túng, lấy ngươi tu vi, nếu là cưỡng ép thao túng, vậy càng là một con đường chết. Vì vậy, chỉ có nắm giữ đối ứng tâm pháp, thông qua tâm pháp, ngươi mới có thể thao túng Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, mà ở cuối cùng này trên một hòn đảo, ngươi phải làm, chính là phá giải này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô thượng cấm chế. Dừng một cái, hồng bào hài đồng đạo, ở hồ lô này thượng, tổng cộng có 981 lớp cấm chế, chỉ cần đem những cấm chế này tất cả đều phá giải, ngươi là có thể vận chuyển tâm pháp, trực tiếp ngự sử này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Ngoài ra, ta phải nhắc nhở các ngươi, chỉ cần đạt được Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, ở nơi này Bích Tuyển Sơn thượng, cũng không cần thụ đến bất kỳ ràng buộc, nghỉ tưởng đối với người khác xuất thủ liền có thể xuất thủ, vì vậy, ai có thể trước phải đến Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, cũng ý nghĩa các ngươi ai có thể còn sống. Nói xong lời cuối cùng, hồng bào hài đồng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nhàn nhạt nói, ở ngươi đến trước khi tới, ngươi đối thủ cạnh tranh, đã phá giải 37 lớp cấm chế, ngươi muốn vượt qua hắn, sợ rằng rất khó. Thật sao? Hồng bào hài đồng lời này, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một tia áp lực. Từ Bích Tuyền Sơn chủ nhân trước an bài các loại khảo nghiệm liền có thể thấy được, nay Bích Tuyền chân thần, tuyệt không phải là cái gì theo quy củ người hiền lành, mà là một cái tinh khí quái dị, lạnh lùng vô tình người, hắn dưới sự an bài khảo nghiệm, tự nhiên cũng sẽ không tuân theo tuyệt đối công bình nguyên tắc. Trước đó, kia ám kim khôi giáp thanh niên đã dẫn trước hắn rất nhiều, hắn muốn vượt qua đối phương, nhất định phải so với đối phương càng nhanh chóng độ đi phá giải cấm chế. Thân là một cái thổ dân, có thể xông đến một bước này, nói thật, ta rất bội phục ngươi. Đang lúc này, ám kim khôi giáp thanh niên âm thanh ầm vang lên tới, bất quá, ở cuộc tỉ thí này bên trong, ngươi đã mất đi tiên cơ, cho nên, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Thật sao? Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, ám kim khôi giáp thanh niên này vừa nói, tâm tình của hắn, ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn biết, đối phương nói lời này, không phải là muốn phải cho hắn lớn hơn áp lực trong lòng, để cho hắn không cách nào toàn tâm phá giải Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô thượng cấm chế, coi như bằng này vài ba lời liền muốn dao động hắn tâm trí, không khỏi cũng nghĩ quá nhiều. Phải biết, này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô thuộc về, không chỉ có quan hệ đến chính hắn sinh tử, đồng thời, cũng quan hệ đến Thánh Nguyên Đại Lục vị lai. Dù cho đối phương đã phá giải gần một nửa cấm chế, đã xa xa đi ở hắn đằng trước, nhưng này thì như thế nào? Thân là kiếm khách, cho dù là đến một khắc cuối cùng, ở hoàn toàn chết đi trước, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhận thua. Chương 895, 81 lớp cấm chế. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Vũ ánh mắt, liền nhìn về kia Hỗn Nguyên Thần Sa Hổ Lô thượng cấm chế. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn chân mày liền không khỏi nhíu lại, không phải là bởi vì cấm chế này quá khó khăn, mà là bởi vì quá đơn giản. Đệ nhất trọng tầng cấm chế, chỉ chẳng qua là liếc mắt nhìn, hắn tìm ra phương pháp phá giải, hơn nữa còn không chỉ một loại, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền phát hiện ít nhất 5 loại phương pháp phá giải. Cấm chế này, như thế này mà dễ dàng phá giải. Hắn chân mày cau lại, lẩm bẩm, không đúng. Nếu quả thật có dễ dàng như vậy lời nói, kia dị tộc cũng không khả năng mới phá giải đến hơn 30 trọng, có lẽ, cửa ải này khảo nghiệm cùng thượng quan như thế, đều có chỗ cả bấy. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hay lại là liền quan sát một hồi đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng không nóng nảy phá vỡ này lớp cấm chế thứ nhất, mà là tiếp tục từ mảnh nhỏ quan sát. Này xem một chút xét, gần chỉ quá khứ một giờ thời gian, hắn lại tìm đến mười mấy loại phương pháp phá giải. Hơn nữa, hắn cảm giác được, phá giải này lớp cấm chế thứ nhất phương pháp, xa xa còn không ngừng này mười mấy loại. Kêu Bích Tuyền chân thần, nếu thiết trí nhiều như vậy loại phương pháp phá giải, nghĩ đến nhất định có hắn thâm ý, ta liền tiêu phí một ít thời gian, đem toàn bộ phương pháp phá giải tìm ra. Tâm niệm vừa động, Lâm Vũ liền quyết định. Hắn sự lựa chọn này, trên thực tế cũng là một loại đánh bạc, vạn nhất kêu Bích Tuyền chân thần thiết trí cấm chế này thời điểm, căn bản sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là tiện tay bố trí lời nói, kia Lâm Vũ thời gian cùng tinh lực, không thể nghi ngờ chính là uổng phí hết. Tại nguyên bổn liền rơi ở phía sau dưới tình huống, còn lãng phí đại lượng thời gian cùng tinh lực, lúc này để cho Lâm Vũ chiến thắng hy vọng càng mong manh, nhưng Lâm Vũ vẫn là quyết định đánh cược thanh này. Sau đó, suốt 3 ngày, hắn đều đem tinh lực đặt ở này lớp cấm chế thứ nhất thượng, mà trong vòng 3 ngày này, hắn tổng cộng tìm ra ước chừng hơn 70 loại phá giải cấm chế phương pháp. Không sai biệt lắm. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ trên mặt lộ ra vẻ hề vài vẻ. Mới đầu cũng còn khá, hắn có thể rất dễ dàng tìm ra mới phá giải phương thức, có thể theo hắn tìm ra phương pháp càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn mỗi tìm ra một loại phương pháp mới, đều cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đang tìm ra hơn 70 loại phương pháp phá giải sau khi, hắn rốt cuộc đến chính mình cực hạn, lại tìm một chút đi, cũng chỉ là lãng phí thời gian a. Tiếp đó, lại tới xem một chút này lớp cấm chế thứ hai. Hơi nghỉ ngơi một chút sau khi, Lâm Vũ liền nhìn về kia lớp cấm chế thứ hai. Này lớp cấm chế thứ hai, rõ ràng so với lớp cấm chế thứ nhất muốn khó khăn không ít, bất quá, toàn thể độ khó nhưng vẫn là không cao. Rất nhanh, Lâm Vũ liền phát hiện mấy loại phương pháp phá giải. Còn là dựa theo trước ý tưởng, Lâm Vũ vẫn không có gấp phá giải này trọng cấm chế, mà là ở tâm lý suy diễn chống canh một liền phá giải phương thức. Nay đẩy một cái diễn, liền lại vừa là 3 ngày, trong 3 ngày, hắn cộng tìm ra hơn 50 loại phương pháp phá giải, với lớp cấm chế thứ nhất so với, rõ ràng phải thiếu rất nhiều. Tiếp đó, là lớp cấm chế thứ 3. Với chi 2 tầng đầu cấm chế so sánh, nay lớp cấm chế thứ 3 độ khó lại tăng lên không ít. Trước đó lượng nặng cấm chế, chỉ có thể coi là đơn giản độ khó, mà lớp cấm chế thứ 3, thì coi như là đạt tới bình thường độ khó. Bất quá, ở phá giải này trọng cấm chế thời điểm, Lâm Vũ nhưng là cảm thấy thuận lợi đến kỳ lạ. Này một lớp cấm chế bên trong, có không ít địa phương cùng trước kia vô cùng tương tự, kết hợp trong đó phương pháp phá giải, muốn phá giải này một lớp cấm chế, căn bản không coi là việc khó. Làm phát hiện điểm này sau, Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Nếu như dựa theo phương thức bình thường đi phá giải, hắn ít nhất yêu cầu 1 giờ thời gian, mới có thể phá giải này lớp cấm chế thứ 3, nhưng bây giờ, chỉ 1 khắc đồng hồ thời gian, hắn liền tìm tới 3 loại phá giải phương thức. Quả nhiên, ta đoán không có sai, cấm chế này phá giải, không thể một mực yêu cầu nhanh, tầng tầng đẩy tới, hậu tích bắt phát, mới là chính xác phương thức. Ấn chứng trong lòng phán đoán sau, Lâm Vũ càng thêm kiên định tín nhiệm mình. Sau đó mỗi một lớp cấm chế, hắn đều phải muốn tìm ra tất cả phương pháp phá giải, hơn nữa cùng trước kia cấm chế phương pháp phá giải ấn chứng với nhau sau khi, mới có thể tiến hành xuống một lớp cấm chế phá giải. Trong quá trình này, hắn cũng tìm tới càng nhiều phá giải cấm chế phương pháp. Khi hắn phá giải đến lớp cấm chế thứ 5 thời điểm, hắn phát hiện lớp cấm chế thứ nhất phương pháp phá giải cũng đã đạt tới hơn 90 loại. Đương nhiên, lựa chọn như vậy phá giải phương thức, liền ý nghĩa Lâm Vũ tốc độ tuyệt đối sẽ không nhanh. Qua đi tới thời gian nửa tháng, Lâm Vũ mới phá giải đến lớp cấm chế thứ 7. Người này mới phá giải đến lớp cấm chế thứ 7. Mỗi một khắc, kia ám kim khôi giáp thanh niên mở mắt, hướng Lâm Vũ phương hướng liếc mắt nhìn, này nhìn một cái, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái. Lúc trước, hắn chỉ tốn nửa giờ thời gian, cũng đã phá giải 9 lớp cấm chế, mà người này, qua đi tới thời gian nửa tháng, lại mới phá giải đến lớp cấm chế thứ 7. Người này, là thế nào xông đến này thứ 5 hòn đảo? Hắn cau mày lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Coi là, một kẻ hấp hối sắp chết, cũng không cần phải quản nhiều như vậy. Lắc đầu một cái, hắn tiếp tục đem tinh lực đặt ở phá giải cấm chế thượng, lúc này, hắn hách nhưng đã phá giải đến 512 lớp cấm chế. Tổng cộng 81 lớp cấm chế, mà hắn đã dẫn trước Lâm Vũ 45 trọng. Mặc dù với ám kim khôi giáp võ giả có vô cùng chênh lệch lớn, có thể Lâm Vũ lại cũng không có chút nào cuống cuồng, hắn không tiêu không vội dựa theo chính mình phương pháp, chậm chạp ổn định phá giải Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô thượng cấm chế. Lại qua thời gian nửa tháng, Lâm Vũ phá giải cấm chế đạt tới 15 trọng, mà ám kim khôi giáp thanh niên, thì thôi trải qua phá giải đến thứ 63 trọng, dẫn trước Lâm Vũ đạt tới 48 trọng. Lâm Vũ tiến vào thứ 5 hòn đảo nửa tháng sau, hắn thành công phá giải 218 lớp cấm chế, mà ám kim khôi giáp thanh niên, là phá giải đến chương 73 trọng, hai người chênh lệch, lần nữa trở lại 45 trọng. Từ cái giai đoạn này bắt đầu, Lâm Vũ tốc độ rõ ràng bắt đầu tăng nhanh. Sau đó thời gian nửa tháng, hắn một hơi thở phá giải ước chừng 30 lớp cấm chế, phá giải 518 lớp cấm chế. Trước suốt nửa tháng tích lũy, rốt cuộc đến lúc buộc phát sau khi, càng đến phía sau, Lâm Vũ phá giải tốc độ ngược lại càng nhanh. Mà lúc này đây, ám kim khôi giáp thanh niên tốc độ lại rõ ràng chậm lại, thời gian nửa tháng, hắn cũng bất qua phá giải 3 lớp cấm chế mà thôi, khó khăn lắm phá giải đến thứ 76 trọng. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, hai người chênh lệch, kịch liệt xúc giảm đến thập bát trọng mà thôi. Làm sao có thể? Cảm thụ Lâm Vũ kinh người đuổi theo tốc độ, ám kim khôi giáp thanh niên sắc mặt rốt cuộc biến hóa, đến cái giai đoạn này, hắn phá giải tốc độ, lại là trở nên càng lúc càng nhanh. Người này, thế nào như thế tà môn? Chương 896, thành công phá giải. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Giờ khắc này, ám kim khôi giáp thanh niên lần đầu tiên cảm nhận được vẻ bối rối. Đầu thời gian một tháng, Lâm Vũ phá giải tốc độ có thể nói là chậm tới cực điểm, rồi sau đó thời gian nửa tháng, Lâm Vũ tốc độ coi như là đạt tới bình thường tốc độ, nhưng này gần đây thời gian nửa tháng, Lâm Vũ này phá giải tốc độ, thật là có thể nói là biến thái. Thời gian nửa tháng, phá giải ước chừng 30 lớp cấm chế, nói cách khác, mỗi một ngày thời gian, Lâm Vũ cũng có thể phá giải lượng nặng cấm chế. Phải biết, đây cũng không phải là lúc ban đầu giai đoạn, mà là trung kỳ, thậm chí là trung hậu kỳ giai đoạn. Cứ như vậy tốc độ xuống đi, sợ rằng phải không bao lâu thời gian, Lâm Vũ là có thể hoàn toàn đuổi kịp, thậm chí là vượt qua hắn. Không thể nào. Lắc đầu một cái, ám kim khôi giáp thanh niên lẩm bẩm, người này có thể đột nhiên bùng nổ, chỉ sợ cũng chẳng qua là lúc trước tích lũy thôi. Bất quá, cấm chế này phá giải, càng đi về phía sau liền càng khó, nhất thời phù dung sớm nở tối tàn, lại có thể đại biểu cái gì? Nghĩ tới đây, ám kim khôi giáp thanh niên trong lòng khôi phục lại yên lặng. Quả thật, này 81 lớp cấm chế, 7 vị trí đầu thập trọng cũng khỏe, có lẽ thứ 71 mở lại mới, mỗi một trọng độ khó, với trước so với đều là khác nhau trời vực, cho dù là hắn, đều phải tốn phí mấy ngày, mới có thể phá giải một lớp cấm chế, huống chi là Lâm Vũ. Có lớn như vậy ưu thế, nếu là sẽ còn bị Lâm Vũ lật bàn, vậy đơn giản là một chuyện tiếu lâm. Yên lòng, ám kim khôi giáp thanh niên tiếp tục bắt đầu điều nghiên kia hôn nguyên thần xa hồ lô thượng cấm chế, trong nháy mắt, lại vừa là thời gian nửa tháng quá khứ. Nay thời gian nửa tháng trong, Lâm Vũ phá giải tốc độ đem so với trước cũng chậm lại, nhưng tha cho là như thế, cũng cơ hồ là lấy một ngày nhất trọng tốc độ phá giải, nửa tháng sau, đã là phá giải đến thứ 71 trọng. Mà ám kim khôi giáp thanh niên, chính là phá giải đến thứ 79 trọng, cùng Lâm Vũ chênh lệch, đã chưa đủ thập trọng. Thật không nghĩ tới, người này, thật đúng là đối với ta sinh ra uy hiếp. Ám kim khôi giáp thanh niên thần sắc lạnh lùng nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cũng may, ta đã phá giải đến thứ 79 trọng, chỉ còn lại cuối cùng tam trọng mà thôi, hắn muốn đuổi kịp ta, đã là không có khả năng. Mặc dù nghĩ như thế, có thể ám kim khôi giáp thanh niên vẫn cảm nhận được mãnh liệt áp lực, hắn không khỏi bắt đầu tăng nhanh phá giải tốc độ. Có thể rất nhiều lúc, càng trong lòng cuống cuồng, ngược lại càng sẽ không như mong muốn, cuối cùng này tam trọng độ khó, còn phải vượt qua ám kim khôi giáp thanh niên tưởng tượng. Lại qua ước chừng thời gian nửa tháng, hắn mới phá giải thứ 79 trọng, thứ 80 lớp cấm chế, mà lúc này đây, Lâm Vũ cũng đã phá giải đến thứ 78 trọng. Chỉ còn lại cuối cùng nhất trọng. Này hôn nguyên thần xa hồ lô, nhất định gặp nhau cho ta toàn bộ. Đột nhiên, kia ám kim khôi giáp thanh niên sắc mặt chợt biến đổi, này lớp cấm chế thứ 81 độ khó, so với hắn tưởng tượng còn khó hơn ra rất nhiều, hắn lại không bắt được đầu mối chút nào. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng khó coi, tại loại này trước mắt gặp gỡ bình cảnh, đây tuyệt đối là chí mạng tính đả kích, cái này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa khó mà tiếp nhận, không tìm được đầu mối, chính là không tìm được đầu mối, đối mặt với cuối cùng một lớp cấm chế, hắn lại hoàn toàn lâm vào mở mịt tình cảnh. Một ngày, hai ngày, đảo mắt chính là 7 ngày trôi qua. 7 ngày trong, ám kim khôi giáp thanh niên vẫn không có tiến triển chút nào, mà Lâm Vũ, là rốt cuộc cũng phá giải đến lớp cấm chế thứ 81, thời gian qua đi suốt hơn 3 tháng. Hắn rốt cuộc lần đầu tiên đuổi kịp ám kim khôi giáp thanh niên. Lại bị đuổi kịp. Ám kim khôi giáp thanh niên sắc mặt biến được dữ tợn, hắn ở trong lòng tức giận gầm nhẹ, không thể nào. Ta chính là đường đường hắc ám nguyên hoàng một trong người thừa kế, làm sao sẽ bại bởi một cái chính là thổ dân. Cái này không thể nào. Ừ. Đột nhiên, hắn cả người rung một cái, trên mặt chợt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, thì ra là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Ta nghĩ rằng đến phương pháp phá giải. Theo trong lòng sông ra kia một đạo linh quang, ám kim khôi giáp thanh niên nhanh chóng đắm chìm trong kia cấm chế chính giữa, này trầm xuống âm, liền lại vừa là 3 thiên thời gian trôi qua. Không sai, chính là như vậy. Hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng mãnh liệt, nhẹ giọng lẩm bẩm, cứ theo đà này, nhiều nhất chưa tới 5 ngày, ta liền có thể phá giải cấm chế này, này hôn nguyên thần xa hồ lô, trung quy vẫn là đem thuộc về ta. Ông. Đang lúc này, kia to đại hỗn nguyên thần xa hồ lô đột nhiên chấn động mạnh một cái, hỏa hồng ánh sáng điên cuồng lan tràn ra, nhanh chóng chiếu sáng nảy cả hòn đảo nhỏ. Cùng lúc đó, trên hồ lô kia cửu cửu 81 lớp cấm chế, đột nhiên đồng loạt bốc cháy, chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, liền hoàn toàn thiêu hủy đất không chút tạp chất, tiêu tan ở bên trong trời đất. Sau đó, kia to hồ lô lớn kịch liệt thu nhỏ lại đứng lên, trong nháy mắt, thì trở thành chỉ có bình thường hồ lô lớn nhỏ. Vèo một tiếng, liền bay vào Lâm Vũ trong tay. Chuyện này, một màn này, để cho ám kim khôi giáp thanh niên ngây người, hắn không nhịn được đưa hai tay ra, tựa hồ là muốn nắm ở hồ lô kia, lại hoàn toàn bắt một cái vô ích. Chấm dứt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ mờ mịt, ta thua. Ta lại bại bởi một cái thổ dân. Ở có lớn như vậy ưu thế dưới tình huống, lại bị một cái thổ dân phản siêu. Ta đường đường hắc ám nguyên hoàng truyền nhân. Lại bại bởi một cái thổ dân. Bại, hoàn toàn bại, mượn hôn nguyên thần Sa Hồ Lô, đánh vỡ Thánh Nguyên Đại Lục bình chướng kế hoạch thất bại, bằng vào lần hành động này, điện định ta nguyên hoàng thân phận người thừa kế kế hoạch, cũng hoàn toàn thất bại. Chấm dứt, hết thể đều chấm dứt. Hắn hai mắt chợt trở nên ảm đạm xuống, một cổ tĩnh mịch khí tức, từ trên người hắn lan ra. Thành công. Mà lúc này đây, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là hiện ra vẻ tươi cười. Hắn nắm kia hôn nguyên thần Sa Hồ Lô, một cổ vi diệu cảm ứng, bắt đầu từ trong lòng của hắn nổi lên, vô hình chung, đưa hắn cùng Hồ Lô này nối liền thành một thể. Suốt hơn 3 tháng thời gian, hắn rốt cuộc phá giải toàn bộ cấm chế, trước ở ám kim khôi giáp thanh niên trước, lấy được này hôn nguyên thần Sa Hồ Lô nắm giữ quyền. Trên thực tế, càng đến phía sau, hắn càng vui mừng chính mình lúc ban đầu lựa chọn. Nếu như không phải là ở mới đầu giai đoạn, hắn lãng phí đủ thời gian, đem có thể tìm ra mỗi một chủng phương pháp phá giải cũng tìm ra, ở cuối cùng chạy nước rút giai đoạn, hắn tuyệt đối không thể sẽ thuận lợi như vậy. Càng đến phía sau, những cấm chế kia liền càng phức tạp, có thể những thứ kia phức tạp cấm chế, nhưng đều là xuất xứ từ những thứ kia trụ cột nhất cấm chế, tiền kỳ tích lũy, lại để cho Lâm Vũ nên đón hậu kỳ bùng nổ. Thổ dân, đi chết đi. Đang lúc này, một trận thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, chỉ thấy kia ám kim khôi giáp thanh niên trên người, chợt bộc phát ra một trận trùng thiên sát ý, hắn hai mắt lạnh giá, cả người mang theo sát ý ngút trời, hướng Lâm Vũ điên cuồng đánh tới. Chương 897, Hồ Lô Huy Năng. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Giết. Ám kim khôi giáp thanh niên sát ý điên cuồng vọt lên, hắn trực tiếp thi triển ra bất tử thân hình thái thứ hai, thân hình khuyết trương mấy chục lần, cuồn cuộn khí tức điên cuồng xung ra, lấy tốc độ kinh người hướng Lâm Vũ đánh tới. Muốn giết ta? Nhìn kia ám kim khôi giáp thanh niên hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ trên mặt, nhưng là hiện ra một tia cười trào phúng cho. Toàn diện bùng nổ ám kim khôi giáp thanh niên, thực lực đúng là kinh khủng, coi như là tử nhiêm khách so với cũng có thiếu sót, vừa mới đột phá đến lục giai phong vương Lâm Vũ, tự nhiên cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là ở lấy được hôn nguyên thần Sa Hồ Lô trước, đối mặt này ám kim khôi giáp thanh niên, Lâm Vũ có lẽ chỉ có một con đường chết, nhưng bây giờ, vừa vặn, tiểu lấy này dị tộc, tới nghiệm chứng một chút này hôn nguyên thần Sa Hồ Lô uy lực đi. Trong miệng nói như vậy đến, Lâm Vũ nhẹ nhàng mở ra hôn nguyên thần Sa Hồ Lô nắp, sau một khắc, một trận cắt đá lưu điên cuồng lan tràn ra, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên địa. Ẩm. Màu lửa đỏ cắt đá, rung động đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, phô thiên cái địa, chỗ đi qua, hết thể đều trong nháy mắt bị dìm ngập, chỉ một cái trước mắt, cũng đã là đến ám kim khôi giáp thanh niên trước mặt. Không. Trong mắt lóe lên một đạo kinh hoàng cực kỳ ánh sáng. Ám kim khôi giáp thanh niên tiếng kêu thảm thiết mới vừa phát ra, kia hỏa hồng cắt đá lưu, cũng đã hô khiếu nhi qua, đem thân hình hắn bao phủ hoàn toàn ở trong đó. Kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh hơi ngừng, nuốt mất ám kim khôi giáp thanh niên sau khi, kia hỏa hồng cắt đá lưu vẫn ở tiếp tục hướng phía trước, giống như một cái thái cổ cự thú mưa như chút nước miệng máu, đem hết thể nuốt mất. Cũng không biết quá khứ bao lâu thời gian, kia màu lửa đỏ cắt đá lưu, mới đột nhiên cuốn ngược mà quay về. Lần nữa tiến vào hôn nguyên thần Sa Hồ Lô bên trong. Mà lúc này, Lâm Vũ trước mặt cảnh tượng đã đại biến dạng. Cả tòa thật to cái đảo, đạt tới gần một nửa bị triệt để nuốt mất, từ trời cao đi xuống nhìn lại, hòn đảo này, liền giống như một cái bánh nướng, bị người miễn cưỡng tắp tới một hớp lớn. Núi cao, đất bằng phẳng, thậm chí kia nóng bỏng khí tức. Hết thể đều biến mất, kia một khối bị nuốt hết vùng, trực tiếp hóa thành hỗn độn hư vô vùng, thả mắt nhìn đi. Chỉ có vô tận tinh mịch. Về phần ám kim khôi giáp thanh niên, hắn đã sớm hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa, ngay cả một chút mảnh vụn cũng không có lưu lại đến. Dù cho hắn là bất tử tộc hoàng tộc, có thể đối mặt kinh khủng như vậy công kích, vẫn là không có chút nào sức chống cự. Quá kinh khủng. Ngay cả Lâm Vũ chính mình, ngắm lên trước mặt một màn này, đều là không nhịn được nhẹ hít một hơi khí lạnh. Này hôn nguyên thần Sa Hồ Lô uy lực, quả thật là chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung, một đòn oai, thật không ngờ đáng sợ. Không chút nào khen nói, lần này uy năng, đã là đạt tới phong đế cường giả ngưỡng cửa, hoàn toàn không thua gì với phổ thông phong đế cường giả toàn lực nhất kích, thậm chí càng kinh khủng hơn. Phải biết, coi như là phổ thông phong đế cường giả, cũng không khả năng một chiêu trong nháy mắt giết ám kim khôi giáp thanh niên, nhưng này hôn nguyên thần Sa Hồ Lô, lại có thể trong nháy mắt đem trong nháy mắt giết. Bực này uy năng, ít nhất cũng là Đao Hoàng, Lưu Vân Đế quân cấp bậc này cường độ. Kinh khủng sao? Đang lúc này, Hồng Bào Hài Đồng âm thanh âm vang lên đến, thân hình hắn chợt xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi lần này, bất quá chẳng qua là thúc dục Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô 0.0001% cũng chưa tới lực lượng, ngươi đã cảm thấy kinh khủng. Không tới 0.0001% lực lượng. Hồng Bào Hài Đồng lời nói, để cho Lâm Vũ tâm thần dùng một cái, cường đại như thế một đòn, cũng chỉ là Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô 0.0001% cũng chưa tới lực lượng. Nếu thật sự là như thế lời nói, này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô uy lực chân chính, nên đáng sợ đến cỡ nào? Tiểu tử, ngươi phải biết, này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, có thể là chân thần khí, hay là thật thần khí bên trong cũng coi như là đứng đầu tồn tại. Hồng Bào Hài Đồng ngạo nghễ nói, chủ nhân nhà ta quý vi chân thần cường giả, hao hết cả đời tài sản, cũng bất quá chế tạo ra món này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô mà thôi, nó uy năng, như thế nào ngươi có thể đủ tưởng tượng? Tiểu tử, ngươi nhớ, ở nơi này Bích Tuyền Sơn bên trong, ngươi có thể tùy ý thao túng này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, có thể ra nơi này, lấy thực lực ngươi, một tháng tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nếu không lời nói, ngươi sinh mệnh lực, cũng sẽ bị này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô trực tiếp rút sạch. Phải. Hồng Bào Hài Đồng câu nói sau cùng, để cho Lâm Vũ trong lòng cả kinh, lập tức đem lời này nhớ kỹ. Được, Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô ngươi cũng đã bắt được, tiếp đó, ngươi cũng nên rời đi nơi này. Hồng Bào Hài Đồng lại không tính sẽ cùng Lâm Vũ nói thêm cái gì, hắn phất tay một cái, một tấm lệnh bài, liền bay về phía Lâm Vũ, nắm tấm lệnh bài này, mang theo ngươi mấy cái khác đồng bạn, mau rời đi nơi này đi. Nhớ, ra nơi này, tuyệt đối không thể với bất luận kẻ nào nhắc lên với Bích Tuyển Sơn có liên quan sự tình, nếu không lời nói, cho dù là ở Bích Tuyển Sơn bên trong, ta cũng sẽ có biện pháp đưa ngươi xóa bỏ. Tiếng nói rơi xuống, Hồng Bào Hài Đồng thân hình liền tại chỗ biến mất. Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô cũng tới tay, kia dị tộc Tam Hoàng Tử cũng chết, tiếp đó, cũng nên rời đi nơi này. Thấy Hồng Bào Hài Đồng biến mất, Lâm Vũ trong lòng nhỏ khẽ thở phào một cái, lẩm bẩm, trước đó, đi trước tiếp tục tử nhiệm khách bọn họ. Thúc giục tấm lệnh bài kia, Lâm Vũ thân hình, liền xuất hiện lần nữa ở thứ tư hòn đảo thượng. Ừ, Lâm Vũ, ngươi tại sao lại trở lại? Thấy Lâm Vũ xuất hiện, tử nhiệm khách ba người không khỏi cả kinh, mà kêu ba gã dị tộc võ giả, sắc mặt lại là đồng thời gian đại biến. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Ba gã dị tộc võ giả nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay hồ lô, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với Bích Tuyển Sơn, bọn họ so với Thánh Nguyên Đại Lục muốn biết nhiều, tự nhiên biết, ở Bích Tuyển Sơn bên trong, chỉ có một người có thể còn sống bắt được Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Nếu Lâm Vũ đã bắt được Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, đã nói Minh Tam Hoàng Tử đã chết, mà nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn toàn thất bại. Giết hắn, đoạt lại Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Giết. Hai mắt nhìn nhau một cái, ba gã dị tộc võ giả không chút do dự xuất thủ. Nếu nhiệm vụ đã thất bại, bọn họ cũng không khả năng còn sống rời đi nơi này. Tiếp đó, bọn họ cũng chỉ có liều mạng một lần. Nếu là có thể từ Lâm Vũ trong tay đoạt lại Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, kia hết thể liền còn có chuyển cơ. Vô dụng. Mắt thấy ba gã dị tộc võ giả hướng chính mình đánh tới, Lâm Vũ lắc đầu một cái, trong mắt không có chút nào thương hại, lạnh nhạt nói, các ngươi Tam Hoàng Tử đã táng thân ở chỗ này, tiếp đó, các ngươi liền đi xuống cùng hắn đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn mở ra hồ lô nắp. Ẩm. Quần quần nóng bỏng khí tức lan ra, một đạo hỏa hồng trùm ánh sáng từ miệng hồ lô lao ra, nhanh chóng mở rộng là quần quần vô tận cắt đá lưu, như một con rồng lửa như vậy nhanh chóng về phía trước dọc theo. Sau một khắc, kia ba gã dị tộc võ giả, liền bị lửa này cắt đỏ thạch lưu hoàn toàn nuốt mất. Chương 898. Rời đi Bích Tuyền Sơn. Đúng như Hàn Quang, Phượng Niết thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Không. Làm sao biết đáng sợ như vậy? Nhìn một mảnh kia cuồn cuộn vô tận hỏa hồng cắt đá lưu, ba gã dị tộc võ giả toàn bộ đều lộ ra vô cùng kinh hoàng mà tuyệt vọng thần sắc. Sau một khắc, bọn họ thân hình trực tiếp liền bị nuốt hết. Nhanh, quá nhanh. Chỉ không tới một cái hô hấp thời gian, tam đại cửu giai phong vương viên mãn cường giả, liền tất cả đều hoàn toàn chết đi. Chuyện này, một màn này, để cho tử nhiêm khách ba người đều nhìn có chút phát ngông. Này ba gã dị tộc thực lực võ giả tuyệt đối không yếu, trong đó mạnh nhất, cũng liền so với tử nhiêm khách kém một chút mà thôi, có thể mạnh mẽ như vậy ba người, nhưng là trong nhấp nháy liền hóa thành cho tàn, ngay cả mảnh vụn cũng không hề lưu lại. Này ha chẳng phải là nói rõ, nếu là Lâm Vũ muốn giết hắn môn, cũng chính là một cái ý nghĩ sự tình. Lâm Vũ, trong tay ngươi, chẳng lẽ chính là kia Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô? Nuốt một bãi nước miếng, Tử Nhiêm khách nhìn chằm chằm Lâm Vũ trong tay hỏa hồng hồ lô, mất tự nhiên mở miệng nói. Ừm. Lâm Vũ gật đầu một cái, cười nhạt nói, chỉ thiếu một chút, này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô liền bị kia dị tộc giành trước thuận lợi, cũng may, cuối cùng vẫn may mắn không làm nhục mệnh, lấy được hồ lô này. Thiên hữu ta Thánh Nguyên Đại Lục A. Tử Nhiêm khách phun ra một hơi thật dài, trầm giọng nói, Lâm Vũ, lần này thật nhiều thua thiệt ngươi, nếu không lời nói, lớn như vậy sát khí nếu là rơi vào dị tộc trong tay, sau quả thật là khó có thể tưởng tượng. Quả thật như thế. Lâm Vũ gật đầu nói, bất quá, ta mặc dù lấy được này Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, có thể cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế. Ở nơi này Bích Tuyền Sơn bên trong, còn có thể không hạn chế sử dụng, chỉ khi nào ra Bích Tuyền Sơn, trong một tháng, nhiều nhất cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Ta suy tính một chút, mặc dù một tháng chỉ có thể dùng một lần, nhưng nếu là vận dụng lời khen, có lẽ có thể đưa đến tương đối hiệu quả kinh người. Ồ! Nghe được Lâm Vũ lời này, Tử Nhiêm khách tựa hồ cũng đoán được cái gì, ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, ngươi là nói. Không sai. Lâm Vũ khẽ mỉm cười, đạo, mặc dù chúng ta đã rời đi thời gian mấy tháng, có thể hắc ám kết giới chiến đấu, nghĩ đến cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chấm dứt. Ở nơi nào, bất kỳ phong đế cường giả đều không cách nào tiến vào, có thể mượn này Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô, ta nhưng có thể phát huy ra phong đế cấp chiến lược. Mặc dù chỉ có thể vận dụng một lần, nhưng nếu là dùng lời khen, tuyệt đối có thể cho dị tộc một cái hủy diệt tính đả kích. Nói là, Tử Nhiêm khách thà hơn hai trên mặt người đồng loạt lộ ra phân chấn vẻ, nếu thật có thể làm được lời nói, những dị tộc kia, chỉ sợ cũng phải thương tiếc hộp máu. Việc này không nên chậm trễ. Vì tránh cho dị tộc nhận được tin tức, chúng ta lập tức lên đường. Được. Lâm Vũ lúc này liền thúc giục lên lệnh bài kia. Sau một khắc, bốn người bọn họ thân hình, liền trực tiếp bị chuyển tống ra Bích Tuyền Sơn. Hắc ám bên trong kết giới. Lâm Vũ đám người tiến vào Bích Tuyền Sơn thời gian mấy tháng, mà Thánh Nguyên Đại Lục cùng dị tộc giao chiến, cũng kéo dài suốt thời gian mấy tháng. Mới đầu, song phương giao chiến tần số cực cao, cơ hồ là mấy ngày sẽ đại chiến một trận. Có thể theo thời gian trôi qua, vô luận là phương đó, cũng không thể chịu được loại này cường độ cao tổn thất. Dần dần, song phương từ mấy ngày liền giao chiến một trận, biến thành nửa tháng, thậm chí một tháng mới có thể bùng nổ một lần đại chiến, càng nhiều lúc, là cũng chỉ là tiểu quy mô chiến tranh cục bộ. Thà cho là như thế, mấy tháng đi xuống, song phương tổn thất đều là cực kỳ thảm trọng, nhất là Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, bản thân liền ở về số người chiếm hoàn cảnh xấu. Càng đến hậu kỳ, thứ người như vậy cân nhắc thượng hoàn cảnh xấu liền càng nổi bật. Thống lĩnh, cộng thêm ngày hôm qua đánh một trận, chúng ta tổn thất số người đã vượt qua 3.500 nhiều, lại tất cả mọi người đã tâm thần đều mỏi mệt, tinh thần thấp, tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta nhất phương, đem sẽ tao ngộ bị đại bại a. Nghị sự bên trong lều cỏ, Long Sơn mặt trầm như nước, ở bên cạnh hắn mọi người, cũng mỗi cái sắc mặt nghiêm túc, bầu không khí nặng nề tới cực điểm. Ở ngày hôm qua một trận tiểu quy mô trong chiến đấu, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương gặp gỡ dị tộc tính toán, đạt tới gần 100 danh cường giả bị giết, trong đó còn bao gồm một tên cửu giai phong vương viên mãn cường giả. Thà ở giai đoạn hiện nay, như vậy tổn thất tuyệt đối là thảm trọng, hồi tưởng lại, còn để cho bọn họ cảm thấy vô cùng đau lòng. Mặc dù dị tộc cũng bị chém chết mấy trăm người, có thể dị tộc số lượng lại vượt qua xa Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương, như vậy kết quả tuyệt đối là đối với dị tộc có lợi. Không có cách nào cuộc chiến đấu này, chúng ta chỉ có thể kiên trì tiếp. Lắc đầu một cái, Long Sơn đạo, chúng ta đang khổ cực chống đỡ, có thể dị tộc làm sao không phải là như thế. Có thể cười đến cuối cùng, nhất định là càng có thể kiên trì nhất phương, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải kiên trì tiếp. Dừng một cái, Long Sơn trầm giọng nói, đúng, Tử Nhiêm khách bên đó như thế nào, có cái gì không tin tức truyền về. Không có. Long Sơn bên người, một người lắc đầu nói, mấy tháng, Tử Nhiêm khách nơi đó còn là không có nửa điểm tin tức, có thể hay không, bọn họ đã. Im miệng. Hắn lời còn chưa nói hết, Long Sơn liền mắng, không nên nói bậy nói bạn. Nhớ, lúc này, không có tin tức, chính là tối tin tức tốt, biết chưa? Ừ. Người kia sợ run một chút, chợt gật đầu một cái. Ô ô ô. Đang lúc này, một trận chói tai chiến tranh tiếng kèn lệnh đột nhiên vang lên, một cổ khí tức kinh khủng từ đàng xa phóng lên cao, đồng thời vang lên, còn có một đạo đạo liều lĩnh tiếng cười lớn. Thánh Nguyên Đại Lục thổ dân, ngày hôm qua đại lễ, không biết các ngươi khả ưa thích hay không? Ha ha ha, ngày hôm qua là đem gần 100 người, hôm nay, liền muốn cho các ngươi toàn quân bị diệt. Thổ dân môn, có thể dám đi ra đánh một trận. Giết, giết sạch thổ dân. Liều lĩnh thanh âm không có chút nào che giấu, truyền vào Long Sơn chờ trong 2 người, nhất thời để cho đoàn người giận dữ. Ẩm. Mấy cái tánh khí nóng nảy võ giả chợt vỗ bàn một cái, trực tiếp đem trước người bản chụp nát bấy, thân hình đứng lên, phẫn nộ quát, đám này đáng chết dị tộc, ta nhất định muốn giết sạch bọn họ. Đánh đi. Long Sơn trong mắt dâng lên ánh sáng lạnh lẽo, hắn chợt đứng dậy, lạnh giọng nói, tính toán thời gian. Chúng ta cũng có tầm 1 tháng không cùng những dị tộc kia đại chiến một trận. Hôm nay, dứt khoát liền theo chân bọn họ đại chiến một trận, là ngày hôm qua chết đi các huynh đệ báo thủ. Chiến! Chiến! Theo Long Sơn tiếng nói rơi xuống, một đám võ giả đồng loạt thét dài đứng lên, lao ra lều vải. Trong nháy mắt, Thánh Nguyên Đại Lục võ giả liền bị hoàn toàn triệu tập lại. Giết sạch dị tộc! Vì các huynh đệ báo thủ! Giết đám quê mùa này! Trong nháy mắt, người hai phe ngựa liền kịch liệt đất đóng đụng vào nhau, từng cổ một năng lượng kinh khủng ba động, tại chiến trường khắp nơi bùng nổ, từ vừa mới bắt đầu, chiến tranh cũng đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Cùng lúc đó, xa xa, một chiếc hư không phi chu chính đang nhanh chóng đến gần mảnh chiến trường này, phi chu bên trong, bất ngờ ngồi Lâm Vũ cùng Tử Nhiêm khách đám người. Chương 899, chiến tranh chấm dứt. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Nghe động tinh này, chiến đấu này kích thước, sợ rằng không nhỏ a. Nhanh đi nhìn một chút. Cảm nhận được kia chiến đấu ba động, Lâm Vũ cùng Tử Nhiêm khách mấy người biến sắc, tăng nhanh hư không phi chu tốc độ, nhanh chóng hướng chiến trường phương hướng chạy tới. Rất nhanh, đoàn người thì đến bên chiến trường duyên vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy người hai phe ngựa điên cuồng chém giết chung một chỗ, không ngừng có võ giả chết đi, thảm thiết tới cực điểm. Không được. Long Sơn bọn họ, chính ở thế yếu. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, Tử Nhiêm khách liền hơi biến sắc mặt, rất rõ ràng, trong cuộc chiến tranh này, Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương lâm vào hạ phong, nếu như không phải là có Long Sơn đám người khổ khổ chống đỡ, sợ rằng thế cục sẽ còn càng tệ hại. Yên tâm, giao cho ta. Lâm Vũ lật bàn tay một cái, màu lửa đỏ Hỗn Nguyên Thần Sa Hồ Lô liền xuất hiện ở lòng bàn tay hắn, rồi sau đó, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền xuất hiện ở trên chiến trường phương. Đi đi. Nhìn kia liếc nhìn lại cũng không thấy được cuối dị tộc võ giả, Lâm Vũ trong mắt không có bất kỳ vẻ thương hại, hắn nhẹ nhàng mở ra Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô nắp. Ẩm. Sau một khắc, vô biên vô hạn quần quận cắt đá lưu hô khiếu nhi ra, nóng bức khí tức, trong nháy mắt tràn ngập khắp chiến trường, để cho toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều là kịch liệt thượng thăng lên. Chuyện gì xảy ra? Vô luận là Thánh Nguyên Đại Lục hay lại là dị tộc võ giả đều là ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một trận màu lửa đỏ dòng lũ, giống như một con dòng lửa, đang nhanh chóng đất hướng chiến trường phương hướng vào tới. Đây là cái gì? Những dị tộc kia trong võ giả không ít thậm chí lộ ra vẻ mờ mịt, duy chỉ có bao gồm kia phó thống lĩnh ở bên trong số ít võ giả, nhưng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Không được. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô. Vật này, lại rơi vào đám kia thổ dân trên tay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Này vài tên dị tộc võ giả trên mặt toàn bộ đều hiện lên ra vẻ hoảng sợ, không nhịn được hẳn cả giọng đất kêu to lên, rút lui, mau rút lui, vội vàng rút lui, toàn quân rút lui a. Thê lương thanh âm vang dội toàn trường, đồng thời, mấy người kia không chút do dự liền xoay người chạy trốn, tốc độ bọn họ nhanh đến cực hạn, cho tới bây giờ không có một khác, tốc độ bọn họ giống như nhanh như vậy qua. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Nhìn kia phó thống lĩnh đám người điên cuồng chạy trốn bộ dáng, một đám dị tộc võ giả tất cả đều sửng sốt, rõ ràng chiến trường thế cục đối với bọn họ có lợi, phó thống lĩnh đám người, tại sao phải đột nhiên chạy trốn? A. Không. Không muốn a. Sau một khắc, kia cuồn cuộn cắt đá lưu, cũng đã cuốn tới trước mặt bọn họ, chỉ một chút, thì có ước chừng hơn 3.000 danh võ giả bị nuốt hết, vô số tiếng kêu thảm thiết thanh âm, nhất thời vang tới. Sau đó, tiếng kêu thảm kia thanh âm cũng biến mất, Chỉ một cái chớp mắt, suốt hơn 3.000 danh dị tộc võ giả khí tức liền hoàn toàn biến mất, ngay cả từng chút cũng không có còn lại. Chơi ạ! Đây tột cùng là thứ quỷ gì? Một màn này, để cho thật sự có dị tộc võ giả tất cả đều giận cả tóc gáy, suốt hơn 3.000 danh phong vương cường giả a cứ như vậy bị trực tiếp nuốt mất. Trốn, chạy mau. Không dám lại chút nào chần chờ, còn thừa lại thật sự có dị tộc võ giả, tất cả đều xoay người lại, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Nhưng mà, lúc này vừa nghĩ đến chạy trốn, đã là quá muộn nhiều chút, trong nháy mắt, liền lại có mấy ngàn danh võ giả, bị kia cắt đá lưu trực tiếp nuốt mất. Cơ hồ là đang bị nuốt không đồng thời, kia mấy ngàn danh dị tộc võ giả khí tức liền trực tiếp biến mất, phóng tầm mắt nhìn tới, hỏa hồng cắt đá lưu trô đi qua, hết thảy tất cả đều yên diệt, tan thành mây khói. Giữ vững, các huynh đệ, nhất định phải kiên trì lên A. Thánh Nguyên Đại Lục bên này, Long Sơn cùng với khác vài tên cường giả đỉnh cao đang ở hô to, nhưng đột nhiên, bọn họ thanh âm hơi ngừng, từng cái mặt lộ đờ đẫn vẻ, ngơ ngác nhìn tiền phương. Ở trong tầm mắt bọn họ, một đạo màu lửa đỏ cắt đá lưu, giống như hàng dài như vậy ở trên chiến trường lao xuống mà qua, nơi nó đi qua, suốt 7-8 ngàn dị tộc võ giả bị trực tiếp nuốt mất, khí tức hoàn toàn biến mất. Suốt 7-8 ngàn dị tộc võ giả, cứ như vậy chết, ngay trong bọn họ rất nhiều người, thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, cũng đã hóa thành màu xám, hoàn toàn yên diệt. Chấm dứt. Loại chiến đấu này, cứ như vậy chấm dứt. Hai mắt nhìn nhau một cái, vài tên cường giả trong lòng đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. 7-8 ngàn dị tộc võ giả vừa chết, dị tộc võ giả số lượng liền chỉ còn lại mấy ngàn người mà thôi. Số lượng này, nhất định không cách nào nữa đối với Thánh Nguyên Đại Lục sinh ra uy hiếp gì. Nói cách khác, từ giờ khắc này, cuộc chiến đấu này kết cục đã cố gắng hết sức trong sáng, dị tộc, hoàn toàn bại. Thắng, chúng ta thắng. Không chỉ là Long Sơn, Thánh Nguyên Đại Lục võ giả bình thường, cũng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, từng cái ngốc lăng tại chỗ. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ sinh ra không phải là mừng như điên, mà là khó tin, đến bây giờ. Bọn họ cũng khó mà tin được, chàng này kéo dài hơn nửa năm chiến tranh, kết thúc như vậy. Loại này chấm dứt phương thức, thật sự là quá đột ngột, cũng thật là làm cho người ta khó tin. Xong, hoàn toàn hoàn. Thánh Nguyên Đại Lục nhất phương còn không dám tin, mà dị tộc nhất phương, phó thống lĩnh đám người sắc mặt nhưng là một trận trắng xám, thảm đạm tới cực điểm. Chấm dứt, trận chiến tranh này, hoàn toàn chấm dứt. Hôn Nguyên Thần Sa Hồ Lô rơi vào những thứ kia đất trong tay. Đại thống lĩnh bọn họ, nhất định là đã chết, mà bây giờ, chúng ta nơi này cũng gặp gỡ hủy diệt tính đả kích, trận chiến tranh này, chúng ta hoàn toàn bại. Bại, bại triệt để như vậy, thê thảm như vậy. Nhìn kia một mảng lớn võ giả biến mất địa phương, kia phó thống lĩnh đôi mắt đỏ bừng, cũng không dám dừng người lại, vẫn đang liều mạng chạy thục mạng. Ở phát động cuộc chiến tranh này trước, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự tình, nhưng hôm nay, sự tình đã phát sinh. Hắn cũng không khỏi không tiếp nhận này tàn khốc sự thật. Bọn họ chú tâm bày ra nhiều năm kế hoạch, cuối cùng nhưng là hoàn toàn thất bại, tất cả mất hết. Thổ dân, ta nhớ ở ngươi. Thật sâu liếc mắt một cái trong tay cầm hồ lô Lâm Vũ, trong mắt của hắn tràn đầy oán độc cùng hận ý, nhiều năm tâm huyết, một khi hóa thành hư không, hết thảy các thứ này, tất cả đều là bởi vì ngươi. Để cho ta không chết tộc bị thảm trọng như vậy tổn thất, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Ba vị nguyên tôn, thậm chí là nguyên hoàng đại nhân, nhất định sẽ tự mình xuất thủ, cho ngươi trả giá nặng nề. Ngươi chết định. Ở oán độc tiếng gầm gừ bên trong, kia phó thống lĩnh trong tay lấy ra hắc sắc pháp chỉ, chợt đem pháp chỉ kia xé, một cổ chói mắt ánh sáng màu đen nhất thời phóng lên cao. Sau một khắc, kia hắc sắc pháp chỉ hóa thành một đạo đen nhánh môn hộ, cánh cửa kia nhanh chóng khuyết trương mở, trong nháy mắt, trở nên đạt tới phương viên mấy ngàn dặm lớn nhỏ. Ồn ào. Đột nhiên, đen nhánh kia môn hộ như cự thú như vậy chợt há mồm một ướt, bao gồm kia phó thống lĩnh ở bên trong, còn thừa lại thật sự có dị tộc võ giả, liền tất cả đều bị hút vào. Chương 900, lấy đi hồ lô. Đúng như hàn quang, phượng nhất thần thoại đáng yêu chủ vô địch. Vèo. Trong nháy mắt, thật sự có dị tộc võ giả tất cả đều bị đen nhánh kia môn hộ chiếm đoạt, mảnh này to đại chiến trường, đột nhiên trở nên trống không đi xuống. Thắng. Chúng ta thắng. Tận đến giờ phút này, một đám Thánh Nguyên Đại Lục võ giả mới phục hồi tinh thần lại, chàng này kéo dài hơn nửa năm chiến tranh, rốt cuộc hoàn toàn chấm dứt, cười đến cuối cùng, là Thánh Nguyên Đại Lục, là bọn hắn. Vạn tuế! Vạn tuế! Trong lúc nhất thời, vô số tiếng hoan hô ầm vang lên đến, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang điên cuồng khơi thông, ăn mừng đến, hiện trường hoàn toàn sôi sùng sục. Chúng ta thắng! Long Sơn trên mặt cũng lộ ra nụ cười, hắn nhìn xa xa Lâm Vũ, không nhịn được cảm khái nói, không nghĩ tới, cuối cùng thay đổi cuộc chiến tranh này thế cục, lại sẽ là một cái mới vừa gia nhập chiến thần cung không lâu vãn sinh hậu bối. Thậm chí hắn mới vừa tới thời điểm, mọi người chúng ta cũng còn đối với hắn hoài nghi, có thể cuối cùng, hắn lại thành trong cuộc chiến tranh này trọng yếu nhất, cũng nổi bật nhất người kia. Thế sự vô thường, quả thật là như thế a. Quả thật, ai có thể muốn lấy được, một cái chưa đủ 30 tuổi người tuổi trẻ, lại sẽ là như thế ưu tú, hậu sinh khả úy a. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, này Lâm Vũ xuất hiện, để cho ta cảm thấy thuộc tại chúng ta này đời người thời đại đều đi qua, vị lai, liền muốn nhìn những người tuổi trẻ này. Long Sơn tiếng nói rơi xuống, một đám chiến thần cung cường giả đỉnh cao cũng là rối rít cảm thán, bọn họ nhìn Lâm Vũ ánh mắt, vừa mừng rỡ, vừa là hâm mộ. Mừng rỡ là, Thánh Nguyên Đại Lục xuất hiện như vậy một cái tiềm lực vô cùng người tuổi trẻ, cái này ở bây giờ như vậy một cái phong vũ phiêu linh niên đại, tuyệt đối là cực lớn tin tức tốt. Hâm mộ là, Lâm Vũ thật sự là tuổi quá trẻ, hắn bị lai, còn rất dài đường, hắn có thể đi tới trình độ nào, cũng hoàn toàn là không thể biết được, cái này làm cho đã hao hết tiềm lực, y đòi khả năng lại vào bước bọn họ, trong lòng dĩ nhiên là vô cùng hâm mộ. Đi thôi, đi nên đón chúng ta đại công thần. Ở Long Sơn dưới sự hướng dẫn, một đám người đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, cười hướng Lâm Vũ nên đón. Hắc ám kết giới chiến tranh chấm dứt tin tức, rất nhanh cũng chuyển tới chiến thần cung, nhất thời làm cho cả chiến thần cung nhảy cẫng hoan hô, làm cho tất cả mọi người cũng mừng rỡ vạn phần. Mặc dù rất nhiều phong đế cường giả đều không ở bên trong chiến thần cung, có thể ra bực này đại sự, cho dù là phong đế cường giả cũng không khả năng bỏ mặc, một trận tạm thời nguyên lão hội, cứ như vậy tổ chức. Nguyên lão điện bên trong, huyền hoàng, thanh đế chờ 7 người ngồi ngay ngắn ở hỗn độn ghế ngồi. Những thứ kia trống không trước ghế ngồi, cũng để từng cục nước gọn gương, trong mặt gương hiện ra từng tên một cường giả bóng người. Ha ha ha ha, này Lâm Vũ, thật đúng là để cho người kinh hỉ a. Ban đầu, đưa hắn liệt vào trừ bị nguyên lão, ta còn cảm thấy có chút không ổn, có thể bây giờ nhìn lại, cái quyết định này, thật sự là quá chính xác. Gần người gần nhất, liền chu diệt gần 10.000 danh dị tộc, trong đó còn bao gồm dị tộc Tam Hoàng Tử, bực này công lao. Không nói là vô tiền khoáng hậu, cũng tuyệt đối là kinh người cực kỳ, ngay cả ta cũng không thể không bội phục tiểu tử này. Thanh đế, quả nhiên vẫn là ngươi ánh mắt được à, đầu tiên là kia Khương Lan Nguyệt, lại là này Lâm Vũ, như thế chói mắt hai đại thiên tài, cũng có thể làm cho ngươi tìm tới, ngươi này ánh mắt, thật là làm cho người không thể không bội phục à. Từng đạo mừng rỡ tiếng cười lớn không ngừng vang lên, mỗi một danh nguyên trên khuôn mặt già nua đều tràn đầy không cách nào che giấu nụ cười. Hiện hiện ra cực kỳ tốt bụng tình. Cũng không do bọn họ tâm tình không tốt, dị tộc xâm lược, cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, mà chàng niềm vui tràn trề đại thắng, không thể nghi ngờ có thể để cho bọn họ áp lực giảm thấp không ít. Trải qua này bại một lần, dị tộc ít nhất phải 10 năm thậm chí lâu hơn thời gian, mới có thể khôi phục nguyên khí, mà nhiều hơn thời gian 10 năm, đây đối với Thánh Nguyên Đại Lục mà nói, không thể nghi ngờ là có cực kỳ bất cần nghĩa. Nguyên lão điện bên trong, thanh đế trên mặt cũng đầy là nụ cười. Toàn bộ chiến thần cung tất cả mọi người đều biết, Lâm Vũ chính là hắn coi trọng người, có thể nói là hắn dòng chính. Lâm Vũ biểu hiện tươi đẹp, tự nhiên cũng để cho hắn trên mặt có vẻ vang. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên là vang lên. Chư vị, này Lâm Vũ đánh một trận chôn giết nhiều như vậy dị tộc, công lao đúng là không nhỏ, có thể có một chuyện nhỏ, chư vị có thể ngàn vạn lần chớ quên. Đao Hoàng ngồi xếp bằng ở một ngọn núi lửa đỉnh núi, lạnh nhạt nói, hắn mặc dù có thể giết nhiều như vậy dị tộc, dựa vào không phải là kia một cái hồ lô thôi, một cái lục giai phong vương cảnh giới tiểu tử, mượn hồ lô kia, lại có thể phát huy ra có thể so với phong đế cường giả chiến lược, hồ lô này giá trị, không cần ta nói, chắc hẳn. Mọi người cũng hẳn đều hiểu đi. Như vậy bảo vật, rơi vào chính là một cái lục giai phong vương tiểu bối trên người. Có phải hay không quá lãng phí nhiều chút? Ta xem, hồ lô này, hẳn thu về chúng ta nguyên lão hội xử lý. Ừ. Đao hoàng này vừa nói, không ít người nụ cười trên mặt nhất thời hơi chậm lại, trong đó có mấy người ánh mắt, càng là không nhịn được lóe lên. Kỳ cửu, người càn rỡ. Thanh đế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói, một cái tiềm lực vô cùng vãn sinh hậu bối, vừa mới cho ta Thánh Nguyên Đại Lục lập được công lớn như vậy, trong nháy mắt, ngươi thì đi cướp hắn đồ vật, ngươi sẽ không sợ làm người lạnh lẽo tâm gan. Ngươi làm như thế, sẽ không sợ để cho ta toàn bộ chiến thần cung lòng người ly tán, sụp đổ. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, lên cao đến trình độ này, Thanh đế, ngươi cũng không tránh khỏi quá tiểu để đại tố đi. Đao hoàng suy cười một tiếng, hắn lập được công lao là không tiểu, đối với lần này, chúng ta tự nhiên sẽ có những phần thưởng khác, có thể hồ lô kia, nhưng là chuyện liên quan đến toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục sinh tử trọng yếu bảo vật, hắn một cái phong vương cảnh tiểu bối, nếu là có sơ suất gì, để cho bảo vật này mất, tổn thất này do người nào chịu trách? Chẳng lẽ là ngươi sao, Thanh đế? Kỳ cửu, ngươi câm miệng cho ta. Không đợi Thanh đế mở miệng, Lưu Vân Đế Quân liền mặt đầy vẻ giận đất quát lên, ta vốn cho là, ngươi chẳng qua là tính khí cao ngạo nhiều chút, có thể thiện ác đúng sai, thị phi trắng đen, vẫn có thể phân rõ, nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại là như thế hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Chỉ vì ngươi cùng kia Lâm Vũ một ít tân đoán, chỉ vì ngươi học trò chết ở Lâm Vũ trong tay, ngươi liền trăm phương ngàn kế, không chừa thủ đoạn nào mà nghĩ phải đối phó Lâm Vũ, ngươi không cảm thấy, ngươi lòng dạ thật sự là quá nhỏ mọn nhiều chút sao. Ta cho ngươi biết, ngươi làm như vậy, ta Lưu Vân, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ta tin tưởng, ta chiến thần cung các vị nguyên lão, cũng sẽ không đồng ý vô lễ như thế, vô sỉ yêu cầu. Ngươi, bị Lưu Vân Đế Quân một trận dày, Đao Hoàng sắc mặt nhất thời khó coi tới cực điểm, hắn chính muốn phát tác, có thể tam sinh lão nhân đám người thanh âm, cũng rất nhanh liền vang lên. Lưu Vân nói không tệ, chúng ta đường đường phong đế cường giả, nguyên lão hội thành viên, cướp một cái hậu sinh vãn bối đồ vật, loại sự tình này, ta tuyệt đối không làm được. Huống chi, kia Lâm Vũ tiềm lực kinh người như vậy, vị lai tất nhiên sẽ bước vào phong đế cảnh giới, do hắn bảo quản hồ lô kia, ta cảm thấy được không có bất cứ vấn đề gì. Không sai, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta cũng đồng ý. Trong nháy mắt, 19 danh nguyên lão bên trong, liền có hơn 10 người cũng phụ họa Lưu Vân Đế Quân lời nói, nhất thời để cho đao kia hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm.